Cổ Chân Nhân chương 518 tới chương 547. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phía Bắc Phúc Địa là một bờ nước mênh mông. Mây đen lượn lờ, mưa phùn rả rích, tiếng nước cuồn cuộn, ảm đạm một mảnh. Trên mặt nước có thể nhìn thấy tàn hoa khắp nơi và xác hồ ly nổi lơ lửng. Đây là sao băng lửa đen và mây đen biển trắng. Trong ánh mắt phản chiếu cảnh tượng thê thảm, Tầm Phương Nguyên cũng không nhịn được mà chìm xuống. Dưới uy lực cực mạnh của tai kiếp, căn bản không có cách phòng ngự nào có thể thực hiện. Cứ cách 10 năm, tai kiếp sẽ mang đến uy hiếp có tính hủy diệt cho Phúc Địa một lần. Hồ Tiên gặp 5 lần, ngay cả mạng của mình cũng góp vào luôn. Hơn nữa, thương tích còn lưu lại lúc trước vẫn chưa trị được tận gốc. Tình huống này đối với Phương Nguyên mà nói, quả là một tin tức xấu. Phúc Địa Hồ Tiên có 600 vạn mẫu, nhưng phía Bắc, phía Đông bị ảnh hưởng, lập tức mất đi 200 vạn mẫu. Tổn thất như vậy thật sự quá nghiêm trọng. Nhất định phải giải quyết hai phiền phức lớn này một cách triệt để. Không nói những cái khác, nhưng để áp chế lửa đen thiêu đốt, lũ lụt lan tràn, tiêu hao tiên nguyên sẽ không ít. Phương Nguyên thì thào. Nhưng ngay sau đó, địa linh hồ tiên còn mang đến một tin dữ hơn. Chủ nhân, phiền phức lớn nhất vẫn còn ở đây. Ngài nhìn xem, đây là tổn thất do tai kiếp thứ 5 lưu lại. Bàn tay nhỏ của nó vung lên, hình ảnh thay đổi. Phương Nguyên chỉ thấy trên một đồng cỏ bị đốt đến cháy đen có một luồng lam điện hình người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thân hình nó không cao, nhưng xinh đẹp. Tuy nhiên, nó lại do sấm sét tạo thành, lam quang lập lòe, tản ra một uy thế cực kỳ kinh khủng. Hình người chớp giật này là tai kiếp, mị lam điện ảnh. Phương Nguyên hít một hơi khí lạnh. Sấm sét hình người này cũng là một trong những tai kiếp, chiến lực cực mạnh, có thể so sánh với cổ tiên lục chuyển. Phương Nguyên nhìn thấy, lập tức hiểu ra, hung thủ giết chết Hồ Tiên chỉ sợ là luồng mị lam điện ảnh này. Hồ Tiên chính là cổ sư nô đạo, khống chế bầy hồ ly. Điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu của cổ sư nô đạo chính là dễ dàng bị chiến thuật trảm thủ khắc chế. Mặc dù đàn hồ ly đông đảo, nhưng lại ngăn không được mị lam điện ảnh. Cuối cùng, Hồ Tiên bị điện ảnh công sát, mất đi tính mạng. Đáng chết, tại sao bên trong Phúc Địa lại có một luồng lôi quang ác sát như vậy? Sắc mặt Phương Nguyên vô cùng khó coi. Phiền phức phía trước hắn còn có biện pháp giải quyết từ từ. Nhưng sấm sét hình người này đã vượt ra khỏi phạm vi khắc chế của hắn. Chủ nhân, sau này ngài ra ngoài cũng phải cẩn thận. Sấm sét hình người này hay đi loạn bên trong Phúc Địa. Chỉ có núi Đẳng Hồn là nó không dám đến gần. Gương mặt phẫn nộ, đáng yêu của địa linh được ánh sáng màu xanh của sấm sét chiếu xuống, giọng nói khẽ run. Tuy điện ảnh này là tai kiếp, nhưng cũng là một loại vạn vật. Đã là sinh linh, nhất định sẽ có hồn linh. Một khi nó đến gần núi Đẳng Hồn, hồn phách của nó sẽ bị chấn động thành tro. Lúc này, Phương Nguyên đã tỉnh táo lại. Có lẽ ta sẽ dựa vào núi Đẳng Hồn để giải quyết luồng điện ảnh này. Nhưng làm sao ta có thể dụ nó đến? Phương Nguyên bắt đầu suy nghĩ, hai lỗ tai lập tức phát ra âm thanh vù vù. Hắn lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Còn có tin dữ gì nữa thì nói ra nghe luôn đi. Hắn cười khổ, hỏi địa linh. Tình huống so với hắn tưởng tượng còn ác liệt hơn nhiều. Phúc Địa Hồ Tiên đã là nguy cơ sớm tối. Mặc kệ nội ưu hay ngoại hoạn, tất cả đều rất nghiêm trọng. Đối với Phượng Kim Hoàng mà nói, nàng có song thân là cổ tiên, lại có linh duyên trai trợ giúp, tất nhiên không cần lo lắng những thứ này. Nhưng Phương Nguyên chỉ có một thân một mình. Đương nhiên, một thân một mình cũng có chỗ tốt của một thân một mình. Bên trong Phượng Kim Hoàng truyện có ghi chép, cho dù Phượng Kim Hoàng có được Phúc Địa, cũng phải hiến một phần lớn tài nguyên cho môn phái. Địa linh lung lay cái đầu nhỏ, tất cả tình huống bết bát nhất đã báo cáo, còn lại đều là tin tức tốt. Đầu tiên, ở phía nam Phúc Địa có một bộ lạc thạch nhân. Thạch nhân chính là một loại dị nhân, sinh sống dưới lòng đất, dùng khoáng thạch làm thức ăn. Tin tức này đối với Phương Nguyên mà nói là một sự kinh hỉ ngoài ý muốn. Tiếp theo, tiên nguyên bên trong Phúc Địa cổ tiên rất dồi dào. Địa linh dẫn Phương Nguyên trở về hành cung núi Đẳng Hồn. Ở nơi sâu nhất trong hành cung, một cái bát vàng khổng lồ đựng tiên nguyên màu xanh biếc bên trong. Ngoài trừ chất lỏng màu xanh lá cây ở đáy bát, phần lớn tiên nguyên đều tự động tập trung, ngưng tụ thành từng nhóm. Nếu nhìn thoáng qua, nó giống như một chùm nho. Đây chính là chỗ đặc biệt của cổ tiên lục chuyển, thanh đề tiên nguyên. Mỗi một quả thanh đề tiên nguyên đều muốn cao hơn tiên nguyên bên trong Phúc Địa Tam Vương rất nhiều. Có tiên nguyên này, ngược lại có được hy vọng không nhỏ. Phương Nguyên nhìn đến đây, lúc này mới thở ra một hơi. Phương Nguyên cẩn thận đếm lại, thanh đề tiên nguyên bên trong bát vàng có 78 quả. Tính luôn cả phần chất lỏng xanh đậm ở đáy chén, chính là 78 quả rưỡi. Tiên nguyên dồi dào hơn Phúc Địa Tam Vương gấp trăm lần. Lúc này, Phương Nguyên lấy ra một quả thanh đề tiên nguyên, cầm trong tay, bắt đầu suy nghĩ, sau đó gọi Cổ Định Tiên Du ra. Cổ Định Tiên Du giống như một con bướm ngọc bích, được tạo hình một cách tỉ mỉ, tinh xảo hoa mỹ, ung dung bay đến. Sắc mặt Phương Nguyên trắng nhợt, thân hình đột nhiên run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai mắt tối sầm. Nếu không phải tay hắn đang viện bát vàng, hắn sẽ ngã xuống đất ngay lập tức. Chủ nhân, ngài cẩn thận. Hồn phách của ngài đang bị thương nghiêm trọng, không nên tùy tiện gọi tiên cổ ra. Nếu không, ngài sẽ bị hôn mê lần nữa. Tiểu hồ tiên kêu lên, giọng nói lo lắng. Không sao, ta có lòng tin của mình. Phương Nguyên cắn răng, khoát tay, sau đó chậm rãi mở bàn tay về phía Cổ Định Tiên Du. Cổ Định Tiên Du ngửi được khí tức thanh đề tiên nguyên, lập tức vỗ cánh, hơi chao lượng trên không trung một chút, sau đó rơi xuống lòng bàn tay Phương Nguyên. Sau đó, nó ghé vào bên trên thanh đề tiên nguyên, chậm rãi hút một cách thỏa thích. Trong cái tên của Cổ Định Tiên Du có một chữ tiên không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì thức ăn của nó chính là tiên nguyên. Một lúc lâu sau, một quả thanh đề tiên nguyên đã được nó hút sạch. Cổ sư luyện cổ, dùng cổ, còn phải nuôi cổ. Sau khi Phương Nguyên luyện thành, vẫn chưa nuôi dưỡng Cổ Định Tiên Du ngày nào. Hắn ngủ mê 7 ngày 7 đêm, đã bỏ đói Cổ Định Tiên Du sắp hết hơi. Cánh bướm vốn óng ánh đã sớm ảm đạm xuống. Đây là lần đầu tiên Phương Nguyên cho nó ăn. Cổ Định Tiên Du ăn uống no đủ, thỏa mãn vỗ hai cánh bay lên giữa không trung. Đôi cánh màu xanh một lần nữa xuất hiện. Mỗi nét chấm vỡ trên đôi cánh của nó lay động theo mỗi lần nó vỗ cánh, nhìn lộng lẫy vô cùng. Khí tức đặc biệt của tiên cổ không ngừng tản ra. Giá thức ăn dành cho tiên cổ rất cao. Mỗi một lần Cổ Định Tiên Du ăn phải là một quả tiên nguyên. Nhưng sau lần ăn này, trong vòng 6 năm không cần cho ăn nữa. Số chuyển cổ trùng càng cao, cái giá bỏ ra nuôi nó lại càng lớn, nhưng khoảng thời gian cho ăn cũng kéo dài ra hơn. Cổ trùng nhất, nhị chuyển thì ngày nào cũng phải cho ăn mấy lần. Nhưng đến tứ chuyển, mấy tháng cho ăn một lần là đủ. Cổ ngũ chuyển có thể một năm cho ăn một lần, nhưng mỗi lần cho ăn, giá cả bỏ ra cũng rất cao. Đã cho Cổ Định Tiên Du ăn xong, Phương Nguyên không quan tâm nữa, mặc cho nó tùy ý bay múa bên trong hành cung đảng hồn. Chỉ cần không ra khỏi núi đảng hồn, nó sẽ không bị luồng điện ảnh kia giết chết. Trước mắt, Phương Nguyên vẫn chỉ là tứ chuyển cao giai, còn chưa có vật dụng hoàn chỉnh có thể chứa tiên cổ. Nguyên nhân hắn có thể giữ được Xuân Thu Thiền, chủ yếu là vì trạng thái của nó quá yếu. Ngoài ra, cũng bởi vì nó là cổ bản mệnh. Sau khi phân tích nặng nhẹ, hiểu được tình huống cấp bách trước mắt, Phương Nguyên xác nhận hắn tạm thời an toàn. Lúc này, khi đã giải quyết xong chuyện của Định Tiên Du, chuyện tiếp theo, hắn phải tiến hành chữa trị hồn phách của mình. Nào, Tiểu Hồ Tiên, hãy mang ta ra ngoài tìm gan thạch. Vâng. Địa Linh lập tức trả lời, chủ nhận, thật ra ngài phải nên sớm làm như vậy. Mau đi theo ta. Tiểu Hồ Tiên dẫn Phương Nguyên lên trên núi đảng hồn. Hai người bước đi trên gò núi nhấp nhô. Thân hình Phương Nguyên lung la lung lay, khiến Địa Linh không khỏi lo lắng. Chủ nhân, để ta trực tiếp na di ngài qua đó. Na di cái gì? Chúng ta cần phải tiết kiệm tiên nguyên. Phương Nguyên hơi trừng mắt. Tiểu Hồ Tiên thè lưỡi, bị Phương Nguyên trừng một cái nhảy dựng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, vị chủ nhân này thật sự có khí thế. Ngay cả khi bị thương cũng có thể làm cho người ta sợ. Chủ nhân, ở đây có một khối gan thạch. Đi được một lát, Địa Linh ngừng lại, chỉ vào tảng đá dưới chân, hô lên. Khối đá kia giống như gan người, sinh trưởng trên núi đá, màu sắc phức tạp, không cẩn thận phân biệt sẽ tưởng nhầm nó chỉ là tảng đá bình thường. Phương Nguyên vội vàng bước đến, ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay đập nát miếng gan thạch này. Gan thạch vừa vỡ, lập tức bay ra một con cổ, hóa thành một luồng u mang màu xám chui vào bên trong cơ thể Phương Nguyên. Phương Nguyên nhanh chóng cảm thấy đầu óc thanh tĩnh hơn. Một luồng sức mạnh hoàn toàn mới bổ sung vào bên trong hồn phách của hắn. Âm thanh vù vù hai lỗ tai cũng giảm bớt đi rất nhiều. Núi đảng hồn có khả năng chấn hồn đảng phách, là tử địa của vạn vật sinh linh. Lúc này bị Địa Linh áp chế, Phương Nguyên mới có thể tự do đi lại. Nhưng núi đảng hồn cũng không phải chỉ là tử địa không. Hồn phách sinh linh bị vỡ nát trên núi sẽ kết hợp với núi đảng hồn, dần dà hình thành gan thạch. Bên trong gan thạch có cất giữ cổ can đảm, có tác dụng tráng kiện hồn phách con người. Điều này cũng giống như nơi có rắn độc thì thường có thảo dược giải độc. Vạn vật cạnh tranh, đại đạo cân bằng, có sinh tất có tử. Núi đảng hồn nhìn thì giống khu vực tuyệt cảnh, nhưng lại ẩn chứa một chút hy vọng sống. Nhưng cổ can đảm chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt. Trong cái chớp mắt đó, không phải nó tiêu vong thì cũng bị núi đảng hồn phá nát một lần nữa. Mặc dù Địa Linh có thể áp chế núi đảng hồn, nhưng lại không thể di chuyển gan thạch, chỉ có thể sử dụng ngay tại chỗ. Bởi vậy Phương Nguyên phải đích thân đi ngược lên núi đảng hồn. Sau khi bổ sung một con cổ can đảm, Phương Nguyên giống như người khách sắp chết khác trong sa mạc uống được một ngụm nước, cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng. Hắn lại tiếp tục, dưới sự dẫn đường của địa linh, hắn lần lượt tìm được mười mấy khối gan thạch, đập nát từng cái. Phương Nguyên nhờ thế mà có được 8 con cổ trùng can đảm tẩm bổ. Thương thế hồn phách của hắn chẳng những được chữa khỏi mà còn mạnh hơn lúc trước một chút. Ha ha, có núi đảng hồn này rồi, ta sẽ có một núi gan thạch. Chỉ cần ta không ngừng nuốt cổ can đảm, cuối cùng cũng có một ngày, ta có thể tăng cường nội tình hồn phách của mình đến trình độ tiền vô cổ nhân hậu vô lai. Đang ở sườn núi, tinh thần Phương Nguyên phấn chấn, vui vẻ cười ha hả. Hồ Tiên may mắn, trong một lần cơ duyên xảo hợp, gần như nhặt nhạnh được chỗ tốt, đoạt được núi đảng hồn, đồng thời na di nó đến phúc địa của mình. Nhưng nàng ta cũng cực kỳ xui xẻo, năm lần gặp tai kiếp, góp luôn cái mạng mình vào. Nếu không phải Mỹ Lam điện ảnh, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ trở thành người mạnh nhất trong số cổ sư nô đạo. Đáng tiếc, Hồ Tiên chỉ có núi đảng hồn, nhưng lại không kịp phát triển. Cũng may, núi đảng hồn đã thuộc về ta. Nơi quý báu nhất của phúc địa Hồ Tiên chính là núi đảng hồn. Đương nhiên, hồn phách không có khả năng chỉ dùng cổ can đảm là có thể mạnh lên. Một khi hồn phách không đủ cô động, sử dụng quá nhiều cổ can đảm sẽ dẫn đến quá độ, từ đó sẽ là tai nạn vạn kiếp bất phục. Nhưng Phương Nguyên có 500 năm kinh nghiệm, từ lúc trùng sinh đến nay, nhân sinh của hắn đã thay đổi rất nhanh, thường hay giãy giụa bên bờ sinh tử, hồn phách đã sớm bị mài đến cô động rất nhiều. Đứng trước sinh tử mặt không đổi sắc, kinh biến có đến tâm cũng như băng. Đối với Phương Nguyên mà nói, ít ra phục dụng 100 con cổ can đảm hoàn toàn không thành vấn đề. Nội tình hồn phách thâm hậu, ảnh hưởng sẽ nhiều hơn. Mặc kệ là luyện cổ hay là nô dịch đàn thú đều vô cùng hữu ích. Ngoài trừ những thứ này, một khi nội tình hồn phách mạnh hơn, Phương Nguyên sẽ không cần lo lắng thủ đoạn giết người giống như Ma Vô Thiên. Núi đảng hồn là cấm địa, đã được ghi chép bên trong nhân tổ truyện. Bên trong có ghi Thái Nhật Dương Mãng bắn vọt lên bầu trời, cuối cùng cũng phải bỏ mình. Sau khi phụ thân của y là nhân tổ biết được, vô cùng bi thống, tìm đến cổ trí tuệ. Cũng là vì cổ trí tuệ dạy cho Thái Nhật Dương Mãng uống rượu quá nhiều, mới dẫn đến một loạt sự việc sau này. Cổ trí tuệ vội vàng nói, nhân tổ ơi nhân tổ, ngài đừng gây phiền phức cho ta chứ. Mặc dù con của ngài chết rồi, nhưng cũng không phải là không thể phục sinh. Chỉ cần ngài đến sinh tử môn, đưa y theo sinh lộ, đến dưới ánh mặt trời, y lập tức có thể sống lại. Nhân tổ ngây ra một lúc, tiếp theo là vui mừng, rồi bỗng nhiên giận dữ. Ông đưa tay nắm lấy cổ trí tuệ, hỏi, cổ trí tuệ ơi cổ trí tuệ, ngươi tưởng ta ngây thơ vô tri giống như lúc trước sao? Sinh tử môn là vùng đất hung hiểm, tiến vào sẽ không ra được. Ngươi hại con ta còn chưa nói, ngươi còn muốn hại chết ta luôn sao? Cổ trí tuệ vội vàng nói, những sinh linh khác không biết bí quyết ra vào sinh tử môn, cho nên bọn chúng mới không ra được. Nhưng ta lại biết bí quyết, ta sẽ nói tất cả cho ngài biết. Ngài là người sống, muốn vào sinh tử môn, nhất định phải đi từ tử lộ. Con đường này không tầm thường, mà chính là con đường do cổ số mệnh tạm biệt cổ công bằng lưu lại khi rời đi, được gọi là mệnh đồ. Bên trong mệnh đồ có rất nhiều cổ gian nan cực khổ. Ngài muốn tiến vào bằng tử lộ, nhất định phải có cổ dũng khí. Như vậy, ngài sẽ không sợ cực khổ gian nan hành hạ. Khi ngài tiến vào bên trong sinh tử môn, khi nhìn thấy cổ công bằng, lúc đó ngài đã chết. Nhưng cùng lúc, ngài sẽ nhìn thấy hồn phách của con trai cả Thái Nhật Dương Mãn của ngài. Ngài hãy mang nó đi, thuận theo một con đường khác, chính là sinh lộ. Sinh lộ là do cổ số mệnh đến gặp cổ công bằng mà để lại, và đó cũng là mệnh đồ. Nhưng bên trong mệnh đồ có 3 cửa ải. Một là núi đảng hồn, 2 là cốc nghèo túng, 3 là sông ngược dòng. Ngài muốn vượt qua núi đảng hồn, nhất định phải gõ nát gan thạch trên núi, thu hoạch được cổ can đảm, nhờ chúng giúp đỡ. Muốn vượt qua cốc nghèo túng, ngài nhất định phải tìm được cổ tín niệm trợ giúp. Muốn xông qua sông ngược dòng, ngài phải một khắc cũng không ngừng tiến lên, tuyệt đối không được dừng lại một bước nào. Nhân tổ tin lời nói của cổ trí tuệ, liền thả nó đi. Ông rất nhanh tìm được cổ tín niệm. Sau khi hai mắt của ông bị mù, chỉ có ánh sáng của cổ tín niệm là thứ duy nhất mà ông còn nhìn thấy rõ. Nhân tổ ơi, ta cảm nhận được quyết tâm muốn cứu con trai của ngài. Ta đồng ý giúp đỡ ngài, nhưng ta muốn ngài tuyệt đối không nên từ bỏ quyết tâm này. Khi ngài từ bỏ, ta cũng sẽ rời xa ngài. Cổ tín niệm nói. Nhân tổ lại tìm đến cổ dũng khí. Cổ dũng khí và cổ hy vọng là một đôi bạn tốt. Nếu nhân tổ có cổ hy vọng, thường sẽ nhìn thấy cổ dũng khí. Quan hệ của chúng không tệ. Sau khi có được sự trợ giúp của cổ dũng khí, nhân tổ liền đến trước sinh tử môn, bước chân vào tử lộ. Tử lộ là một vùng tăm tối, có rất nhiều cổ gian nan cực khổ giống như đom đóm, vây quanh nhân tổ. Lúc này, cổ dũng khí phát ra ánh sáng, giúp nhân tổ đuổi đi cổ sầu lo. Tử vong cần dũng khí. Nhân Tổ thành công tiến lên phía trước. Cơ thể của ông càng lúc càng trắng, càng ngày càng mơ hồ, dần dần biến thành một quỷ hồn. Nhưng ông lại có năng lực thấy. Khi ông đi đến cuối tử lộ, tại một bóng tối yên tĩnh, ông nhìn thấy Cổ Công Bằng. Ông vô cùng kinh ngạc trước thân hình khổng lồ của Cổ Công Bằng. Người chính là Cổ Công Bằng sao? Vì sao cơ thể của ngươi lại khổng lồ như vậy? Ngọn núi so với ngươi giống như một hạt bụi. Biển cả so với ngươi chẳng khác nào một hạt gạo. Giọng nói của Cổ Công Bằng cực kỳ vang vọng, sinh tử là công bằng lớn nhất thế gian. Ta ở sinh tử môn, ta sẽ trở nên khổng lồ. Nhân Tổ, người đến đây chính là muốn mang con trai lớn của mình đi sao? Cứ việc đi đi, y đang ở đây. Nhân Tổ nhìn thấy con trai của mình, vui mừng quá đỗi, lập tức chạy đến. Thái Nhật Dương Mãn đã biến thành quỷ hồn màu trắng, đang nằm bên hồ, dùng bát múc nước sông để uống. Nước sông như rượu, hương khí bay xung quanh. Thái Nhật Dương Mãn uống đến thỏa thích. Con của ta, đừng có uống nữa, mau cùng ta trở về đi. Nhân Tổ bước lên phía trước, hô to. Phụ thân tôn kính của con, tại sao cha lại đến đây? Quá tốt rồi, cha uống với con đi. Thái Nhật Dương Mãn mở to cặp mắt nhập nhèm của mình. Nhân Tổ đoạt lấy chén rượu trong tay y, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đừng có uống nữa. Con tối ngày chỉ biết uống rượu. Người nào mà không biết, bên trong tử địa chỉ có hồ, nước bên trong hồ chính là canh. Sau khi quỷ hồn uống xong, mơ mơ màng màng, không muốn tiếp tục rời đi. Thái Nhật Dương Mãn nói, phụ thân, người sai rồi. Đây không phải là canh mà là rượu an hồn. Sau khi uống xong, có thể lắng động hồn phách, loại bỏ tạp chất bên trong hồn phách, không còn sao động, nhận được sự yên tĩnh về tâm linh. Đây chính là rượu ngon thiên hạ cực phẩm. Ta mặc kệ là rượu gì, tóm lại con phải về với ta. Nhân Tổ giữ chặt tay Thái Nhật Dương Mãn, phát hiện y nặng như núi đồng, kéo cách nào cũng không nhúc nhích. Thái Nhật Dương Mãn lắc đầu, có người chết nặng như núi. Có người chết lại nhẹ như mưa. Phụ thân, kiếp trước con có Cổ Thanh Danh, lại tắm trong ánh sáng vinh quang mà bỏ mình. Đến nơi này, cơ thể của con còn nặng hơn cả núi, bản thân mình còn không bước nổi một bước, chỉ có thể nằm ở chỗ này. Sao? Trong lòng Nhân Tổ cảm thấy nặng nề, lo lắng quát lớn, ta đã sớm nói với con rồi, cày to đón gió, nổi danh không phải chuyện tốt. Con còn không mau vứt Cổ Thanh Danh đi. Thái Nhật Dương Mãn lắc đầu thở dài, danh cùng lợi, sống không mang theo được, chết cũng không mang theo được. Sau khi con chết, Cổ Thanh Danh cũng đã bỏ con mà đi. Ngược lại chỉ còn Cổ Định Tiên Du là còn làm bạn với con. Cổ Định Tiên Du có thể đem hồn phách của Thái Nhật Dương Mãn ra khỏi sinh tử môn, thậm chí đưa đến bất kỳ nơi nào bên ngoài. Nhưng chỉ có đến hồ sinh mệnh mới có thể giúp cho Thái Nhật Dương Mãn chân chính phục sinh. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhân Tổ phát hiện ông đã bị Cổ Trí Tuệ đùa giỡn. Mặc dù ông đã đến nơi sâu nhất của sinh tử môn, trầm mê tự cảnh với bóng đêm vô tận mới phát hiện ra Thái Nhật Dương Mãn, nhưng ông lại nhận ra mình không để mang đứa con trai cả này của mình đi được. Lúc này, Cổ Công Bằng mới lên tiếng, Nhân Tổ, người vẫn còn chưa rõ sao. Thông ra sinh tử môn chỉ có hai con đường, đều là do cổ số mệnh tạo ra. Sinh tử từ mệnh. Vạn vật có sinh thì phải có tử, như vậy thiên địa vũ trụ mới có thể tuần hoàn không ngớt. Con trai cả của ngươi Thái Nhật Dương Mãn đã chết rồi, đây đều là số mệnh an bài, ngươi hãy nhận mệnh đi. Huống hồ y ở đây sống cũng rất tốt. Trầm mê tử cảnh là nơi bình an nhất trên thế giới này. Y đã uống được loại rượu ngon nhất trên đời, không còn sự hỗn loạn của bên ngoài. Ngươi không trải nghiệm được cảm giác hạnh phúc này sao? Nhân Tổ đứng im tại chỗ nhìn đứa con thân sinh cốt nhục của mình một hồi lâu, về sau mới hít một hơi thật sâu. Ông biết mình không thể mang hồn phách của con trai đi được, ít nhất là trong bộ dạng này. Ông đành phải chào tạm biệt Cổ Công Bằng, còn có Thái Nhật Dương Mãn, sau đó rời khỏi trầm mê tử cảnh. Ông bước vào một con đường khác, theo biểu tượng của sinh mệnh đồ, từ bóng đêm bước ra ánh sáng. Nhưng Nhân Tổ rất nhanh phát hiện, đi trên con đường này còn khó khăn hơn so với tử lộ gấp nhiều lần. Cổ gian nan cực khổ trên sinh lộ nhiều hơn tử lộ rất nhiều. Nhân Tổ đi trên tử lộ, càng đi càng thuận lợi, cổ gian nan cực khổ ngăn cản ông càng ngày càng ít. Nhưng khi ông đi trên sinh lộ, cổ gian nan cực khổ không chỉ rất nhiều, mà mỗi bước ông tiến lên phía trước, càng lúc càng có nhiều cổ gian nan cực khổ bay đến, liều mạng ngăn cản ông. Rất nhanh, cổ dũng khí không chịu nổi, Nhân Tổ ơi, gian nan cực khổ còn nhiều lắm, sẽ càng lúc càng nhiều. Chết bình an, như vậy khi sống sẽ có rất nhiều gian nan khổ cực. Ngài hãy đến núi Đẳng Hồn trước mặt gõ nát gan thạch. Ngài muốn sinh tồn, chỉ dựa vào dũng khí là không đủ, còn phải có đảm lược nữa. Nhân Tổ vội vàng đến núi Đẳng Hồn, cố gắng chịu đựng sự đau đớn khi hồn phách bị chấn động, lấy được cổ can đảm. Có cổ can đảm trợ giúp, hồn phách của ông lớn mạnh hơn. Mặc dù vẫn còn phải chịu đựng sự chấn động, nhưng không còn cần phải lo lắng như lúc trước. Ông vượt qua núi Đảng Hồn, đến cốc Nghèo Túng. Cốc Nghèo Túng giống như một mê cung, khúc chiết uốn lượn. Khi thì tản ra sương mù mờ mịt, có thể làm cho hồn phách lỏng lẻo. Khi thì nổi lên gió Nghèo Túng lạnh thấu xương, truyền môn cắt chém hồn phách. Nhân tổ rơi vào thung lũng nhân sinh, không phân biệt được phương hướng. Hồn phách nhờ có cổ can đảm mà lớn mạnh đã bắt đầu yếu ớt trong sương mù. Hồn phách yếu ớt bị gió Nghèo Túng cắt chém, từng mảnh rơi xuống đất. Nhân tổ thiếu chút nữa hôn mê. Cũng may, cổ tín niệm đã bay ra ngoài, chiếu sáng con đường của ông. Nhân tổ thoát ra khỏi cốc Nghèo Túng, chỉ còn lại một hồn phách tinh luyện mà thôi. Ông thở một hơi thật dài, cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt. Ông lại bước vào sông ngược dòng, đây chính là cửa ải sau cùng của sinh lộ. Ông đi ngược dòng nước, lại càng thêm khó khăn. Gian nan khổ cực vô cùng vô tận đưa đẩy ông, khiến cho bước đi của ông cực kỳ khó khăn. Nhưng ông vẫn cố cắn răng chịu đựng, bước về ánh sáng phía trước. Sắp đến nơi rồi. Mắt thấy sắp đại cáo công thành, nhân tổ nhìn trước mắt chỉ còn lại một bước cuối cùng. Ông lại thở phào một hơi, thư giãn một lát, quên mất lời căn dặn của cổ trí tuệ mà ngừng bước lại. Lần dừng lại này, nhân tổ lập tức bị nước sông đẩy đi. Cuộc sống không dễ dàng, giống như đi ngược dòng nước, không tiếng tắc thối. Nhân tổ bị dòng nước đẩy đến đáy cốc Nghèo Túng. Ông mệt đến mức không động đậy nổi, bị vây trong cốc Nghèo Túng. Phương Nguyên đập nát miếng gan thạch cuối cùng, thỏa mãn kêu lên một tiếng. Lúc này, hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Thương thế nặng nề trước kia, khỏi hẳn thì không nói, hồn phách của hắn còn mạnh hơn lúc trước gấp 5 lần. Một loại cảm giác cường đại tràn ngập từ chỗ sâu nhất trong lòng hắn. Loại cảm giác này không phải cường tráng mà là tinh thần rộng lớn hơn. Mặc kệ suy nghĩ vấn đề gì, vẫn có thể nhất tâm đa dụng. Phương Nguyên đều có một cảm giác điêu luyện thành thạo. Đáng tiếc, gan thạch bên trên núi Đảng Hồn chỉ có hơn 100 viên. Bên trong thai nghén ra cổ can đảm cũng không phải toàn bộ. Trong lòng Phương Nguyên có chút tiếc nuối. Khi Hồ Tiên đoạt được núi Đảng Hồn, đã trải qua quá trình thay chủ, trần bóng một mảnh. Hồ Tiên Na Di nó đến phúc địa của mình, phát triển mấy chục năm. Hàng năm, nàng sẽ nô dịch rất nhiều hồ ly đến chịu chết trên núi Đảng Hồn, dùng hồn phách bọn chúng tưới tiêu cho núi, thúc đẩy gan thạch sinh trưởng. Nhưng gan thạch cũng đã bị Hồ Tiên sử dụng không ít. Sau khi Hồ Tiên chết, gan thạch trên núi Đảng Hồn trải qua gần 800 năm mới chậm rãi mọc ra. Bởi vậy mới có hơn 100 viên. Cho đến bây giờ đã bị Phương Nguyên dùng hết. Dựa theo lời tự thuật của Tiểu Hồ Tiên, muốn một viên gan thạch sinh trưởng, ít nhất phải hy sinh gần vạn hồ ly. Nếu thú vương càng mạnh chết càng nhiều, gan thạch kết xuất ra cũng càng nhiều hơn. Nhưng Phương Nguyên không dùng phương pháp này. Khi phúc địa cường thịnh, Hồ Tiên làm vậy là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ phúc địa suy yếu, đàn hồ ly cũng bị suy giảm trên phạm vi lớn. Giết hồ ly không phải là một dự định sáng suốt lâu dài. Tổn thương của hắn đã khỏi hẳn, nhưng hắn cũng không thư giãn, bắt đầu tĩnh tâm suy nghĩ dự định cho tương lai. Đạt được phúc địa Hồ Tiên, không thể nghi ngờ có sự trợ giúp rất lớn cho kế hoạch của hắn, nhưng đồng thời ảnh hưởng cũng không nhỏ. Bây giờ ta đã có núi Đảng Hồn, nội tình hồn phách không ngừng được tăng cường. Kiếp trước lại có kinh nghiệm tâm đắc điều khiển đàn dơi máu, kiếp này ta sẽ tiếp tục tận dụng nó. Tiếp theo, nô đạo là lựa chọn tất nhiên. Nhưng nô đạo cũng có khuyết điểm, rất dễ bị đột kích chém đầu. Cho nên, tu hành lực đạo cũng không thể buông lỏng. Cứ như vậy, Phương Nguyên muốn kéo dài hai đạo lực, nô, nuôi nấng hai bộ cổ trùng. Đổi lại lúc trước, thời kỳ mà Phương Nguyên vẫn còn lang bạc kỳ hồ, hắn sẽ nuôi không nổi. Nhưng bây giờ hắn đã có phúc địa Hồ Tiên, tất nhiên không thành vấn đề. Kết quả hoàn mỹ nhất chính là luyện thành cổ không khiếu thứ hai. Sau khi có được cổ không khiếu thứ hai, một bộ nô đạo, một bộ lực đạo phân biệt rõ ràng, tất cả đều ở trong từng không khiếu một, không liên quan đến nhau. Đồng thời lượng chân nguyên cũng đủ để thao túng hai bộ cổ trùng. Đến lúc đó, Phương Nguyên vung tay lên, đàn thú, đại quân cổ trùng sẽ quét sạch bầu trời. Trong nháy mắt chính là máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Nếu tên khốn nào có mắt mà không có trồng, tự cho là đúng đột nhập vào, áp dụng chiến thuật chém đầu, hắn sẽ dùng lực đạo tu hành để cho bọn chúng biết hiện thực tàn khốc đến cỡ nào. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên lấy cổ không khiếu thứ hai từ trong không khiếu ra. Con cổ có hình hoa, màu vàng sáng lạn, đường vân bên ngoài đỏ như máu. Đây là hình thái cuốn rốn cổ không khiếu thứ hai, lấy hình thái ngụy cổ kết hợp với thọ cổ hợp luyện mà thành, có thể trường tồn 40 năm. Muốn chân chính luyện thành cổ không khiếu thứ hai, tiền nguyên nhất định phải đầy đủ. Ta có thể dễ dàng kiếm được hai con cổ tam canh, nhưng còn phải có cổ thần du nữa. Phương Nguyên suy nghĩ. Tiên cổ là thứ duy nhất. Trong cùng một thời gian bên trong thiên địa, chỉ có thể tồn tại một con tiên cổ. Cổ thần du đã chuyển hóa thành cổ định tiên du, cho nên nó không còn tồn tại nữa, cho phép một con cổ thần du mới xuất hiện. Cổ thần du còn có một công dụng không tầm thường, chính là rất dễ có được. Không như tiên cổ khác, rất khó bắt giữ. Bên trong nhân tổ truyện có ghi chép lại một cách chính xác, chỉ cần uống đủ 4 loại rượu cực phẩm trên thế gian này, nhất định có thể ngưng tụ được một con cổ thần du trong cơ thể. Ngoài trừ giả thú tự nhiên thai nghén ra được, kỹ năng chưng cất rượu của nhân tộc ngày càng hưng thịnh, số lượng rượu ngon nhiều hơn rất nhiều so với thời cổ đại. Mặc dù tìm kiếm 4 loại rượu ngon hơi phiền phức chút, nhưng chỉ cần tốn thời gian, nhất định có thể thành công. Đối với Phương Nguyên mà nói, có được phúc địa, lại có địa linh tiểu hồ tiên phụ trợ, muốn luyện chế cổ không khiếu thứ hai, nhất định sẽ có hy vọng. Nhưng mấu chốt của vấn đề không phải ở chỗ này. Chính bởi vì cổ thần du dễ kiếm, nên rất dễ bị người bên ngoài thừa lúc lấy đi. Một khi để người khác lấy được cổ thần du, bất luận Phương Nguyên có uống bao nhiêu rượu ngon cực phẩm nữa, cũng không thể có được cổ thần du. Phi gia của Nam Cương có loại rượu ngon tráng tư phi. Cổ tiên Đông Hải thất chuyển túy tiên ông đã tạo ra tiểu hải, cất giấu vô số các loại rượu, hàng năm đều mở hội khai tửu. Bên trong Bắc Nguyên Vương Đình có rượu Trường Sinh. Các thế lực lớn hoặc các vị cổ tiên, người nào cũng cất giữ một hai loại rượu ngon. Tỷ lệ có được cổ thần du lớn hơn ta nhiều. Dựa theo tính toán này, Phương Nguyên không chỉ phải đối phó tai kiếp, phát triển phúc địa, mà còn phải nhanh chóng thu thập 4 loại rượu cực phẩm, luyện thành cổ không khiếu thứ hai. Nhưng những thứ này còn chưa quan trọng. Xuân Thu Thiền mới là mấu chốt nhất. Với tốc độ thời gian trôi qua gấp 5 lần bên ngoài, tốc độ khôi phục của Xuân Thu Thiền cũng trở nên cực nhanh. Ta trùng sinh 2 lần đã là may mắn lắm rồi, không thể đánh cược vận khí lần thứ 3. Lần này, trước khi Xuân Thu Thiền khôi phục, ta nhất định phải tìm được cổ nhất cử thành công hoặc cổ mã đáo thành công, cổ nước chảy thành sông. Trước kia, thực lực của Phương Nguyên vẫn còn chưa đủ. Bây giờ hắn đã có phúc địa, vốn liếng hùng hậu, đã có thể tìm ra những loại cổ trùng này. Phúc địa Hồ Tiên, dưới mặt đất phía nam. Nham Dũng, cháu mau tỉnh lại đi. Cháu ngủ cũng đã 3 năm rồi. Một giọng nói đánh thức Nham Dũng từ trong giấc ngủ say. Một tảng đá lớn màu xám mặt ngoài mọc đầy rêu xanh, thoạt đầu hơi rung nhẹ, sau đó biên độ càng lúc càng lớn, tro bụi rơi xuống. Tảng đá hình bầu dục giống như cánh hoa nở rộ, phân ra tứ chi, lại còn thò cái đầu ra ngoài. Sau đó nó đứng lên, biến thành một người đá màu xám, Nham Dũng đã thức tỉnh. Gia Gia. Nam Dũng mở mắt, nhìn thấy người đá đứng trước mặt mình chính là Gia Gia hơn 800 tuổi của gã, đồng thời còn là tộc trưởng bộ tộc xám thạch. Gia Gia, tại sao ông lại đánh thức cháu? Cháu còn muốn ngủ tiếp 2-3 năm nữa. Nham Dũng thở dài một hơi, phàn nàn vài câu. Người đá rất thích ngủ. Khi ngủ say, bọn chúng cuộn cơ thể của mình cong lại thành một đoàn, tạo thành một tảng đá hình bầu dục. Mỗi lần ngủ là 7-8 năm. Đừng có ngủ nữa. Cháu của ta, cháu đã hơn 180 tuổi rồi. Phụ thân cháu chết sớm, Gia Gia ta cũng không sống được bao lâu. Qua mấy chục năm nữa, cháu chính là tộc trưởng mới của bộ tộc xám thạch ta. Ông cụ người đá sờ đầu Nham Dũng, chậm rãi nói. Tuổi thọ của người đá rất dài, bình thường đều có 1000 năm tuổi thọ. Người bình thường sống không quá 100 tuổi, nhưng Nham Dũng 180 tuổi lại mới vừa trưởng thành. Gia Gia, cháu không muốn làm tộc trưởng gì cả. Sau khi làm tộc trưởng, cháu không thể tùy ý đi ngủ được nữa. Nham Dũng lẩm bẩm, kết quả thấy Gia Gia của gã trừng mắt, gã sáng suốt lựa chọn im miệng. Tộc trưởng tộc xám thạch tức giận nói, tên quắc con này, tại sao một chút tiến bộ cháu cũng không có vậy? Có ai lại đi ngủ một cách vô ích nhiều năm như thế không? Mau đi tắm rửa một chút đi, lau sạch rêu xanh trên người, cỏ dại cũng rút hết. Đợi lát nữa mang theo cống phẩm đi cùng Gia Gia lên mặt đất. Bái kiến tiên nhân cũng không thể làm mất lễ nghi được. À, lại đến lúc cung phụng tiên nhân rồi sao? Nhưng con nhớ, vẫn còn hơn 1 năm nữa mà. Nham Dũng vừa nói vừa nhổ cỏ. Ngủ nhiều năm như vậy rồi, dưới nách, lồng ngực của gã đều mọc rất nhiều cỏ dài. Nhất là chùm cỏ màu đen chín giữa hai chân, cứng như sắt, lại còn uốn lượn. Mỗi lần nhổ một cây, Nham Dũng đều thấy đau một chút. Hay, lần này có biến động lớn, đổi lại một vị tiên nhân khác. Vị tiên nhân này vừa mới đến không bao lâu đã muốn triệu tập chúng ta. Gương mặt lão tộc trưởng hiện lên vẻ lo lắng. Nam tiên sinh mới. Hy vọng người này dễ nói chuyện hơn nữ tiên nhân lúc trước. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện được với hắn. Dù sao, cứ mỗi 10 năm lại phải nộp lên nhiều cống phẩm, thật sự hơi phí sức. Ta và tộc trưởng bộ tộc khác cũng có ý này. Một tế đàn được dựng lên trên một tảng đá xanh. Phương Nguyên một thân áo bào đen, tóc đen ngồi tại vị trí chủ vị, ánh mắt tĩnh mịch nhìn xuống phía dưới. Bên dưới đang có hơn 10 thạch nhân đang quỳ. trong đó có 8 vị tộc trưởng thạch nhân tộc, theo thứ tự là 2 vị hôi thạch nhân, 3 vị hoa cương thạch nhân, 1 vị thiết thạch nhân, 1 vị thanh thạch nhân, 1 vị bạch thạch nhân. Đồng thời còn có cống phẩm. Rất nhiều khoáng thạch, bao gồm vàng bạc đồng sắt, kim cương bảo thạch, cổ trùng. Trên người thạch nhân, theo thời gian sẽ mọc ra đủ loại kim loại hoặc kim cương bảo thạch. Ánh mắt Phương Nguyên liếc nhìn cống phẩm, lập tức hiểu ra được nguyên nhân hành cung đảng hồn lộng lẫy, xa hoa như vậy. Nếu ở địa cầu, đây là một khối tài sản rất lớn, nhưng ở đây, công dụng lớn nhất cũng chỉ để dùng luyện cổ. Hồ Tiên lấy những vật liệu này trang trí, chỉ để thỏa mãn thích cái đẹp của phụ nữ. Nếu đổi thành nguyên thạch, nàng nhất định sẽ xem đống vàng bạc, bảo thạch này như giày rách. Bên trong đống cống phẩm, có giá trị nhất vẫn chỉ là cổ trùng. Nhưng phần lớn cổ trùng cũng chỉ là cổ gia đá nhất chuyển, cổ bàn thạch nhị chuyển. Cổ trùng tam chuyển chỉ có một con, là cổ thạch khiếu. Phương Nguyên đã từng dùng qua những loại cổ này ở núi Thanh Mao. Khi đó, Xuân Thu Thiền muốn phá vỡ không khiếu, không cách nào dịu xuống được. Cùng đường mạc lộ, hắn đành phải dùng. Thạch nhân am hiểu đào móc, sinh hoạt sâu dưới lòng đất, thức ăn là bùn. Có đôi khi đào bùn trong lòng đất sẽ tìm được cổ trùng. Các ngươi vừa mới nói cái gì? Muốn giảm bớt cống phẩm. Phương Nguyên nheo mắt, thản nhiên đứng dậy, ung dung bước xuống cầu thang, đến trước mặt các tộc trưởng thạch nhân. Thạch nhân cao lớn, khi quỳ trên mặt đất, bả vai còn cao hơn Phương Nguyên một chút. Bẩm tiên nhân tôn quý, thạch nhân tộc chúng ta đã nộp lên rất nhiều cống phẩm liên tục 30 năm. Mấy năm gần đây, thiên địa chấn động, phía bắc chìm trong nước, phía đông bị hỏa hoạn, cuộc sống ngày càng khó khăn. Muốn có được những thứ này, thật sự không dễ dàng. Tiên nhân ngài đại từ đại bi, thông cảm cho sự bất lực của chúng ta, giảm bớt cống phẩm xuống một chút. Một lão tộc trưởng thạch nhân tộc lớn tuổi nhất mở miệng cầu xin. Đúng vậy, tiên nhân, xin hãy giảm bớt cống phẩm một chút. Mấy năm qua, số lượng nhân khẩu của bộ tộc chúng ta càng lúc càng giảm. Tiên nhân, xin ngài hãy thương xót chúng ta. Chúng ta vĩnh viễn không bao giờ quên đại ân đại đức của ngài. Các tộc trưởng thạch nhân tộc khác cũng phụ họa theo. Giảm bớt cống phẩm. Ha ha, hoàn toàn có thể. Thậm chí ta còn có thể miễn trừ những cống phẩm này. Phương Nguyên cười rất hiền lành. Gương mặt các thạch nhân đều hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng ta có một điều kiện. Ngay sau đó, Phương Nguyên lại nói, ta cần các ngươi mở cho ta một con kênh thông từ phía bắc, để có thể thuận theo con kênh đưa nước từ phía bắc đến dập lửa phía đông. Cái gì? Nghe xong, đám thạch nhân đều sợ ngây người. Rất nhanh, bọn họ kịp phản ứng, vội lớn tiếng kêu la. Tiên nhân tôn quý, ngài không thể làm như vậy được. Mở kênh đào là một công trình lớn, thạch nhân chúng ta lại cần phải ngủ. Nếu ngủ không đủ, chúng ta sẽ chết ngay. Hơn nữa, nơi đó hỏa diễm ngập trời và lũ lụt mênh mông, ngài bảo chúng ta đi mở kênh đào, chẳng khác nào bảo chúng ta đi chịu chết. Nhất thời, người nào cũng phẫn nộ. Rất nhiều thạch nhân trẻ tuổi vốn đang quỳ gối một bên, nghe được động tĩnh bên này đều đứng dậy, mắt lom lom tiếp cận Phương Nguyên. Chủ nhân! Địa linh Hồ Tiên bên cạnh Phương Nguyên nhìn thấy, không khỏi cảm thấy lo lắng. Cá tính thạch nhân cố chấp, có chi khí liều lĩnh, lại càng nói đến tôn nghiêm, xưa nay không thích ủy khuất cầu toàn. Khi vọng động, ngay cả ma tôn, thiên tôn cũng dám ra tay trực tiếp, mặc kệ là nhân vật gì. Hồ Tiên có thể quản lý thạch nhân như vậy, quả thật lúc trước đã tốn rất nhiều công sức, ngon ngọt với thạch nhân cũng không ít. Chủ nhân, thạch nhân là loại người không biết nói đạo lý. Bảo bọn họ cống nạp những thứ này đã là cực hạn rồi. Tiểu Hồ Tiên bí mật truyền âm, lo lắng nhắc nhở Phương Nguyên. Cực hạn. Phương Nguyên cười lạnh, khóe miệng nhếch lên lộ ra hàm răng trắng như tuyết, dữ tợn nói, đám thạch nhân các ngươi thật sự gan to bằng trời, dám cò kè mặt cả với ta. Hừ, chỗ ở của các ngươi là của ta. Bùn đất các ngươi ăn là của ta. Nguyên tuyền bên cạnh bộ tộc các ngươi cũng là của ta. Các ngươi ở đây, chính là nô lệ của ta. Ta muốn đào kênh cũng chẳng phải cầu khẩn các ngươi, cũng không phải điều kiện trao đổi, mà là mệnh lệnh. Đám thạch nhân nghe xong, tất cả đều đứng dậy, gương mặt người nào cũng giận dữ. Tiên nhân, ngài không biết phân biệt tốt xấu, lại dám xem thường thạch nhân tộc chúng ta. Lúc trước, thạch nhân tộc chúng ta chuyển đến đây là vì tin tưởng nữ tiên nhân. Nhưng hoàn cảnh nơi này càng lúc càng kém, ai thèm ở lại chỗ này chứ? Ngài bảo chúng ta mở kênh đào, chẳng khác nào bắt chúng ta chịu chết. Ngài cho rằng thạch nhân chúng ta đều là kẻ ngốc sao? Thạch nhân chúng ta trời sinh trời dưỡng, chẳng phải làm nô lệ cho ngươi. Chúng ta đi, rời khỏi cái nơi rách nát này, ta thật sự chịu đủ rồi. Đám tộc trưởng thạch nhân rống to, trở mặt ngay tại chỗ. Những thạch nhân trẻ tuổi mà bọn họ mang theo cũng đều ủng hộ, mà quyền sát trưởng, mắt lom lom đe dọa nhìn Phương Nguyên. Muốn đi? Ha ha, Phương Nguyên ngửa đầu cười to, giống như nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thế gian. Sau đó, hắn kềm chế tiếng cười, lặng lẽ liếc nhìn đám thạch nhân, giọng nói lạnh lại, các ngươi tưởng đây là chỗ nào? Nói đến là đến, nói đi là đi. Quy củ trước đây đều là con số không. Từ hôm nay trở đi, ta chính là chúa tể cao nhất ở đây, ý của ta là ý trời. Các ngươi tuân thủ thì thôi, không tuân thủ cũng phải tuân thủ. À, rất nhiều thạch nhân trẻ tuổi đều siết chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiên nhân, ngài đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tộc ta. Tiên nhân, mặc dù ngài cường đại, nhưng chúng ta cũng không sợ ngài. Thạch nhân chúng ta chưa từng khuất phục cường quyền. Chúng ta là chiến sĩ trời sinh, chúng ta dũng cảm không sợ. Chỉ có tình yêu mới có thể khiến cho chúng ta móc ra tim can. Chỉ có ôn nhu mới có thể khiến cho chúng ta xoay người gãy lưng. Rống. Một bàn tay Phương Nguyên đẩy ra một con kim long. Kim long gào thét, một thạch nhân kêu to nhất bị đánh thành bã vụn. À, hắn giết lão tộc trưởng Hoa Cương Thạch rồi. Lão tộc trưởng chết rồi, chúng ta phải báo thù cho ông ấy. Tiên nhân cũng phải chôn vùi trong lửa giận của tộc ta. Lão tộc trưởng Hoa Cương Thạch chết, giống như ngòi nổ, triệt để dẫn bạo lửa giận của thạch nhân. Đám thạch nhân vội vàng công sát Phương Nguyên, mỗi một bước đều tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất, thanh thế ù ù, hơn 10 thạch nhân đồng loạt ra tay, uy thế như thiên quân vạn mã. Vô số ánh sáng dâng lên trên người thạch nhân. Trên người thạch nhân cũng có cổ trùng, lúc này bắt đầu thôi động theo tâm ý của bọn họ. Nhưng sau một khắc, ánh sáng bỗng nhiên biến mất. Tiểu Hồ Tiên ra tay, bắt lại tất cả cổ trùng. Phương Nguyên cười lạnh, bắt đầu đồ sát. Thạch nhân hung hãn không sợ chết, nhưng thực lực cuối cùng không bằng Phương Nguyên. Sau một lát, tất cả đều bị đánh thành mảnh vỡ, chết thảm tại chỗ. Nhưng những mảnh đá vụn lại giống như nam châm, ngừng tụ thành hình người mới. Dê! Yeah. Phản kháng cường quyền, báo thù cho phụ thân. Chúng ta sinh tại thiên địa, chết tại thiên địa, chưa từng sợ hãi. Tiểu thạch nhân chém tới, lại bị Phương Nguyên đồ sát sạch sẽ. Nhưng những mảnh đá vụn lại ngưng tụ thành thạch nhân nhỏ hơn. Số lượng thạch nhân càng ít, nhưng sau khi hình thành, lập tức triển khai công kích, miệng hô to vì gia gia, vì phụ thân báo thù. Đây là phương thức sinh sôi của thạch nhân. Thạch nhân chỉ có giống được. Sau khi lão thạch nhân chết đi, hồn phách phân tán sẽ ngưng kết với tảng đá, hình thành thạch nhân mới, kế thừa ký ức của lão thạch nhân và những kinh nghiệm trong quan trọng. Hoặc lão thạch nhân ngủ càng lâu, nội tình hồn phách tích lũy đến trình độ nhất định. Sau khi chủ động dứt bỏ một bộ phận ra ngoài, cũng có thể hình thành tiểu thạch nhân. Sau khi Phương Nguyên giết đợt thạch nhân thứ ba, thế giới rốt cuộc đã thanh tĩnh xuống. Chỉ còn lại một thạch nhân đang nằm rung lẩy bẩy trên mặt đất. Ngươi tên gì? Phương Nguyên chậm rãi bước đến trước mặt gã. Ta tên Nham. Nham Dũng. Thạch nhân trẻ tuổi lắp bắp trả lời. Có biết vì sao ta lại không giết ngươi không? Chân Phương Nguyên đạp lên đầu Nham Dũng. Không, không biết. Bởi vì ngươi đang sợ hãi, mà ta thì lại thích ngươi sợ ta. Phương Nguyên mỉm cười ôn hòa. Ba ngày sau, Nham Dũng bị thương nặng sắp chết trở lại bộ tộc, thức tỉnh tất cả tộc nhân đang ngủ say. Phúc Địa đã đổi lại một nam tiên nhân khác, hắn chính là một ác ma, muốn nô dịch tất cả chúng ta. Không chỉ như vậy, hắn còn muốn vơ vét mỹ nam thạch nhân tộc chúng ta cho hắn đùa giỡn. Thạch nhân chúng ta thiên sinh địa dưỡng, tiêu diêu tự tại, tại sao lại có thể khúng núng dưới dâm uy chứ? Chúng ta phản kháng ngay tại chỗ, nhưng tiên nhân quá cường đại. Thạch nhân chúng ta không sợ hy sinh, rốt cuộc đã đả thương được hắn, đánh cho hắn chạy trốn. Tộc nhân khác đều hy sinh, chỉ còn mình ta trở về. Ta muốn chết nhưng tiên nhân kia còn sống. Khi hắn đào tẩu, hắn nói hắn sẽ dẫn theo đại quân hồ ly tiêu diệt toàn bộ thạch nhân tộc chúng ta. Nham Dũng hữu khí vô lực, khóc lóc kể lể, mang đến một tin dữ cho các tộc nhân. Các thạch nhân vừa chấn kinh vừa sợ hãi, vừa bi thương lại phẫn nộ. Người tuyên chiến cũng có, người trả thù cũng có, người đề xướng di chuyển cũng có, người hòa đàm cũng có. Bọn họ như rắn mất đầu, mặc kệ là người thừa kế hay lão tộc trưởng đều chết trong tay Phương Nguyên. Thạch nhân có hết thảy 8 bộ tộc, hỗn loạn tưng bừng. Có thạch nhân muốn hỏi Nham Dũng tình hình cụ thể, nhưng thương thế của Nham Dũng rất nặng, sau khi trở về báo tin đã chìm vào hôn mê. Khi bọn họ còn chưa thương lượng ra kết quả nhiên như Nham Dũng đã nói, một đàn hồ ly bắt đầu tấn công bộ tộc thạch nhân. Các thạch nhân bắt đầu chống cự, nhưng đàn hồ ly khổng lồ hơn so với bọn họ nhiều. Tình thế dần dần trở nên nguy hiểm, 8 đại bộ tộc không thể không liên hợp cùng một chỗ, lui khỏi lòng đất, tiến hành phòng ngự. Nhưng đàn hồ ly vẫn không buông tha cho bọn họ, nhiều lần tấn công lòng đất. Cho dù mỗi lần tấn công đều phải trả một cái giá rất đắt, nhưng đám hồ ly vẫn tấn công không ngừng. Thạch nhân phẫn nộ chửi mắng Phương Nguyên, cừu hận và lửa giận đối với hắn, cho dù thiên hà có rớt xuống cũng không tắt. Cục diện càng lúc càng không ổn. Tâm trạng tuyệt vọng lại lan tràn giữa các thạch nhân. Nhưng đúng lúc này, Nhàm Dũng đã tỉnh lại. Thạch nhân có thể thông qua giấc ngủ để dưỡng thương. Thương thế của gã đã ổn, lập tức xuất lĩnh mọi người đánh mấy trận phản kích. Thạch nhân chúng ta là bộ tộc dũng cảm nhất, hoàn toàn không sợ hãi cái chết. Cho dù là tiên nhân, cũng không thể làm nhục chúng ta. Nhàm Dũng lớn tiếng nói với những tộc nhân chung quanh, cổ vũ sĩ khí. Đừng nhìn tiên nhân cường đại như thế, thật ra hắn miệng cọp gan thỏ, hắn chỉ có thể phái đàn hồ ly của hắn đi tìm cái chết. Hắn đã bị thương rồi. Đồng thời, gã thổi phồng việc tiên nhân bị thương, khiến đám thạch nhân lại càng hy vọng. Thạch nhân trong tuyệt vọng bắt lấy chút hy vọng này, giống như người chết nắm được cọng cỏ cứu mạng. Nhàm Dũng lại chuyển chủ đề sang lão tộc trưởng. Hắn đã bị các lão tộc trưởng hợp lực đả thương. Sự hy sinh của các lão tộc trưởng là sự đau thương lớn nhất của chúng ta. Nhất là lão tộc trưởng Bạch Thạch. Ông ấy đã chết trong lòng ta. Trước khi chết, ông đã giao phó toàn bộ bộ tộc cho ta. Ta tận mắt nhìn thấy ông ấy hồn phi phách tán mà cảm thấy thẹn trong lòng. Vì sao người chết không phải ta mà là ông ấy chứ? Gã nói đến đây, đấm ngực dậm chân, bi thương trầm thống. Lập tức có thạch nhân khuyên bảo, Nhàm Dũng đại nhân, ngươi đừng quá bi thương. Ngươi có thể may mắn sống sót, trở về cảnh báo chúng ta, lại dẫn đầu chúng ta tìm được thắng lợi đã là không tầm thường rồi. Không sai, thiết thạch tộc chúng ta đều rất bội phục ngươi. Nếu lão tộc trưởng đã phó thác cho ngươi, như vậy ngươi hãy xuất lĩnh bạch thạch nhân chúng ta đi. Điều mà thạch nhân thích nhất chính là nằm ngáy o, không mưu cầu quyền vị danh lợi. Nhất là bây giờ, sống chết trước mắt, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Các thạch nhân bức thiết hy vọng một người đủ kiên cường, dũng cảm lãnh đạo bọn họ. Thế là, Nhàm Dũng được kế thừa chức tộc trưởng bộ tộc, nắm giữ tộc Bạch Thạch. Sau một tháng, gã lần lượt nắm giữ các bộ tộc khác, trở thành lãnh tụ cộng đồng bát đại bộ tộc. Lại qua thêm nửa tháng, gã thành công dẫn đầu thạch nhân cưỡng chế đàn hồ ly rời đi, thành công bảo vệ gia viên. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chỉ cần tiên nhân không chết, chúng ta sẽ không có tương lai. Đàn hồ ly sẽ còn tập hợp lại, một lần nữa xâm nhập vào gia viên của chúng ta. Chúng ta chỉ có tấn công lên ngọn núi kia mới có thể giết chết tiên nhân, đổi lấy cuộc sống tốt đẹp nhất. Ngay sau đó, Nhàm Dũng có ý định muốn tấn công núi Đảng Hồn. Một số thạch nhân có vẻ hơi do dự. Chúng ta vừa mới chịu đủ nỗi khổ chiến loạn, còn đang định đi ngủ đây. Số lượng thạch nhân của chúng ta giảm nhiều quá, chỉ sợ không còn khí lực để tấn công hang ổ tên ma quỷ kia. Chúng ta có rất nhiều tử tôn sinh ra trong chiến tranh, phải cần nuôi dưỡng thật tốt, để bọn chúng trưởng thành lớn lên. Nhàm Dũng đành phải lấy chức danh tộc trưởng Bạch Thạch tộc ra. Các tộc nhân của ta còn dẫn các người đi theo hướng tử vong sao? Tấn công Tiên Sơn không phải là chủ ý của ta, mà là lão tộc trưởng Bạch Thạch trước khi chết đã nói cho ta nghe một bí mật. Lão nhân gia ngài nói, ngọn Tiên Sơn này chính là ngọn núi Đảng Hồn trong truyền thuyết. Bên trên núi Đảng Hồn có gan thạch. Nếu thạch nhân chúng ta có gan thạch, thực lực của chúng ta sẽ có thể tăng lên, để bộ tộc chúng ta được lớn mạnh. Lão tộc trưởng Bạch Thạch tộc có tuổi tác lớn nhất trong số tất cả thạch nhân, kinh nghiệm phong phú, được các thạch nhân tôn làm hiền giả của bộ tộc. Di ngôn của ông, cộng thêm uy vọng như mặt trời ban trưa của Nhâm Dũng, rốt cuộc cổ động tất cả thạch nhân tạo thành đại quân viễn chinh, triển khai tấn công núi Đảng Hồn. Phương Nguyên vì vậy mà đã cố ý bố trí một số đàn hồ ly chung quanh núi Đảng Hồn, tạo thành phòng tuyến yếu kém. Nhâm Dũng không ngừng cổ vũ sĩ khí cho thạch nhân chung quanh, nhìn đi, đại quân yêu hồ của tiên nhân đã không còn bao nhiêu. Chúng ta đang đi về hướng thắng lợi đấy. Thạch nhân một đường thắng lợi, hát vang khúc khải hoàn, sĩ khí tràn đầy xông lên núi Đảng Hồn. Bên trên núi Đảng Hồn, Phương Nguyên mang theo một nhóm hồ ly xuất hiện, triển khai quyết chiến với các thạch nhân. Phương Nguyên thể hiện thực lực khủng bố, giết chết rất nhiều thạch nhân, khiến tất cả đều sợ hãi. Nhưng lúc này, Nhàm Dũng đứng dậy, vạch trần chuyện Phương Nguyên bị thương, thực chất chỉ là miệng cọp gan thỏ, triển khai quyết đấu với Phương Nguyên. Đàn hồ ly bị tiêu diệt, Phương Nguyên quả thật không địch lại, một lần nữa bị Nhàm Dũng đánh chạy. Chờ ta tích lũy đủ tiên nguyên trong nước và lửa, ta sẽ còn trở lại. Đến lúc đó, đó chính là ngày tận thế của các ngươi. Trước khi rút lui, Phương Nguyên đóng ro, diện mạo dữ tợn. Thân hình các thạch nhân thô to, hành động chậm chạp, lại chưa quen địa hình trên núi Đảng Hồn, chỉ có thể mặc cho Phương Nguyên đào tẩu. Đánh chạy tiên nhân, các thạch nhân lại càng sùng bái và kính nể Nhàm Dũng hơn, đồng loạt reo hò thắng lợi. Các tộc nhân của ta, bây giờ còn không phải là lúc reo hò. Nhàm Dũng đứng ra, núi Đảng Hồn không thể ở lâu. Đây là một khối ma địa. Lão tộc trưởng Bạch Thạch nói cho ta biết, chỉ có một số ngày trong năm, thạch nhân chúng ta mới có thể an toàn ra vào chỗ này. Chúng ta hãy tranh thủ thời gian hành động, thu thập gan thạch trên mặt đất. 3 ngày sau, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này. Cơ thể của bọn họ đều cứng như đá. Để có được cơ thể kiên cố, cường đại như thế, hồn phách của bọn họ phải gánh vác rất nặng. Một khi thạch nhân hoạt động quá nhiều, nhất định sẽ tổn hại hồn phách. Bởi vậy, trong cuộc đời của thạch nhân sẽ bỏ ra 8 phần thời gian để ngủ, dùng để thai nghén hồn phách của bọn họ. Khi hồn phách của bọn họ được tích lũy đầy đủ, từ đó tạo thành một bộ phận. Hồn phách của bộ phận này rơi xuống tảng đá sẽ hình thành sinh mệnh mới. Thạch nhân tộc nhờ vậy mới có thể sinh sôi. Sau khi thạch nhân có được gan thạch, cổ can đảm sẽ làm cho hồn phách của bọn họ lớn mạnh. Một khi hồn phách lớn mạnh, bộ phận tràn đầy, từ đó tạo thành tiểu thạch nhân. 3 ngày sau, trong núi, hành cung đảng hồn. Nham Dũng quỳ trên mặt đất, đầu cúi xuống, cung kính báo cáo, khởi bẩm tiên nhân, trải qua 3 ngày tịnh dưỡng, thạch nhân tộc chúng ta đã có thêm 6.000 tiểu thạch nhân. Bao gồm luôn những tộc nhân lớn tuổi, nhân khẩu của tộc đã nhiều hơn gấp 3 so với trước cuộc chiến. Phương Nguyên Đại Mã Kim Đao ngồi trên ghế vân vàng nhìn xuống Nham Dũng bên dưới. Rất tốt, cứ như vậy thạch nhân các ngươi sẽ có đủ nhân lực, có thể mở kênh đào. Tiếp theo, ngươi nhớ phải làm thế nào, không cần ta phải dạy cho ngươi chứ. Nham Dũng vội vàng đáp, tiên nhân chí cao vô thượng, ta không dám quên một câu nào trước đó của ngài, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Rất tốt. Phương Nguyên gật đầu, ta cho ngươi thời gian 3 tháng, lệnh cho ngươi mở một đại vận Hà Bắc ngang qua Đông Bắc. Sao, 3 tháng? Nham Dũng ngẩn ra, tiên nhân vĩ đại, thạch nhân chúng ta cần ngủ để dưỡng hồn. Nếu hoạt động quá nhiều sẽ bị chết mệt. Đại vận Hà quá dài, lại chỉ cho chúng ta có 3 tháng, thạch nhân tộc chúng ta sợ sẽ không được nghỉ ngơi. Như vậy, khi kênh đào được mở, thạch nhân tộc chúng ta sợ rằng sẽ phải chết sạch. Ha ha, đương nhiên sẽ không chết sạch đâu. Ta đã tính qua, sẽ còn lại hơn 200 người. Phương Nguyên cười nói. Toàn thân Nham Dũng không khỏi rung lên. Bây giờ bộ tộc có hơn vạn nhân khẩu, sau khi mở kênh đào sẽ chỉ còn lại 200 người. Đây là sự hy sinh đáng sợ đến cỡ nào. Sau 3 tháng, ta muốn nhìn thấy một cây đại vận hà. Nếu như không có, trước khi giết chết ngươi, ta sẽ đem tất cả chân tướng nói cho tộc nhân của ngươi biết. Cút xuống đi. Giọng nói của Phương Nguyên lạnh như hàn băng. Nham Dũng nghe được uy hiếp của ác ma, sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Gã thật sự sợ Phương Nguyên, không dám phản bác điều gì, cơ thể cuộn thành một khối lăn đi. Chủ nhân, để đưa được thạch nhân kia vào đây, chúng ta đã phải trả một cái giá rất lớn đấy. Một bên, địa linh tiểu hồ tiên Nguyễn chuyển khuyên bảo. Nó không đành lòng nhìn rất nhiều thạch nhân mất mạng như thế. Ngươi yên tâm đi. Thạch nhân tộc vẫn còn có tác dụng. Muốn tăng thêm nhân khẩu còn không dễ dàng sao? Phương Nguyên nằm ngửa trên ghế, hai mắt nheo lại, lấy con ếch tán hồn từ trong không khiếu ra thưởng thức. Ếch tán hồn là cổ tứ chuyển, dùng để cất giữ, chính là một trong những cổ trùng hồ tiên lưu lại. Nó chỉ lớn bằng lòng bàn tay, màu xám trắng, phần lưng mọc đầy mụn nhỏ, ánh mắt thật to lóe lên ánh sáng màu xanh lục quỷ dị. Nó có thể cất giữ hồn phách, hút hồn phách vào bụng, phần bụng sẽ to lên. Phương Nguyên đã dùng nó thu thập vong hồn của thạch nhân, hồ ly đã chết trong cuộc chiến. Bây giờ, bụng của ếch tán hồn xẹp lép. Tất cả hồn phách trong bụng nó đều bị Phương Nguyên thả lên núi đảng hồn, dùng để nuôi gan thạch. Phương Nguyên dùng phần lớn gan thạch để dưỡng hồn phách của mình mạnh gấp 6 lần người bình thường. Số gan thạch còn lại, hắn để dành cho thạch nhân tộc. Thạch nhân tộc không biết, hồn phách của bọn họ lớn mạnh là nhờ công lao của rất nhiều thạch nhân đã chết đi. Nham Dũng lăn ra khỏi hành cung đảng hồn, xuyên qua mấy con đường tĩnh mịch mới đến được ngọn núi đảng hồn. Nhìn ngọn núi thủy tinh màu hồng phấn, Nham Dũng thở ra một hơi. Cách xa Phương Nguyên, áp lực và sợ hãi trong lòng gã cũng tiêu tán rất nhiều. Đi lại trên ngọn núi một hồi lâu, các tộc nhân trên núi mới phát hiện ra gã. À, tộc trưởng vĩ đại tôn quý, anh hùng của chúng ta, ngài đang ở đây. Một số thạch nhân lập tức hoan hô. Xin ngài cho ta hôn ngón chân của ngài, để biểu đạt sự sùng bái của ta đối với ngài. Một số thạch nhân quỳ xuống đất. Đại anh hùng, đại anh hùng. Dũng khí của ngài cao ngất, lòng can đảm của ngài rất nhiều. Một số tiểu thạch nhân thành quần kết đội, hoan hô khắp nơi. Nham Dũng mỉm cười, nhưng nào ai biết gã đang cảm thấy đắng chát. Tiếng hoan hô, náo nhiệt bên tai như vậy, rất nhiều tộc nhân chen chúc đến, nhưng gã lại cảm thấy cô đơn không gì sánh nổi. Gã nhìn tộc nhân bên cạnh mình, nhìn nét mặt tươi cười của bọn họ, sợ rằng sau 3 tháng, tất cả đều sẽ chết đi, bởi vì mở kênh đào mà mệt chết, nhưng gã có thể làm gì được chứ? Trong mắt các thạch nhân khác, thắng lợi núi đảng hồn là chiến tích vĩ đại, đáng ca tụng đến cỡ nào. Chỉ có gã mới biết, đây bất quá chỉ là một trò chơi do tiên nhân thao túng đằng sau mà thôi. Chân tướng tàn khốc, lạnh buốt khiến cho gã thấu hiểu một cách sâu sắc. sự hy sinh của Thạch Nhân, thắng lợi gian nan huy hoàng đó là sự nông cạn, buồn cười và bất lực đến cỡ nào. Gã dẫn theo các tộc nhân, có được nhiều chiến thắng, sự sợ hãi của gã đối với Phương Nguyên cũng càng lúc càng nhiều. Tiên nhân kia chính là ma quỷ. Tâm của hắn còn muốn lạnh hơn tâm của Thạch Nhân chúng ta. Sức mạnh của hắn còn mạnh hơn so với dãy núi. Ta yếu đuối như vậy, ta có thể làm gì được chứ? Phản kháng chính là chết. Ta thừa nhận ta khiếp đảm, ta sợ chết. Ta còn chưa ngủ đủ, ta chỉ mới 180 tuổi thôi mà. Một khi Nham Dũng nhớ đến dáng vẻ của Phương Nguyên, tâm của gã liền tràn ngập sự sợ hãi. Lương tâm còn chưa mất hết đang giày vò gã. Gã biết, gã sắp tự tay đẩy tất cả tộc nhân của mình vào chỗ chết. Gã tiếp nhận sự khảo vấn của Lương Tri. Mỗi một câu ca ngợi của tộc nhân giống như một cái roi, quất lương tâm của gã đến vết thương chồng chất. Tộc trưởng tôn quý, kính yêu, rốt cuộc thì ngài cũng đã trở về. Tất cả mọi người còn đang chờ ngài. Các thạch nhân nhường ra một lối đi, để Nham Dũng có thể qua lại dễ dàng. Các tộc nhân của ta, ba ngày qua, tộc đàn của chúng ta đã lớn mạnh rất nhiều lần. Cuộc viễn chinh của chúng ta đã có được thành quả huy hoàng, nhưng thắng lợi như vậy vẫn còn chưa đủ. Các người có đồng ý đi cùng với ta, tiếp tục hướng tới ngày mai tốt đẹp hơn không? Nham Dũng từ trên cao nhìn xuống, lớn tiếng hỏi. Các thạch nhân dùng âm thanh lớn nhất để reo hò, biểu đạt 120% sự ủng hộ đối với Nham Dũng. Nham Dũng gật đầu. Gã đã sớm đoán trước tình huống này. Trong số các thạch nhân không phải là không có những lão thạch nhân có trí tuệ, có suy nghĩ. Nhưng trong những lần kịch chiến, bọn họ đã oanh liệt hy sinh. Thạch nhân còn lại bây giờ, đại đa số đều là những tiểu thạch nhân vừa mới ra đời, tâm tư khá đơn thuần. Những lão thạch nhân còn lại, cơ hồ đều là những người ủng hộ, tin cậy, thậm chí là sùng bái cuồng nhiệt Nham Dũng. Nham Dũng kiên nhẫn chờ đợi tiếng hoan hô kết thúc, lúc này mới tiếp tục lên tiếng. Ba ngày qua, ta vẫn không ngừng suy nghĩ, chúng ta làm thế nào để đối phó với tiên nhân đang đào thoát. Tiên nhân có tiên nguyên mới có thể cổ động đại quân yêu hồ, mới có được sức chiến đấu kinh khủng. Hắn nhất định sẽ thối lui đến đầm nước phía bắc, hoặc hố lửa phía đông để thở dốc. Chúng ta không thể để cho hắn khôi phục lại được. Tộc trưởng nói đúng. Tộc trưởng quá anh minh, chúng ta không thể để cho tên tiên nhân ghê tởm đó tùy ý lấy được tiên nguyên. Nếu để cho tên ác ma đáng chết đó khôi phục, nhất định hắn sẽ đến gây phiền phức cho thạch nhân chúng ta. Nhưng chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đầm nước, hố lửa đều là nơi nguy hiểm, ngay cả thạch nhân chúng ta cũng không thể ở lâu. Hơn nữa, hai nơi này rộng lớn như thế, có trời mới biết tiên nhân chạy đi đâu. Các thạch nhân bàn tán ầm ĩ, Nham Dũng cắt ngang sự bàn tán của mọi người, cho nên ta đã nghĩ đến một biện pháp duy nhất, chúng ta sẽ dùng đất lấp đầy đầm nước và hố lửa. Cứ như vậy, tiên nhân sẽ không cách nào khôi phục tiên nguyên. Trời ơi, đây chính là một suy nghĩ điên cuồng. Lúc này, có thạch nhân lớn tiếng kinh hô. Tộc trưởng vĩ đại của ta, đầm nước rộng lớn như thế, người nhìn còn phải nhục chí. Hố lửa nóng đến chí mạng, làm sao chúng ta có thể dùng đất lấp đầy bọn chúng được chứ? Đây là chuyện không thể nào. Có một lão thạch nhân phản bác. Nham Dũng nhìn thoáng qua lão thạch nhân, ghi nhớ trong lòng. Thạch nhân này dám phản bác gã, chứng tỏ trình độ sùng bái của ông ta còn chưa đủ. Tương lai, gã nhất định sẽ phân công những công việc nặng nhọc nhất cho ông ta, để ông ta mệt chết. Lúc này, lại có một lão thạch nhân lên tiếng, chúng ta không thể làm bừa. Ta đã nghĩ đến một biện pháp, có lẽ chúng ta nên mở một đại vận hà, dẫn lũ lụt vào trong hố lửa. Sức mạnh thủy hỏa sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau, tiết kiệm được nhiều việc. Sát cơ của Nham Dũng lại càng sâu. Lão thạch nhân này rất có trí tuệ, so sánh với lão thạch nhân phản bác gã lại càng có tính uy hiếp hơn. Lúc này, trong lòng gã đã quyết định, trong tương lai, gã sẽ cắt lão thạch nhân này làm nhiệm vụ phòng hộ, để đại quân yêu hồ giết chết ông ta, mau chóng diệt trừ tai họa này. Nham Dũng không mặn không nhạt tán thưởng lão thạch nhân một câu, hồ lớn, chủ ý của ta cũng chính là điều này. Chúng ta nhất định phải mở một đại vận hà, đem lũ lụt trút xuống, bình định hỏa hoạn, để tiên nhân không còn chỗ góp nhặt tiên nguyên. Thật ra, trước khi lão tộc trưởng Bạch Thạch chết, ông ấy cũng đã nhắc nhở ta, nói lũ phía Bắc và hỏa hoạn phía Nam đều do nam tiên nhân kia tạo ra, là nguyên tuyền của hắn, cũng giống như thạch nhân chúng ta nuốt bùn đất vậy. Thì ra lão tộc trưởng Bạch Thạch đã có đoán trước. Lão tộc trưởng Bạch Thạch không hổ danh là hiền giả của thạch nhân chúng ta. Lão tộc trưởng Bạch Thạch có hơn 980 tuổi, ông ấy tất nhiên biết rất nhiều. Các thạch nhân đều vội vàng gật đầu, biểu hiện sự tán thưởng đối với lão tộc trưởng, đồng thời còn là sự tiếc hận và tiếc nuối về cái chết của ông. Thạch nhân ngủ rất nhiều, thời gian giao lưu qua lại với nhau rất ít. Cảm giác khoảng cách, thần bí này càng khiến cho trí tuệ của lão tộc trưởng Bạch Thạch đã chết thâm bất khả trắc. Dựa theo những gì trên địa cầu mà nói, nếu lão tộc trưởng Bạch Thạch dưới suối vàng có biết, nghe xong, nói không chừng có thể tức đến mức từ trong quan tài nhảy ra. Nhưng điều đáng tiếc, ông đã bị Phương Nguyên giết chết, hồn phách cũng không buông tha, bị Phương Nguyên ném lên núi đảng hồn, chấn động sụp đổ, tinh túy rơi xuống núi, hình thành một viên gan thạch. Viên gan thạch này không biết đã bị thạch nhân nào đập bể, hoặc cũng có thể là bản thân Phương Nguyên đập bể, khó nói lắm. Sau một hồi bàn tán, các thạch nhân thống nhất ý kiến, đồng ý dưới sự dẫn đầu của Nham Dũng, mở kênh đào thông nước dập lửa. Phương Nguyên đứng đằng sau nhìn thấy hết mọi thứ. Thấy đại cục đã định, hắn liền ra lệnh cho Tiểu Hồ Tiên. Đúng lúc đó, địa linh mở ra một chút uy năng của núi đảng hồn, đám thạch nhân lập tức cảm thấy hồn phách chấn động, đầu váng mắt hoa. Rất nhiều tiểu thạch nhân hôn mê ngay tại chỗ. Không ổn rồi, chúng ta mau chóng ra ngoài thôi. Núi đảng hồn sắp sửa phát uy rồi. Nham Dũng nói một câu, thuận lợi dẫn các tộc nhân xuống núi đảng hồn. Bọn họ không quay về gia viên của mình, mà trực tiếp đến thẳng đông bắc, một đường trùng điệp. Bên trong hành cung đảng hồn, Phương Nguyên xuyên qua khói ảnh biến ảo, đưa mắt nhìn những thạch nhân đi xa, biểu hiện không vui không buồn trên nét mặt. Chủ nhân, ngài đã nghe qua cố sự của thạch nhân chưa? Cái đuôi của Tiểu Hồ Tiên lung lay, giọng nói uyển chuyển. Phương Nguyên khẽ cười một tiếng, ngươi đừng khuyên ta nữa. Đối đãi với thạch nhân phải dùng thủ đoạn lôi kéo sao? Chủ nhân, ngài thật thông minh. Ánh mắt to của Tiểu Hồ Tiên lóe lên. Hay, xem ra ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ lắm. Nhiều khi, sức mạnh của cừu hận và sợ hãi còn lớn hơn so với cảm ơn đấy. Lúc trước, khi Phương Nguyên biết được có thạch nhân tộc ở đây, hắn hơi vui mừng. Thạch nhân sống dưới lòng đất, lấy bùn đất làm thức ăn, lại giỏi về đào móc. Có một thạch nhân tộc khổng lồ, thậm chí có thể kiến tạo cả một tòa thành dưới lòng đất. Thạch nhân có thể vì chủ nhân phúc địa khai thác tài nguyên dưới lòng đất, là một kiểu nô lệ rất tốt. Có rất nhiều cổ tiên muốn mua thạch nhân di chuyển đến phúc địa của mình. Đối với phúc địa Hồ Tiên mà nói, có núi đảng hồn, chỉ cần hồn phách đầy đủ, cho dù chỉ có một thạch nhân, cũng có thể thông qua gan thạch sinh sôi thành một đội ngũ khổng lồ. Phương Nguyên hoàn toàn có thể công khai nuôi dưỡng thạch nhân, tiến hành mua bán nô lệ với các cổ tiên khác. Lúc trước, vì sao Hồ Tiên lại trăm phương nghìn kế đưa thạch nhân đến đây, cũng là vì mục đích như vậy. Đúng vậy, thạch nhân ăn mềm không ăn cứng. Đại đa số thạch nhân đều thẳng thắn cương nghị, không sợ chết. Rất nhiều cổ tiên đều lựa chọn lôi kéo, ép một cách vô tri vô giác lợi ích trên người thạch nhân. Hồ Tiên chính là dùng thủ đoạn này. Nhưng Phương Nguyên lại không dùng phương pháp này. Quá ôn nhu rồi. Ép lợi ích thì phải ép cho sạch sẽ. Thế giới cạnh tranh tàn khốc như vậy đấy. Không chỉ có người và người cạnh tranh với nhau, tai kiếp, thiên kiếp tàn khốc cũng đã cọ rửa biết bao anh hùng hào kiệt từ xưa đến nay. Cổ tiên thì như thế nào? Nếu không tranh thủ từng giọt tài nguyên, mau chóng trang bị cho mình, biến bản thân lớn mạnh, kết quả của Hồ Tiên chính là một ví dụ tốt nhất. Người trong ma đạo nên giành giật từng giây, tính toán chi ly, vờ vét hết thảy để làm lớn mạnh bản thân mình. Đã là thượng vị giả, người nên hiểu một điều. Quy củ luật pháp, tình nghĩa đạo đức đều là công cụ để nghiền ép lợi ích mà thôi. Khoan dung và lương tri, tàn khốc và cừ hận cũng giống như thế. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Tốn thời gian với thạch nhân lâu như vậy, khoảng cách đến tai kiếp lần thứ 6 chỉ còn 7 tháng. Đầm nước phía bắc, hố lửa phía đông đều là thương tích lưu lại, là khu vực bạc nhược của phúc địa. Tai kiếp đến, hai nơi này chính là nhược điểm của phúc địa. Một cái thùng gỗ có thể chở được bao nhiêu nước sẽ do tấm ván gỗ quyết định. Một sợi dây xích có thể kéo được vật phẩm nặng bao nhiêu, chủ yếu phải nhìn vào phần dễ hư nhất của sợi dây. Cho dù bị thạch nhân cừ hận, bị vô số người chửi mắng thì làm sao? Nếu thế gian này cừu hận, căm hận, chửi mắng có tác dụng, vậy còn cần sức mạnh để làm gì? Chỉ cần mau chóng mở ra kênh đào, bù đắp lại thương tích của phúc địa, mệt chết bao nhiêu thạch nhân cũng không quan trọng. Đã có núi đảng hồn, trong tương lai bắt thêm chút hồn phách, muốn bao nhiêu thạch nhân mà không có. Ầm ầm. Tiếng nổ không dứt bên tai, bụi mù cũng theo đó mà bay lên đầy trời. Nơi này là công trường thạch nhân mở Đại Vận Hà. Các thạch nhân dùng bùn đất làm thức ăn. Rất nhiều cổ trùng ký sinh trên người thạch nhân có thể lấy xuống để dùng. Tộc trưởng đại nhân, người không thể làm như vậy. Hôm qua lại có thêm 3 tộc nhân mệt chết. Bọn họ chết rất thê thảm, ngay cả một đứa con cháu cũng không còn. Một lão thạch nhân quỳ rạp xuống trước mặt Nham Dũng, lớn tiếng kêu khóc. Một khi thạch nhân chết đi, hồn tiêu phách tán, hoàn toàn tiêu vong, không còn hồn phách hình thành tiểu thạch nhân. Nham Dũng đấm ngực dậm chân, gầm nhẹ, làm sao mà ta không biết chứ? Làm sao ta có thể không biết? Tộc ta lại có anh hùng chết đi. Vì tương lai tốt đẹp, vì ngày mai tốt đẹp của tộc ta, bọn họ đã dâng hiến tính mạng của mình. Cũng chính vì vậy, chúng ta lại càng không thể lười biếng. Từ lúc chúng ta khởi công đến nay, đã bị đàn hồ ly tấn công rất nhiều lần. Quy mô của đàn hồ ly càng lúc càng lớn, hiển nhiên là do tên tiên nhân đáng bị thiên đao vạn quả băm vằm kia đang không ngừng khôi phục tiên nguyên tạo ra. Chúng ta phải tiếp tục cố gắng mở kênh đào, để hắn mất đi căn cơ sức mạnh. Lão thạch nhân ngẩn người, nhưng tộc trưởng. Ngươi là một thạch nhân tốt. Ngươi đã vì tộc ta mà cân nhắc, ta hiểu. Những anh hùng đó sẽ không chết một cách vô ích đâu. Nhìn bên kia đi, ta đã dựng mộ bia anh hùng cho họ. Con cháu trong tương lai sẽ tế điện bọn họ, cảm tạ ân đức của bọn họ. Nham Dũng chỉ tay ra đằng xa, ở đó lúc nhúc mộ bia dựng thẳng. Lão thạch nhân nhìn thấy đống mộ bia, trong lòng thở dài. Khi tình huống thạch nhân chết đi vừa mới xuất hiện, Nham Dũng đã sai người lập mộ bia. Sĩ khí sa sút lập tức được cổ vũ. Mỗi ngày đều có thạch nhân chết vì mệt nhưng khí thế vẫn ngất trời như cũ. Người cũng đã chết rồi, dựng mộ bia còn có tác dụng gì đâu. Lão thạch nhân vẫn còn tỉnh táo. Ông vì thế mà cảm thấy lo lắng. Tộc trưởng à, ông lại tiếp tục khuyên nhủ, thạch nhân chúng ta rất chú ý đến việc truyền thừa sinh sôi. Những thạch nhân chết vì mệt, hồn phách sẽ hoàn toàn tiêu tán, ngay cả con cái cháu chắc cũng không có. Mặt Nham Dũng vẫn không thay đổi, chỉ im lặng. Đám tiểu thạch nhân bên cạnh gã, có người không cam lòng kêu lên, lão già này, có phải ông đang sợ chết hay không? Lão thạch nhân lập tức cứng cổ lên, nhãi con, đang ăn nói kiểu gì thế? Ta già rồi, nhưng ta vẫn là thạch nhân. Làm sao thạch nhân có thể sợ chết chứ? Đã không sợ chết, vậy ông đứng đó lằng nhằng cái gì? Đúng vậy, chúng ta đang cống hiến cho bộ tộc mà. Vì tập thể, hy sinh chút lợi ích cá nhân có tính là gì? Bên cạnh Nham Dũng có một đám tiểu thạch nhân, lúc này tất cả đều mở miệng kêu lên. Lão tiền bối, nếu ngài cảm thấy mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi một chút đi. Không sao đâu, thời gian của ta đang rất khẩn trương, ta còn phải đến chỗ khác để giám sát tiến độ. Nham Dũng vỗ vai lão thạch nhân, sau đó bước ngang qua người ông, tiếp tục đi tới. Một đám tiểu thạch nhân theo sát sau lưng Nham Dũng, thỏa thích biểu đạt sự xem thường của bọn chúng đối với lão thạch nhân. Bị một đám nhóc con của trách, lão thạch nhân giận sôi lên. Ông muốn lớn tiếng phản bác, nhưng nhìn chung quanh công trường, khắp nơi đều có những tảng đá lớn. Trên tảng đá giăng đủ các câu biểu ngữ. Chết cũng phải làm. Chỉ cần lòng người đủ, trong vòng 3 ngày có thể xây thành một đại vận hà. Thạch nhân can đảm bao nhiêu, sẽ phát triển lớn bấy nhiêu. Chúng ta hãy cùng nhau sáng tạo tương lai tốt đẹp cho thạch nhân tộc. Tộc trưởng Nham Dũng vạn tuế. Vì tương lai tươi sáng của thạch nhân, kính dân sinh mệnh, kính dân thanh xuân. Không khí cuồng nhiệt bao phủ trong lòng các thạch nhân. Cho dù thạch nhân mệt chết đi được, trước khi chết, gương mặt chỉ toàn là nụ cười. Lão thạch nhân muốn lên tiếng, nhưng há miệng mấy lần, cuối cùng cái gì cũng không nói ra được. Ông ngơ ngác quỳ xuống, một lúc lâu sau, ông bỗng nhiên duỗi nắm đấm hung hăng nện xuống mặt đất. Bịch. Một âm thanh trầm đục. Lão thạch nhân đứng thẳng dậy, không nói một lời, bỗng lưng còng xuống thẳng đến công trường. Nham Dũng đã chạy đến chỗ công trường tiếp theo. Đường sông mới đã có quy mô. Rất nhiều thạch nhân trưởng thành đang đào móc trong lòng sông. Bên cạnh, những tiểu thạch nhân nhỏ hơn thì tạo thành tiểu đội tuần tra, có người giám sát công trường, có người khắc biểu ngữ, có người dựng mộ bia anh hùng. Những tiểu thạch nhân này gọi chung là Nham Vệ Binh, do một tay Nham Dũng xây dựng nên. Báo cáo tộc trưởng. 5-6 tiểu thạch nhân lập tức chạy đến trước mặt Nham Dũng, lớn tiếng báo cáo thành quả lao động mấy ngày qua. Báo cáo tộc trưởng vĩ đại, công trường này của chúng ta lại mở thêm được 50 dặm. Báo cáo tộc trưởng vĩ đại, chúng ta vừa mới hy sinh 120 vị tộc nhân. Bọn họ đều là anh hùng của tộc ta. Báo cáo tộc trưởng vĩ đại, chúng ta phát hiện có 3 tộc nhân lười biếng đang ngủ bên trong công trường. Đây chính là sự sỉ nhục của thạch nhân tộc chúng ta, nhất định phải công khai xử lý. Rất tốt, các ngươi đều làm rất tốt. Nhớ kỹ, nhất định phải lập bia cho các anh hùng. Đồng thời trói những tên sỉ nhục tộc nhân ra thị chúng, công khai xử lý trước mặt mọi người, để bọn chúng biết hổ thẹn mà chăm chỉ hơn. Nham Dũng nói. Tuân mệnh. Các ngươi đều là tương lai của tộc ta. Nhìn các ngươi như nhìn thấy tương lai sáng lạn của tộc. Các ngươi cũng phải tiếp tục cố gắng. Nham Dũng khích lệ tiếp. Đám tiểu thạch nhân lập tức kích động, toàn thân run rẩy. Tất cả vì thạch nhân tộc. Tộc trưởng Nham Dũng kính yêu, ngài chính là lá cờ xí của chúng ta. Chúng ta đoàn kết bên cạnh ngài, đồng loạt đi đến tương lai sáng lạn hơn. Tất cả rống to, ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng. Nham Dũng vô thức tránh đi ánh mắt của bọn chúng. Sự cuồng nhiệt của đám tiểu thạch nhân khiến gã cảm thấy đáng sợ. Gã nhìn ra xa. Nơi xa, từng khúc sông được khu chiên gõ trống đào xới. Nham Dũng có thể nhìn thấy rất nhiều thạch nhân mặt cúi xuống đất, lưng hướng lên trời. đường sông rộng chừng mấy chục trượng, một đoạn nối một đoạn, kéo dài ra khỏi tầm mắt. Đây là công trình to lớn đến cỡ nào? Mỗi khi Nham Dũng nhìn thấy tình huống này, cảm xúc liền tăng lên. Chỉ cần đoàn kết cùng một chỗ, sức mạnh thạch nhân tộc sẽ mạnh đến cỡ nào, có thể cải thiên hoán địa. Nhưng khi Nham Dũng nghĩ đến Phương Nguyên, nghĩ đến ác ma kinh khủng nhất từ trước đến nay, cảm xúc đang mênh mông giống như bị gió lạnh thổi qua, đột nhiên biến thành tuyết trắng sông băng. Mặc kệ là đàn hồ ly đang vần quanh bên ngoài hay là những câu cổ vũ trên phiến đá, tổ chức Nham vệ binh, tất cả đều là âm mưu của ác ma. Nhiều thứ như vậy, quả thật đã đẩy thạch nhân tộc suy yếu đến trình độ thấp nhất. Nham Dũng tự tay áp dụng hết thảy, nhìn kênh đào từng ngày thành hình, sự sợ hãi của gã đối với Phương Nguyên lại càng ngày càng sâu. Nam tiên nhân đó không chỉ có vũ lực kinh khủng, càng khiến người ta tuyệt vọng chính là hắn vô cùng âm hiểm, xảo trá và thâm bất khả trắc. Nham Dũng thấy mình trầm luân càng lúc càng sâu. Gã hèn mọn như con kiến. Sau lưng gã, thân hình cao lớn như núi của Phương Nguyên đang nhìn xuống gã. Gã giống như một cái xác không hồn, giống như một con rối mà sợi dây khống chế gã đang nằm trong tay Phương Nguyên. Mỗi ngày, gã nhìn thấy từng tộc nhân chết đi, tâm của gã đau nhức như dao cắt. Nhìn tộc nhân khí thế ngất trời, liều sống liều chết mở kênh đào, gã lại càng cảm nhận được một sự thê lương và bi ai. Nếu có thể, ta tình nguyện không biết chân tướng. Có lẽ sống trong âm mưu mới có thể hạnh phúc, khoái hoạt. Nham Dũng thu lại ánh mắt, vẫy tay một cái, mang theo đám tiểu thạch nhân chạy đến khúc sông tiếp theo. Đây là cổ phát tinh cuối cùng. Đi. Sớm đã rót chân nguyên vào, Phương Nguyên bắn ngón tay, bắn một con cổ giống như hạt đậu nành vào không trung. Cổ nổ tung, hóa thành một luồng phấn ánh sáng màu hồng phấn rơi xuống đàn hồ ly. Toàn bộ hồ ly bị nhấn chìm trong phấn ánh sáng, hô hấp lập tức rối loạn. Rất nhanh, rất nhiều hồ ly được ghé lên trên lưng hồ ly cái, không ngừng kích tình, rót tinh hoa sinh mệnh vào cơ thể hồ ly cái. Thời gian hồ ly mang thai không giống nhau. Ví dụ như kim hồ mang thai chừng 2 tháng là có thể sinh hạ tiểu hồ ly. Mỗi một lần ước chừng sinh được 3-4 tiểu hồ ly. Còn hoang thú như tam vĩ hồ, thời gian mang thai trên 100 năm cũng không đủ. Nói chung, mãnh thú càng cường đại, thời gian mang thai lại càng dài. Tuy nhiên, hiện tại đang ở bên trong phúc địa hồ tiên, đám hồ ly khá bình thường, cho nên thời gian mang thai hơi ngắn. Chuyện thạch nhân mở kênh đào đã tiến vào quỹ đạo, Phương Nguyên ngày nào cũng dùng cổ phát tình để thúc đẩy tiểu hồ ly sinh trưởng, giúp cho đàn hồ ly lớn mạnh. Hồ tiên không có tiên cổ. Trong lần tai kiếp thứ 5, nàng đã bị Mị Lam điện ảnh trực tiếp giết chết. Bởi vậy, bộ cổ trùng nô đạo trên người cũng không còn. Nhưng bên trong hành cung đảng hồn của nàng vẫn còn lưu lại không ít cổ trùng. Ví dụ như cổ có tác dụng phụ trợ ếch tán hồn, cổ phát tình và một số cổ trùng nô đạo, phần lớn đều là cổ ngự hồ. Để mau chóng gia tăng thực lực của mình, Phương Nguyên đã sử dụng 7-8 phần số lượng cổ trùng này. Dưới sự cố gắng của hồ ly, số lượng tăng vọt gấp mấy lần. Tuy hồ ly là động vật ăn tạp, nhưng phúc địa cũng không chống đỡ nổi số lượng hồ ly khổng lồ như thế. Chưa đến 2 năm, rất nhiều hồ ly vì không tìm được thức ăn mà chết đói. Nhưng Phương Nguyên cũng không quản nhiều như vậy. Toàn bộ suy nghĩ của hắn hiện giờ là chống lại tai kiếp thứ 6. Thời gian mấy tháng thoáng cái đã trôi qua. Kênh đào đã được đào thông, ngang qua đông bắc. Một đầm nước trắng xóa, thuận theo đường sông rộng lớn lao nhanh cuồn cuộn, một đường nổi lên ngàn vạn bọt nước. Xoẹt. Nước tràn vào hố lửa, sức mạnh thủy hỏa đụng vào nhau, dòng nước bốc hơi, hình thành hơi nước bay lên trời. Đợi nước sông ổn định trở lại, ngọn lửa màu đen cũng bị dội tắt hơn phân nửa, chỉ còn lại biên giới, khoảng 3 khu vực. Như vậy, thủy hỏa đã điều hòa, lũ lụt phía bắc cũng biến mất. Dòng nước thuận theo kênh đào chảy xuôi, tiếp tục rót vào mấy chục cái hố thiên thạch to lớn, tạo thành những hồ nước nho nhỏ. Mặc dù phía bắc đã lưu lại nước bùn, phía đông sớm trở thành vùng đất khô cằn không còn một ngọn cỏ, nhưng thủy hỏa điều hòa, giống như vết thương chảy máu đã kéo một lớp màng. Chỉ cần thời gian, phía đông và phía bắc sẽ dần dần khôi phục sinh cơ. Dưới sự chỉ thị bí mật của Phương Nguyên, Nham Dũng đã mang hơn 100 thạch nhân vết thương chồng chất trở về phía nam. Chủ nhân, chúng ta phải làm gì với những đám mây này? Tiểu Hồ Tiên nhìn tầng mây thật dày trên bầu trời, trong lòng cảm thấy khó khăn. Mặc dù đã có mấy trận mưa to, nhưng vẫn có hơi nước trôi nổi giữa không trung, ngưng tụ thành mây. Mây ngăn sắc trời, khiến toàn bộ vùng đất phía đông bị bao phủ trong u ám, nhìn rất đáng ghét. Bên trong phúc địa không có ánh nắng quá mãnh liệt, cũng không có gió lớn quét qua. Tầng mây này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh thái của toàn bộ khu vực phía đông. Không cần quan tâm. Phương Nguyên nhìn thoáng qua tầng mây, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn đã sớm dự đoán được biển mây sẽ xuất hiện, nhưng chỉ là việc nhỏ, không đáng kể. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là tai kiếp thứ 6. Chỉ cần chịu đựng được, biển mây này sẽ chậm rãi giải quyết. Không chịu đựng được, hết thảy không cần nói nữa. Mấy tháng sau, phúc địa hồ tiên, bầy hồ ly kết thành quân trận ngàn trượng, chăm chú bao quanh núi Đảng Hồn. Phương Nguyên chắp tay sau lưng đứng sừng sững trên đỉnh núi, ngước nhìn bầu trời, gương mặt ngưng trọng. Thời gian lặng yên trôi qua. Hôm nay chính là ngày tai kiếp thứ 6 giáng xuống. Dù 500 năm trước Phương Nguyên cũng là một cổ tiên, nhưng khi đối mặt với tai kiếp, trong lòng hắn cũng không được bình tĩnh cho lắm. Tai kiếp lần sau sẽ mạnh hơn lần trước, là một sự khảo nghiệm quan trọng đối với sinh tử quan của cổ tiên và phúc địa. Khi Phương Nguyên tiếp nhận lại phúc địa, chỉ còn lại 1 năm lẻ 3 tháng. Thời gian này thật sự quá ngắn, hắn chỉ có thể tận lực chuẩn bị. Thứ nhất, mở kênh đào. Thứ hai, phát triển đàn hồ ly, sinh sôi nảy nở. Thứ ba, giữ lại cổ định tiên du, tùy thời có thể rút lui. Về phần biển mây đầy trời và Mỹ Lam điện ảnh phía Tây, hắn lực bất tòng tâm. Gió nhẹ dần dần ngưng lại. Trên bầu trời xa xăm, biển mây lăn lộn, một luồng ánh sáng đang nổi lên. Đến rồi. Con ngươi Phương Nguyên co rụt lại, nhẹ giọng thì thào. Trong đám mây, luồng ánh sáng đột nhiên nổ tung, hình thành một cánh cửa tròn rộng lớn, đối diện với phúc địa. Cánh cửa ánh sáng chói mắt. Một con quái thú to lớn toàn thân màu vàng nâu, giống như một khối nham thạch to lớn từ bên trong cánh cửa bước ra. Nhìn biểu hiện này, có lẽ là hoang thú tai ương. Phương Nguyên nheo mắt, nhìn không chớp. Đá lớn không ngừng rơi xuống, lặng yên không một tiếng động. Phương Nguyên nhịn không được liếm bờ môi khô ráo của mình, tâm lại càng chìm xuống. Tai có vô số loại, trong đó có hoang thú thành tai. Bên trong phúc địa sẽ xuất hiện một hoặc nhiều hoang thú đồng loạt xung kích trung tâm phúc địa, dời sông lấp biển bên trong phúc địa, thỏa thích phá hư. Nếu không tiêu diệt bọn chúng, phúc địa có rộng lớn đến đâu cũng sẽ bị bọn chúng phá hủy. Đáng chết, lại là hoang thú. Chỉ mong trên người mấy con hoang thú này không có tiên cổ ký sinh. Phương Nguyên không nhịn được chửi mắng trong lòng. Nếu trên người hoang thú có tiên cổ, chiến lực sẽ ngang bằng cổ tiên bình thường. Hoang thú thần bí này dùng cơ thể hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Nhìn từ xa, nó giống như một tảng đá lớn, hơi bằng phẳng. Nhưng Phương Nguyên nhìn xuyên qua hình ảnh, mới phát hiện tảng đá này là một loại giáp xác màu vàng nâu, tản ra kim quang. Bên trên giáp xác là lớp bùn nhão nặng nề. Trong lúc Phương Nguyên đang suy đoán nó là loại quái vật gì, hai cái càng khổng lồ như hai gọng thép từ trong khối giáp xác lập phương này vươn ra ngoài. Ngay sau đó, 18 cái càng dài ngắn khác nhau từ hai bên nhô ra, rơi xuống mặt đất, dễ như trở bàn tay chống đỡ cơ thể nặng nề của nó rời xa mặt đất. Cua vũng bùn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phương Nguyên thốt lên, nhận ra chân diện mục của hoang thú. Đây là một con cua to lớn, có cơ thể giống như núi đồng. Khi nó chống cơ thể của mình lên, độ cao của nó có thể cao bằng 1/4 núi Đảng Hồn. Cặp càng đầu tiên của nó còn kinh khủng hơn cả thép kìm, nhẹ nhàng kẹp lấy có thể cắt luôn cả một ngọn núi hoặc một con giao long. 18 càng còn lại của nó, mặc dù không bằng cặp càng đầu tiên, nhưng trên thực tế còn cứng hơn cả cổ 100 năm. Trên người nó ký sinh rất nhiều cổ trùng. Đại đa số là cổ trùng thủy thổ. Có đôi khi là cả một chi cổ trùng. Cũng may tiên nguyên bên trong phúc địa hồ tiên dồi dào. Phương Nguyên cắn răng, trong lòng cảm thấy còn chút may mắn. Khi cua vũng bùn vừa mới xuất hiện, địa linh đã ra tay, thực hiện thiên địa vĩ lực trấn giữ cổ trùng trên người nó. Mặc kệ là cổ trùng nhất chuyển hay ngũ chuyển, đều không thể hiện được uy năng. Mấu chốt của vấn đề là, trên người hoang thú không có tiên cổ. Nếu con cua vũng bùn này có được tiên cổ, hắn cũng muốn xem rốt cuộc là tiên cổ gì. Tiên cổ là duy nhất, siêu phàm thoát tục, phúc địa hoàn toàn không giam cầm được. Tiên cổ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Sau khi cua vũng bùn mở rộng toàn bộ chi, nó bắt đầu thúc đẩy cơ thể của mình, chậm rãi đi thẳng về núi Đảng Hồn. Phương Nguyên nhanh chóng điều động tâm niệm. Rất nhiều hồ ly đầy khắp núi đồi, giống như thủy triều dũng mãnh lao đến chỗ hoang thú. Rất nhanh, bọn chúng đã bao quanh cua vũng bùn lại. Kim hồ bắt đầu dùng nanh vuốt của mình gặm cắn càng cua, cơ thể kiên cố của con cua. Nhưng cua vũng bùn quá lớn, chẳng khác nào một tảng đá, không ngừng tiến lên. Hồ ly bình thường không cách nào ngăn cản, ngược lại bị giẫm thành thịt muối. Sắc mặt Phương Nguyên vẫn lạnh lùng, chỉ huy đàn hồ ly tiến lên chịu chết. Hắn sinh sôi nhiều như vậy chính là dùng để hy sinh. Tổn thương đều là góp gió thành bão, cho dù ngăn cản được bước tiến của hoang thú cũng là tốt lắm rồi. Nhưng cua vũng bùn lại dùng thế nghiền ép chậm rãi tiến lên, lù lù bất động giống như một ngọn núi đang di chuyển, không quan tâm bầy hồ ly dưới chân. Những con hồ ly màu sắc rực rỡ đánh vào thân cua vũng bùn, giống như vô số ánh lửa bập bùng đang tỏa ra. Đây là Bách Thú Vương, Thiên Thú Vương, Vạn Thú Vương của hồ ly đang phát lực. Trên thân bọn chúng ký sinh rất nhiều cổ trùng. Dưới sức mạnh của cổ trùng, lớp bùn dày đặt trên người cua vũng bùn bị đánh rớt. Thế công như nước sông Hoàng Hà rốt cuộc cũng dừng lại được một chút. Con cua bỗng nhiên há miệng, phun ra một lượng bùn lớn, đồng thời phần bụng giống như mở ra vô số miệng cống nhỏ. Nước bùn màu vàng trào thẳng xuống dưới, chẳng khác nào thác bùn. Bùn rơi xuống đồng cỏ, trong nháy mắt hình thành đầm lầy lớn. Bên trong bùn đất, từng con cua có tạo hình kỳ lạ đứng lên. Có con hình thể to lớn, thế như mãnh hổ. Có con phần má sắc nhọn như cương châm, có con chỉ có 8 càng, tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, đại quân hơn 100 vạn con cua đã hình thành. Quả nhiên là cua vũng bùn. Nó có thể thụ thai ngay tại chỗ, sinh ra rất nhiều cua con, hình thành đại quân. Sắc mặt Phương Nguyên càng thêm ngưng trọng. Hồ ly và cua giao phong quyết liệt, quấn lấy lẫn nhau. Số lượng hồ ly giảm bớt, tổn thất nặng nề. Số lượng cua thương vong còn nhiều hơn hồ ly gấp mấy lần nhưng hoang thú không ngừng sản xuất, cua còn liên tục xuất hiện. Đàn hồ ly tiềm phục bên ngoài được Phương Nguyên điều động đến. Cũng may mà ta sử dụng hết cổ phát tình, mới có thể khiến cho hồ ly sinh sôi nảy nở. Nếu không, binh lực tuyệt đối không đủ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Phương Nguyên liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Số lượng hồ ly mà hắn chỉ huy thật sự quá lớn. Cho dù hồn phách của hắn mạnh gấp 6 lần người bình thường cũng không chịu đựng nổi. Có đại quân cua mở đường, cua vũng bùn tiếp tục đi tới, khôi phục tốc độ lúc trước. Hai càng bên cạnh cơ thể của nó rơi xuống, giống như phổ nhạc, rất có vận lực. Nhưng dưới chân của nó lại là chiến trường thê thảm, máu chảy thành sông, thi thể chất đầy, tất đất tất máu. Cung vũng bùn địch ta không phân. Mỗi lần càng rơi xuống đều sẽ bắn lên một lượng máu. Khi càng cua nhấc lên, trên mặt đất là hố sâu, là da chồn, còn có xác cua con. Thể trạng hoang thú khổng lồ như thế, bình tĩnh nhìn lại, tốc độ tiến lên của nó cũng không nhanh. Nhưng cũng vì vậy, nó lại mang đến cho người ta một áp lực tâm lý khổng lồ. Nhìn nó nghiền ép đến, Phương Nguyên lại càng cảm nhận được thanh đao tử vong đang gác lên cổ hắn. Thật ghê tởm. Phương Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Con hoang thú trước mắt chính là quân vương vũng bùn. Toàn thân nó đều là giáp xác, tiềm phục lâu trong vũng bùn, ngay cả mắt cũng sẽ bị thoái hóa sạch sẽ, hoàn toàn không còn nhược điểm. Phương Nguyên điều động đàn hồ ly tận lực ngăn cản, nhưng cũng không có tác dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cua vũng bùn không ngừng tiếp cận. Người có thể na di nó đi không? Phương Nguyên chợt quay đầu hỏi địa linh tiểu hồ tiên. Cổ tiên khác nhau, phúc địa khác nhau, quy năng của địa linh cũng không giống nhau. Có địa linh có thể na di, như con rùa bá quy bên trong phúc địa tam vương, nhưng có địa linh lại không. Có địa linh có thể hô phong hoán vũ, lại có một số địa linh có thể tùy ý thao túng tốc độ chảy của thời gian. Để ta thử một chút. Hơi thở tiểu hồ tiên gấp lên, cũng cảm nhận được áp lực to lớn trong lòng. Nó điều động tiên nguyên, dốc hết toàn lực, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu chợt đỏ bừng. Hay da, hay da. Nó phát ra âm thanh kêu khẽ. Xoạt một tiếng. Con cua vũng bùn biến mất ngay tại chỗ, bị di chuyển đến xa hơn ngàn bước. Thành công rồi. Sắc mặt tiểu hồ tiên ửng hồ, thở dốc nói. Phương Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhân, vừa rồi ta đã dùng hết một quả thanh đề tiên nguyên. Tiểu hồ tiên đau lòng báo cáo. Không sao. Phương Nguyên lạnh lùng điều động ngàn vạn hồ ly, tiếp tục trùng sát cua vũng bùn. Sau thời gian nửa chén trà, cua vũng bùn một lần nữa tiến đến gần. Địa linh không thể không lặp lại chiêu cũ, nà gì nó ra bên ngoài. Lại mất thêm một quả thanh đề tiên nguyên. Tiểu hồ tiên đau lòng vô cùng, tầm Phương Nguyên cũng đang rỉ máu. Bên trong phúc địa hồ tiên, tổng cộng chỉ có 78 quả thanh đề tiên nguyên. Phương Nguyên đã dùng một quả nuôi cổ định tiên du. Bây giờ lại dùng tiếp hai quả na di cua vũng bùn. Trong tương lai, hắn còn phải dùng tiên nguyên để luyện cổ, để phát triển phúc địa. Chỗ để dùng tiên nguyên rất nhiều, nhưng hồ tiên chết đi, thanh đề tiên nguyên trở thành nước không nguồn. Dùng bao nhiêu hết bấy nhiêu, không thể bổ sung. Một số con cua đã xuyên qua sơ hở, trùng sát lên núi. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, ra lệnh địa linh mở ra uy năng của núi đảng hồn. Lập tức, khu vực đàn cua di chuyển biến thành tử vực. Rất nhiều con cua trong khoảnh khắc đã tử vong, cơ thể không hao tổn gì nằm trên mặt đất, hồn phách vỡ nát, tình huống quỷ dị vô cùng. Đáng tiếc, sức mạnh núi đảng hồn có lực sát thương bền bỉ đối với hồn phách, đủ để chèo chống với hồn phách của hoang thú cường đại nhất thời nửa khắc. Không thể để cho nó đến gần núi đảng hồn, phá hư cấm địa trân quý duy nhất này. Phương Nguyên không thể tự mình tham chiến. Cho dù hắn vận dụng bộ cổ lực của hắn, lực sát thương cũng không đủ để loại bỏ lớp giáp xác của cua vũng bùn. Quan trọng hơn, cua vũng bùn không có xuất ra tiên cổ. Phương Nguyên cũng không biết là nó có hay không. Không biết chính là một sự uy hiếp mãnh liệt, khiến Phương Nguyên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như thế, cua vũng bùn lại tiếp tục công sát. Ngay khi nó bị na di lần thứ ba, sắc mặt tiểu hồ tiên đột nhiên thay đổi. Không đợi Phương Nguyên kịp phản ứng, nó bỗng nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay Phương Nguyên, sau đó cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một luồng sấm sét hung ác đánh vào nơi mà hai người Phương Nguyên vốn đang đứng. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, núi đá bắn ra. Điện quang dừng lại, sau đó rút trở về. Hóa thành một hình người chớp giật, phát ra tiếng gào thê lương. Người ra tay hành hung chính là Mị Lam Điện Ảnh. Nó ôm đầu, phát ra âm thanh đau đớn. Tia chớp màu xanh lam tán loạn vô cùng, qua hơn nửa ngày mới ổn định lại lần nữa. Hiển nhiên, khi Điện Ảnh tiến vào núi Đảng Hồn, hồn phách đã bị tổn thương. Bên trong hành cung Đảng Hồn, nhìn cảnh tượng qua khói ảnh, sắc mặt Phương Nguyên tái xanh. Vừa nãy, nếu không nhờ Địa Linh kịp thời na di hắn, chỉ sợ hắn đã bị sét đánh dính đất rồi. Tiểu Hồ Tiên vỗ ngực, diện mạo trắng xanh, hoảng sợ vô cùng. Nhà dột còn gặp mưa. Mị Lam Điện Ảnh cũng chạy đến tham chiến, cục diện không thể nghi ngờ đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương. Mị Lam Điện Ảnh đánh lén không thành công, thẹn quá hóa giận, không ngừng va chạm núi Đảng Hồn. Cứ mỗi một lần nó va chạm, hành cung Đảng Hồn đều bị chấn động. Mặt ngoài ngọn núi bị đánh vào, bùn đất văng ra, tạo thành từng hố sâu cháy đen, Phương Nguyên nhìn thấy mà nhỏ máu trong lòng. Đây chính là núi Đảng Hồn. Toàn bộ thiên hạ chỉ có duy nhất một chỗ. Cũng may, sau mấy lần Mị Lam Điện Ảnh trùng kích, nó đã ngừng thế công. Hồn phách của nó bị tổn thương nghiêm trọng, điện quang tán loạn, không còn dám vọt lên. Trong khoảng thời gian này, Địa Linh lại na di cua vũng bùn hai lần. Tổng cộng đã tốn hết 5 quả thanh đề tiên nguyên cho con cua. Đại quân hồ ly vốn đông đảo đã tổn thất hầu như không còn. Điều khiến cho tiểu hồ tiên tức giận chính là, con hoàng thú kia chỉ bị trầy xước da chút xíu, còn bộ pháp vẫn vững vàng như lúc ban đầu, hoàn toàn là một khối xương cốt kim cương bất động. Mặc kệ là Mị Lam Điện Ảnh hay là cua vũng bùn, tất cả chỉ có một mục đích, chính là phá hủy trung tâm phúc địa, hao hết tiên nguyên, giết chết Địa Linh, cuối cùng là hủy diệt toàn bộ phúc địa. Bọn chúng cùng một trận doanh, không có nội đấu, ngược lại hợp tác với nhau. Trong lúc Phương Nguyên và Địa Linh đang đau đầu vì con cua vũng bùn, Mị Lam Điện Ảnh lại bỏ núi Đảng Hồn, chuyển mục tiêu sang chỗ khác. Nó không dám xông lên núi Đảng Hồn, mà bắt đầu xung kích khu vực này. Đại địa bị phá hủy, từng cái hố sâu, bầu trời vỡ nát xuất hiện, cho thấy được vết thương đang vỡ vụn. Phương Nguyên cảm thấy mình thật bất lực. Không ổn rồi, chủ nhân, phúc địa đã xuất hiện lỗ thủng. Giọng nói lo lắng của tiểu hồ tiên vang lên. Mị Lam Điện Ảnh xung kích, đánh nát thiên địa, tạo thành lỗ thủng cho phúc địa. Mau cắt tất cả phúc địa chung quanh lỗ thủng. Phương Nguyên vẫn lạnh như băng, giọng nói hững hờ. Sao? Tiểu hổ tiên mở to mắt, kinh hô một tiếng. Làm như vậy giống như bỏ qua hoàn toàn, không còn có thể khôi phục được nữa. Phúc địa xuất hiện lỗ thủng có thể dùng tiên nguyên để bù đắp. Nếu không bù đắp, lỗ thủng sẽ càng khuếch trương, từ đó hình thành con đường. Một khi con đường được hình thành, tất cả cổ tiên bên ngoài phúc địa sẽ chen chúc nhau mà vào, mưu đồ làm loạn. Khi đó cục diện lại càng không thể vãn hồi. Núi Thiên Thê có cổ tiên ma đạo. Cổ tiên chính đạo không dám công kích là bởi vì gia đại nghiệp đại. Nhưng bên trong ma đạo lại không thiếu những kẻ điên cuồng, thích một mình, thích mạo hiểm. Dù sao những chuyện này, 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên đã làm không ít. Dưới mệnh lệnh của Phương Nguyên, tiểu hồ tiên liên tiếp cắt bỏ hơn mấy trăm mẫu phúc địa. Mị Lam Điện Ảnh không ngừng phá hư, tạo thành lỗ thủng, còn Địa Linh thì không ngừng cắt bỏ. Cua vũng bùng liên tiếp công kích núi Đảng Hồn, Địa Linh đành na di liên tiếp. Thanh đề tiên nguyên đã hao tổn đến 13 quả. Hu hu, phúc địa nhỏ hơn rồi, tiên nguyên cũng tiêu hao thật nhiều rồi. Nước mắt tiểu hồ tiên rơi lã chả, khóc không thành tiếng. Đừng khóc nữa. Phương Nguyên quát lạnh, sắc mặt xanh xám. Nếu cứ kéo dài như vậy thì vô dụng thôi. Hy vọng duy nhất chính là bóp chết hai mầm tai họa này. Nhưng ta không có tiên cổ chuyên dùng cho công kích. Cho dù có dùng cổ ngũ chuyển đánh vào thân cua vũng bùn, trong thời gian ngắn khó mà thấy được hiệu quả. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cược một lần. Phương Nguyên khẽ cắn môi, hùng ác nói. Hoang thú vô cùng cường đại, chỉ dựa vào thể trạng hùng tráng, năng lực hung mãnh là có thể không để cổ ngũ chuyển vào mắt. Nhất là con cua vũng bùn này, phòng ngự rất mạnh, bên trong hoang thú cũng thuộc cấp độ thượng lưu. Phương Nguyên có không ít cổ ngũ chuyển như cổ điểm kim, cổ tùng cốt, cổ ô thất, nhưng tác dụng lên người cua vũng bùn giống như hòn đá nhỏ ném xuống hồ nước, chỉ có thể tạo nên chút gợn sóng nhỏ. Phải cần công kích không ngừng mới có thể dần dần thu được hiệu quả. Nhưng Phương Nguyên không cách nào thôi động những con cổ trùng này tiến hành công kích. Một khi hắn lên núi, nhất định sẽ bị Mị Lam Điện Ảnh đả kích. Cho dù giao số cổ trùng cho địa linh sử dụng, Phương Nguyên cũng không dám mạo hiểm. Địa linh cũng sẽ diệt vong. Một khi nó bị Mị Lam Điện Ảnh giết chết, Phương Nguyên có muốn dùng cổ định tiên du rút lui cũng không được. Chân chính có thể thay đổi thế cục chỉ có tiên cổ. Mặc dù Phương Nguyên có hai con tiên cổ nhưng đều không có năng lực công kích. Đừng na di nữa, cứ để con cua vũng bùn đáng chết công kích núi đảng hồn đi. Phương Nguyên gào to, ra lệnh địa linh tiểu hồ tiên, khai phát toàn bộ uy năng của núi đảng hồn. Ông! Núi đảng hồn vẫn luôn bị tiểu hồ tiên kiểm soát, lúc này đã triệt để mở ra, lập tức toàn bộ ngọn núi trở nên mông lung, mờ mịt. Chi lực vô hình khổng lồ của núi đảng hồn khuếch trương ra ngoài đến hơn 3.000 bước, càn quét hết thảy chung quanh. Chỉ còn hành cung đảng hồn, nhờ sự khống chế của địa linh, không hề có bất kỳ thay đổi nào. Con cua vũng bùn rất nhanh đến gần núi đảng hồn. Dưới sức mạnh của núi đảng hồn, thân hình giáp xác của nó không mang lại tác dụng bảo vệ nào. Hồn phách của nó bị công kích mãnh liệt, khiến cho động tác của nó bị trì trệ. Nhưng nó lại bị kích thích đến phát cuồng, tốc độ nhanh hơn không chỉ một lần, tiếp tục tấn công núi đảng hồn. Oanh! Cái càng to lớn giống như gọng thép nặng nề đập xuống ngọn núi. Núi đá cứng rắn lại trở nên yếu ớt như bột mì, dễ dàng bị tạo thành những cái hố. Hố to ít nhất bằng 4 mẫu đất, bụi mù nổi lên 4 phía, toàn bộ hành cung núi đảng hồn vì thế mà lay động. Tiểu hồ tiên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hành cung đảng hồn cứ không ngừng bị chấn động, tro bụi rơi xuống, vết nứt bắt đầu lan rộng trên các vách tường, cột trụ. Bỗng nhiên, tiểu hồ tiên phát ra tiếng kêu thảm, không xong rồi, Mị Lam Điện Ảnh đã tiến đến phía bắc, trắng trợn phá hư thiên địa, tạo thành rất nhiều lỗ thủng. Hình ảnh trước mắt Phương Nguyên cũng thay đổi theo, hiện ra cảnh tượng Mị Lam Điện Ảnh không ngừng công kích thiên địa, tạo thành những lỗ thủng. Phía đông và phía bắc vốn bị dư âm tai kiếp còn sót lại lúc trước ăn mòn, vốn yếu hơn so với những nơi khác. Mị Lam Điện Ảnh nhìn chuẩn những nhược điểm này, tiến hành công kích. Cũng may chúng ta đã điều hòa thủy hỏa, nếu không, hiệu quả phá hư mà Mị Lam tạo ra còn nghiêm trọng hơn bây giờ gấp nhiều lần. Chủ nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiểu hồ tiên đã luống cuống tay chân. Thế cục đã tiến lên trình độ ác liệt tột đỉnh. Cua vũng bùng giống như một con dao xuyên thẳng trái tim, khiến tiên nguyên tiêu hao rất nhanh, đồng thời còn trắng trợn phá hủy núi đảng hồn. Mị Lam Điện Ảnh quả thật âm độc đến cực điểm, truyền ra tay với nhược điểm của phúc địa, hút máu của phúc địa. Mỗi một lỗ thủng mà nó tạo ra chính là một vết thương đầm đìa máu của phúc địa. Hung quang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên. Tình huống càng lúc càng nguy cấp, ngược lại càng kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Địa linh, hãy na di con cua vũng bùn này, mỗi lần là 3.000 bước. Vâng. Cứ như vậy, khoảng cách rút ngắn, tiên nguyên tiêu hao sẽ giảm bớt. Còn khoảng cách 3.000 bước chung quanh núi đảng hồn vẫn có thể tạo thành tổn thương cho con cua vũng bùn. Địa linh, mau loại bỏ toàn bộ khu vực phía bắc đi. Phương Nguyên lại ra lệnh. À, tiểu hồ tiên sợ ngây người, hoàn toàn không tin vào tai của mình. Phía bắc phúc địa hồ tiên có diện tích trên 100 vạn mẫu, chỉ một câu của Phương Nguyên, liền loại bỏ toàn bộ. Một khi loại bỏ, nó sẽ vĩnh viễn không còn có mặt trên bản đồ phúc địa hồ tiên. Lần này Phương Nguyên bỏ ra một cái giá khá lớn. Phúc địa hồ tiên tổng cộng có hơn 600 vạn mẫu, hắn đã lập tức muốn cắt bỏ 1/6 phúc địa. Chủ nhân, cái này. Cái này. Tiểu hồ tiên hơi do dự. Cứ làm theo lời ta nói. Phương Nguyên nhìn chăm chú hình ảnh đằng trước, nghiêm nghị hét lớn. Tiểu hồ tiên chu cái miệng nhỏ, hốc mắt tràn ngập nước, nước mắt lăn xuống, khóc to lên. Địa linh là đại diện của thiên địa. Vứt bỏ một miếng đất trên bản đồ phúc địa chẳng khác nào cắt thịt trên người mình. Vứt bỏ toàn bộ phía bắc giống như một người tự tay chặt một cái chân của mình đi. Chủ nhân, không được, không được. Tiểu hồ tiên khóc lóc cầu khẩn. Nhưng biểu hiện của Phương Nguyên vẫn lạnh lùng, không chút thỏa hiệp. Mệnh lệnh của chủ nhân không thể làm trái. Tiểu hồ tiên đành phải nhịn đau, vứt bỏ toàn bộ phía bắc. Mị Lam Điện Ảnh đang ở chính giữa phía bắc phá hư thiên địa, tạo thành lỗ thủng. Khi phát hiện được việc không ổn, nó vội vàng di chuyển, ý đồ xông ra khỏi phía bắc. Nhưng vẫn còn 10 dặm, nó còn chưa kịp thời thoát khỏi đã bị vây bên trong khu vực phía bắc. Nó phát ra âm thanh thê lương chói tai, tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng vì còn thiếu một nước, Mị Lam Điện Ảnh chỉ có thể bốc hơi theo phía bắc, rời xuống bên ngoài Trung Châu. Thành công rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phương Nguyên phấn chấn hô lớn. Nếu đổi lại bình thường, hồn phách Mị Lam Điện Ảnh chưa bị tổn hại, tuyệt đối có thể kịp thời phản ứng. Nếu không phải nó đang điên cuồng công kích thiên địa, dẫn đến tinh lực tản mạng, tốc độ xuống nhanh, nhất định nó có thể thoát khỏi. Trong thời khắc quan trọng, Phương Nguyên nhịn đau cắt thịt bỏ xe giữ tướng, rốt cuộc đã giải quyết được mầm tai họa Mị Lam Điện Ảnh. Về phần nó ra bên ngoài Trung Châu, gây ra tai họa gì, không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của Phương Nguyên. Rầm rầm rầm. Toàn bộ núi đẳng hồn vẫn không ngừng chấn động như cũ. Hồn phách của cua vũng bùng quá mạnh. Nó đang cố gắng chống đỡ, không ngừng xung kích núi đẳng hồn. Càng gần đến núi đẳng hồn, lực chấn hồn lại càng mạnh mẽ. Tiểu Hồ Tiên không thể không na di cua vũng bùng ra ngoài. Đánh đến bây giờ, chính là nhìn nội tình hai bên. Nếu nội tình hồn phách hoang thú thâm hậu, đẩy ngã núi đẳng hồn, Phương Nguyên chính là người tan tác. Trái lại, nếu núi đẳng hồn sừng sững không ngã, tài chính là kẻ thất bại. Ầm ầm ầm. Cột trụ trong hành cung núi đẳng hồn không ngừng sụp đổ. Bụi mù nổi lên bốn phía, kèm theo tiếng thúc thích của Tiểu Hồ Tiên. Sắc mặt Phương Nguyên vẫn lạnh lùng, đứng vững. Sức mạnh, ta cần thêm nhiều sức mạnh hơn. Hắn nắm chặt tay, trong lòng phát ra tiếng hò hét không cam lòng. Vì sao hắn đã không ngừng trưởng thành, nhưng khi đối mặt với thiên địa, hắn vẫn nhỏ yếu như thế? Ta nhất định phải tiếp tục trưởng thành, không ngừng mạnh hơn, mạnh hơn. Trong tiếng hò hét im ắng, động tác của cua vũng bùng dần chậm lại, cuối cùng tê liệt ngã xuống giữa sườn núi đẳng hồn, không còn khí tức. Tai kiếp lần thứ sáu, cuối cùng đã có thể miễn cưỡng chống đỡ. Phương Nguyên từ hành cung đẳng hồn đi ra ngoài. Núi thủy tinh màu hồng phấn trải rác đầy hố, trên mặt đất toàn là đá vụn, một đống cực kỳ hỗn độn. Máu tươi đỏ thẫm, bùn lầy vàng nâu, xác của bầy hồ ly và cua chất đầy mặt đất. Thân thể to lớn của thú hoang cua vũng bùng nằm trên sườn núi đẳng hồn, giống như một đỉnh núi nhỏ nhô ra, vô cùng dễ thấy. Gió nhẹ lất phất, Phương Nguyên tóc đen dài, còn người sâu thẳm, đang chậm rãi nhìn khắp chiến trường. Mùi máu tanh gây mũi, kích thích khứu giác của Phương Nguyên. Địa linh Tiểu Hồ Tiên theo sát phía sau hắn, viền mắt đỏ bừng, trên khuôn mặt tròn trắng nõn vẫn còn vệt nước mắt, vẫn đang nghẹn ngào khóc thút thít. Chủ nhân, chúng ta tổn thất quá nặng nề rồi. Bị mất hơn 100 vạn mẫu đất, chỉ còn lại có 71 quả tiên nguyên. 470 vạn bầy hồ ly, giờ chỉ còn lại có 31 vạn bầy thôi, còn tổn thất hơn 70 vạn cổ trùng nữa. Hồ Tiên khổ cực kinh doanh nhiều năm như vậy, trải qua trận đấu này, sự phát triển của toàn bộ phúc địa thuộc lùi 40 năm. Nhưng Phương Nguyên cũng không nghĩ như vậy. Sắc mặt hắn mệt mỏi, nhưng cũng không giấu được vẻ vui sướng. Cuối cùng, hắn cũng đã ngăn cản được tai kiếp này rồi. Đây chính là một cửa ải, bây giờ qua được cửa ải, Phương Nguyên cũng có thời gian để tạm nghỉ. Hắn sẽ có đủ thời gian chuẩn bị để đối mặt với trận tai kiếp lần thứ 7. Đừng khóc, giữ lại được phúc địa chính là giữ lại được sự hy vọng. Núi đẳng hồn cũng không bị sụp đổ, nó càng khiến chúng ta có thêm mục tiêu để bắt đầu lại. Tuy tổn thất lên đến hơn 100 vạn mẫu đất, nhưng trong thời gian ngắn chúng ta cũng chưa cần dùng đến những thứ này, nó cũng không gây cản trở cho sự phát triển của chúng ta. Phương Nguyên vỗ nhẹ đầu nhỏ của địa linh, tiếp tục an ủi, ngươi xem này, không bao lâu nữa, trên núi đẳng hồn sẽ mọc đầy gan thạch, chúng ta lại có thể chế ngự bộ tộc thạch nhân. Quan trọng nhất, tên Mị Lam Điện Ảnh kia bị đuổi đi rồi. Sau này, chúng ta có thể phát triển mà không cần cố kỵ điều gì nữa. Phúc địa Hồ Tiên sẽ một lần nữa phồn vinh trở lại. Trận ác chiến này vô cùng thảm thiết, gần núi đẳng hồn đầy thi thể của hồ ly và cua, đồng thời hồn phách của cua vũng bùng cũng bị chấn động thành tinh túy, rơi xuống núi đẳng hồn. Có thể đoán được, không lâu sau, chắc chắn trên núi đẳng hồn sẽ liên tục xuất hiện rất nhiều gan thạch. Chủ nhân nói, cũng có lý. Tiểu Hồ Tiên dần dần ngừng khóc, suy nghĩ kỹ một chút, thực sự đúng là có lý. Địa tai giống như một lần thanh tẩy. Phúc địa Hồ Tiên chống đỡ đã kiệt lực, cũng không phải chỉ có tổn thất nặng nề, mà còn nhận được thu hoạch rất lớn. Thực sự đáng tiếc, trên người cua vũng bùng ký sinh rất nhiều cổ trùng, bây giờ đều bị núi đẳng hồn giết chết hết. Tiểu Hồ Tiên bĩu môi, oán hận nhìn chằm chằm chiếc mai lớn không còn hồn phách của cua vũng bùng. May mắn là trên người con hoang thú này không có tiên cổ, nếu không chúng ta chưa chắc còn có thể đứng ở đây. Phương Nguyên thở dài một hơi. Đây là sự may mắn của hắn trong sự việc lần này. Một con tiên cổ then chốt, uy năng cường thịnh, có đủ khả năng để dễ dàng phá vỡ cục diện của trận chiến. Cho dù trên người con cua vũng bùng ký sinh tiên cổ, Phương Nguyên cũng sẽ giết chết. Làm thế nào Phương Nguyên có thể bắt được tiên cổ, đó còn là một vấn đề rất lớn. Nói không chừng con tiên cổ hoang dã này sẽ thay thế Mị Lam Điện Ảnh trở thành nội hoạn lớn của phúc địa Hồ Tiên. Có thể thành công chống được địa tai lần này, Phương Nguyên đã rất hài lòng rồi. Dù sao hắn chỉ là cổ sư tứ chuyển, người phàm cao cấp mà thôi, thế mà lại giết được hoang thú mà cổ tiên cũng phải đau đầu. Địa linh, dọn dẹp chiến trường một chút đi. Thi thể của cua vũng bùng phải bảo quản cho tốt, ta đi nghỉ ngơi một chút. Phương Nguyên kiểm tra qua một lần, thả lỏng ra liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn chỉ huy mấy trăm vạn bầy hồ ly, hồn phách và tinh thần đã sắp cạn kiệt, rất cần ngủ một giấc. Được Tiểu Hồ Tiên lanh lảnh đáp lại, nó nhìn về phía chiếc mai khổng lồ của cua vũng bùng, hai mắt sáng long lanh như sao. mỗi con hoang thú đều là một bảo khố di động. Các bộ phận trên người nó, máu, da lông, xương, nội tạng v.v. đều là tài liệu tốt để luyện cổ. Con cua lớn chết tiệt này. Người ta sẽ lấy hết toàn bộ của ngươi, hừ. Mũi tiểu hồ tiên nhăn lại, khóe miệng nhếch lên, lộ ra răng nhỏ, vừa đi về phía cua vũng bùn vừa nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Giấc ngủ này của Phương Nguyên rất ngon. Ba ngày sau, hắn tỉnh lại. Nằm ở trên giường, nhất thời hắn không muốn ngồi dậy. Lần này, hắn thực sự thanh tỉnh lại rồi. Tai kiếp lần thứ 6 mới đi qua, trong thời gian dài, Phương Nguyên đã phải căng thẳng rồi, cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút. Từ lần đầu tiên sống lại tới nay, hắn đều phải vật lộn, đấu tranh kháng cự. Nhất là lúc ở núi Tam Xoa, càng hết lòng hết sức, dùng hết tất cả vốn liếng. Hiện tại, rốt cục bảo vệ được phúc địa, đối với Phương Nguyên mà nói, phía sau là một sự ổn định. Nếu như phúc địa hồ tiên bị hủy diệt, hắn sẽ gặp phải phiền toái. Hắn đã bị bại lộ rất nhiều thứ, không nói đến cái khác, riêng cổ định tiên du cũng đủ phiền phức rồi. Phương Nguyên còn chưa phải là cổ tiên, không có cách nào thu con tiên cổ này vào không khiếu, khí tức của nó sẽ tiết lộ ra ngoài, rất dễ dàng bị cổ tiên khác phát hiện và ra tay cướp đoạt. Hiện tại, cổ định tiên du đã được bỏ vào trong phúc địa hồ tiên, lại có tiên nguyên, cuối cùng cũng có thể nuôi được. Ngoài ra, còn có luyến chế cổ không khiếu thứ hai. Không có tiểu hồ tiên điều động tiên nguyên, Phương Nguyên không thể luyện chế con tiên cổ này được. Ít nhất phải đợi đến khi hắn trở thành cổ tiên. Đến lúc đó, chỉ sợ cổ định tiên du đã là của người khác rồi. Mọi chuyện đã quá muộn. Phúc địa hồ tiên được bảo vệ là một trợ lực rất lớn đối với Phương Nguyên. Phương Nguyên nằm trong chốc lát, sau đó rời khỏi giường, ăn uống qua loa. Lấp đầy cái bụng xong, hắn lại tiếp tục đi ngủ. Sau 5 canh giờ, hắn chậm rãi tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi đã không còn một chút nào nữa, thần thanh khí sảng, tâm tình minh triệt, trạng thái vô cùng tốt. Địa linh đâu rồi? Hắn dậm chân, hô hoán một tiếng. Tiểu hồ tiên về một cái, phá không dịch chuyển, xuất hiện ở trước mặt hắn. Chủ nhân, ta đã mổ xẻ hết con cua lớn kia ra rồi. Chúng ta nhất định sẽ bán được giá tốt cả khuôn mặt của tiểu hồ tiên đỏ bừng. Tự tay mổ tên đầu sọ khiến nó cảm thấy vừa giải hận vừa hưng phấn. Đúng rồi, chủ nhân, ở đây có 3 phong thư. Chính là hôm xảy ra địa tai, có người ném từ lỗ hổng vào đó. Tiểu hồ tiên nói, lấy ra 3 con cổ giao cho Phương Nguyên. Sau khi phá lỗ thủng thành thông đạo thì mới có thể đưa người ra vào. Trước đó, chỉ có thể nhét cổ trùng từ ngoài vào. 3 con cổ này đều là cổ trùng đạo tính. Dáng dấp như con hạt giấy, chính là cổ điện văn chỉ hạt tam chuyển. Một con chim xanh, trông rất sống động, cao tới ngũ chuyển, là cổ thanh điểu truyền tính. Dáng dấp như một thanh kiếm nhỏ, là cổ phi kiếm truyền tính tam chuyển. Ánh mắt Phương Nguyên chợt lóe, đầu tiên lấy cổ thanh điểu truyền tính. Chim xanh hóa thành một bức thư, đây là thư của Phượng Cửu ca cổ tiên thất chuyển gửi tới. Phương Nguyên cũng không giật mình, từ ánh mắt đầu tiên, hắn nhìn thấy con cổ thanh điểu truyền tính này đã có dự cảm rồi. Trong thư Phượng Cửu ca gửi, giọng thư hòa hoãn, đầu tiên là biểu đạt sự tán thưởng và chúc mừng đối với Phương Nguyên. Sau đó, ông ta mới nói rõ dụng ý gửi thư, là thay con gái của ông ta, Phượng Kim Hoàng khiêu chiến. Thì ra sau khi Phượng Kim Hoàng trở về Linh Duyên Trai, vẫn vô cùng phiền muộn, khó mà bày tỏ. Trong khoảng thời gian này, nàng ta không ngừng chuyên cần khổ luyện, chính vì muốn lấy lại danh dự. Nàng ta chủ động nói ra muốn khiêu chiến, muốn cùng Phương Nguyên quang minh chính đại đọ sức, đánh cuộc danh dự của Linh Duyên Trai và Tiên Hạt Môn. Hừ, người muốn đấu thì ta sẽ đấu chắc. Phương Nguyên bật cười, hết sức khinh thường. Thời gian của mình eo hẹp như thế, dùng để tu hành còn không đủ, Phương Nguyên đương nhiên sẽ không rảnh rỗi không có chuyện gì làm, tiếp nhận khiêu chiến của Phượng Kim Hoàng. Phượng Kim Hoàng là thiên chi kiêu nữ, có cha mẹ là cổ tiên, có môn phái chống lưng. Nếu nàng ta chiếm được phúc địa, địa tai tới, cũng có rất nhiều người giúp đỡ nàng ta chống. Nhưng Phương Nguyên chỉ là người lẻ loi, chuyện gì cũng phải dựa vào bản thân dốc sức làm, căn bản không có tâm tình đi chơi đùa cùng dạng đại tiểu thư này. Nàng ta suy nghĩ không thông suốt, muốn lấy lại danh dự, thì ta nhất định sẽ phụng bồi ư nực cười. Phương Nguyên cười nhạt vài tiếng. Khác với người khác, hắn không hề kiêng kỵ Phượng Cửu Ca. Không lâu sau, Phượng Cửu Ca sẽ được Thiên Đình mộ binh, thành công phi thăng. Muốn xuống hạ giới vào đúng Trung Châu, không hề dễ. Chẳng qua, trong thư hai cha con này lại cho rằng mình là đệ tử Tiên Hạt Môn. Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Trong mắt Phương Nguyên hiện lên vẻ nghi hoặc. Đối phương là cổ tiên, đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm vớ vẩn này. Nói như vậy, trong đó tất có ẩn tình. Phương Nguyên lại cầm cổ phi kiếm truyền tin lên. Vừa mở ra đọc, lại là một bức thư khiêu chiến. Nhưng trong thư đều là những lời chửi bới thô tục, ân cần hỏi thăm đến 8 đời tổ tông của Phương Nguyên, dùng danh dự của môn phái Tiên Hạc Môn để khinh rẻ Phương Nguyên, kích tướng để Phương Nguyên ứng chiến. Cuối cùng còn uy hiếp, nếu như Phương Nguyên không đồng ý, hắn ta sẽ đem nội dung bức thư này truyền cho chúng nhân, khắp thiên hạ đều sẽ biết Phương Nguyên là tên quỷ nhát gan, là thứ hèn nhát. Phương Nguyên cẩn thận nhìn xong, cười nhạt, thì ra là tên nhãi Kiếm Nhất Sinh. Kiếm Nhất Sinh là cổ sư kim đạo, tướng mạo và tính cách đều hết sức hèn mọn, am hiểu nhất là đánh lén, ghét nhất là chịu thiệt. Ông ta là cổ tiên ma đạo trên núi Thiên Thê, là một kẻ tiểu nhân chân chính. 500 năm trước, Phương Nguyên đã bị ông ta đánh lén vài lần rồi. Rốt cục chọc Phương Nguyên bùng lên lửa giận, dấy lên biển máu ngút trời, khiến Kiếm Nhất Sinh bị chặn ở trong phúc địa, không dám ra ứng chiến. 20 năm bị chặn, Kiếm Nhất Sinh rốt cuộc hiểu mình đã chọc vào người không nên chọc. Cuối cùng, ông ta thực sự chịu không nổi, trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng Phương Nguyên, không có một chút phong phạm nào của cổ tiên. Còn tại sao tên nhãi này muốn khiêu chiến Phương Nguyên ư, cũng xem như hắn ta xui xẻo đi. Sau khi Phương Nguyên từ bỏ phúc địa, đem Mị Lam Điện Ảnh đuổi tới núi Thiên Thê, đúng lúc Kiếm Nhất Sinh gặp được. Vào thời điểm đó, mặc dù Kiếm Nhất Sinh đã là cổ tiên, nhưng trong tay không có tiên cổ, bị Mị Lam Điện Ảnh hung hăng đánh một trận đau. Ông ta chật vật chạy trốn vào trong phúc địa nhà mình, lúc này mới thoát khỏi Mị Lam Điện Ảnh. Về đến nhà, ông ta tính toán tổn thất một chút, nhất thời nộ hận chồng chất, tức giận đến dậm chân. Sau khi điều tra rõ thủ phạm gây ra chuyện này, ông ta đã gửi cổ phi kiếm truyền tin để khiêu chiến Phương Nguyên. Hừ, lão ta biết rõ ta là thân phàm nhân, lại lấy thân phận cổ tiên khiêu chiến với ta. Đã vậy còn nói với vẻ có lý chẳng sợ, rêu rao công bằng. Quả nhiên tên nhãi này không khác gì kiếp trước, vẫn vô liêm sỉ như vậy. Chẳng qua, sao tên nhãi này cũng coi ta là người Tiên Hạc Môn nhỉ? Nghi hoặc trong lòng Phương Nguyên tăng lên gấp bội, mở ra cổ điện văn chỉ hạt. Hắn thoáng nhìn, tức khắc con ngươi co rụt lại, trên mặt toát ra vẻ vô cùng kinh ngạc, làm sao? Phương Chính, đệ ấy còn sống. Cẩn thận đọc tiếp xuống phía dưới, nghi ngờ trong lòng hắn rốt cuộc tiêu tan không còn. Thì ra là thế. Hạc Phong Dương của Tiên Hạc Môn cũng là người khôn khéo, lại nghĩ ra phương pháp này để loại trừ đối thủ. Chẳng qua, hắn ta đánh giá ta quá thấp rồi. Làm sao ta có thể gia nhập vào Tiên Hạc Môn? Nhưng trong thư lại nói đến giao dịch, chính là thứ ta cần. Nghĩ tới đây, Phương Nguyên hạ quyết định. Hắn gọi Địa Linh nói, đi, mở cánh cửa phúc địa ra, đem vị cổ sư trẻ tuổi, có dung nhan giống ta, dịch chuyển đến đây. Núi Thiên Thê cao vút tầng mây, cao tới hàng trăm vạn trượng. Nó nằm ở vị trí trung tâm của Trung Châu, là nơi truyền thừa, núi của Thánh Hiền. Thời cổ, nó chính là thang nối liền giữa tiên và phàm, có thể lên đến tận thiên đình. Một đám đệ tử tinh anh của Tiên Hạc Môn đứng ở chân núi Thiên Thê, đã đợi được nửa canh giờ rồi. Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa đây? Tên Phương Nguyên này cũng quá tự cao tự đại rồi. Xuyệt, nói nhỏ một chút. Hắn chính là anh trai ruột của cổ Nguyệt Phương Chính, bây giờ đang là chủ nhân của phúc địa hồ tiên đó. Hơn nữa, người anh trai này của Phương Chính cũng thực sự rất lợi hại, thậm chí đám người Phượng Kim Hoàng, Tiêu Thất Tinh, Ứng Sinh Cơ đều bị hắn đánh bại. Có gì đâu cơ chứ? Nếu như ta có một vị thái thượng trưởng lão của môn phái ủng hộ, giúp ta thôi động cổ định tiên du, ta cũng có thể đoạt được phúc địa. Hay là các trưởng lão của phái ta có mưu tính gì? Ngoài mặt thì phái Phương Chính hấp dẫn hỏa lực, nhưng thực tế, ca ca của Y Phương Nguyên mới chính là đòn sát thủ. Tiên Hạc Môn muốn chuyện này trở thành sự thực, nên đã nói dối các đệ tử trong môn phái. Lúc này, các đệ tử của Tiên Hạc Môn mới biết, hóa ra trong môn phái của mình còn có một người là cổ Nguyệt Phương Nguyên. 3 tháng qua, nhân vật được các đệ tử thảo luận nhiều nhất chính là cổ Nguyệt Phương Nguyên. Hắn khiêm tốn thần bí, khơi gợi lên sự tò mò của mọi người. Không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, thay Tiên Hạc Môn đoạt được phúc địa hồ tiên, khiến cho Tiên Hạc Môn tăng thể diện, các đệ tử khác thì vinh dự theo. Tiếng nghị luận sau lưng liên tục truyền vào tai Phương Chính. Phương Chính đứng ở phía trước của đám người, ánh mắt ủ dột, ngước nhìn núi Thiên Thê. Mấy ngày qua, y như cái xác không hồn, chính bản thân y cũng không biết mình làm thế nào tới được đây. Lúc Phương Chính rời khỏi núi Thanh Mao, y đã quyết chí báo thù, vì những người đã chết trong tộc mà đòi lại công bằng. Y mang trên lưng huyết hải thâm thù, ý niệm báo thù mạnh mẽ chống đỡ y, khiến y khắc khổ tu hành. So với những đệ tử khác, y phải cố gắng gấp bội, không một lúc nào lơi lỏng. Y đã từng tưởng tượng vô số lần, tình cảnh y tìm tới lật đổ Phương Nguyên, khiến hắn phải quỳ xuống đất, hắn sẽ phải hối hận vì những gì đã làm trên núi Thanh Mao. Những người trong tộc dưới suối vàng biết được, cũng có thể nhắm mắt. Vì thế khi leo lên núi Đảng Hồn, y đã muốn buông bỏ vô số lần, nhưng vẫn khăng khăng kiên trì. Mỗi khi y nghĩ tới Phương Nguyên, trong lòng y lại sản sinh ra một sức mạnh cường đại, khiến y có thể tiếp tục trèo lên. Y thề phải đoạt được truyền thừa hồ tiên, không chỉ vì y không muốn cô phụ sự kỳ vọng của sư phụ và môn phái, mà còn vì phúc địa hồ tiên khiến khả năng báo thù của y tăng lên gấp bội. Nhưng y vạn lần không ngờ rằng, đã kích vận mệnh tới đột ngột và nặng nề như vậy. Cổ Nguyệt Phương Nguyên, anh trai ruột thịt của y, nhân vật chính trong vô số lần ác mộng của y, đột nhiên lại xuất hiện ở đỉnh núi, sau đó ở trước mắt bao người, cướp mất truyền thừa, ngay cả cổ tiên cũng không làm gì được. Phương Chính thất bại, trở về môn phái. Khiếp sợ. Thống khổ. Mờ mịt. Sợ hãi. Y biết lời nói dối của môn phái, biết rõ tình hình và chân tướng của chuyện này. Nhưng chính vì biết nên bóng ma trong lòng y cũng lớn hơn gấp bội. Cái bóng ma này, bắt đầu từ khi còn bé, Phương Nguyên chính là người gây ra cho y vì sao ca ca thông minh như vậy. Mà ta lại vụng về thế này. Vì sao ta nỗ lực tu hành như vậy, nhưng vẫn thua trong tay Phương Nguyên. Vì sao khi ở Nam Cương đã như thế rồi, giờ ở Trung Châu cũng vẫn như vậy. Lẽ nào cả đời này, Cổ Nguyệt Phương chính ta đều phải sống dưới cái bóng của hắn, mãi mãi cũng không chiến thắng nổi hắn hay sao? Mỗi khi Phương Chính nghĩ như vậy, ngọn lửa không cam lòng ở sâu trong nội tâm y lại tăng lên ngàn vạn lần, khiến y có động lực tiếp tục khắc khổ tu hành. Thế nhưng, lần này không giống như thế. Thực sự không giống. Vừa nghĩ nhiệm vụ mà môn phái giao cho y trước khi tới đây, Phương Chính không thể kiềm chế được toàn thân run rẩy. Phương Nguyên nắm giữ phúc địa trong tay, môn phái muốn có được phúc địa hồ tiên nên đã mời chào Phương Nguyên. Chỉ cần hắn đồng ý giao phúc địa hồ tiên ra, hắn sẽ là trưởng lão của tiên hạt môn. Trong môn phái ở Trung Châu, phân chia từ dưới lên trên, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh, đệ tử chân truyền, từng tầng một tấn thăng lên. Ở trên đệ tử là trưởng lão, tu vi của họ thường là tứ chuyển, có quyền lực quản lý mọi thứ trong môn phái. Trên trưởng lão là trưởng môn, tu vi thấp nhất là ngũ chuyển trung giai, tổng lãnh sự vụ. Trên trưởng môn chính là thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão đều là cổ tiên, bình thường là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đều ở đây tìm tu. Đến khi xảy ra chuyện cực kỳ quan trọng hoặc liên quan đến sự tồn vong của môn phái, bọn họ mới xuất hiện, để cho thế nhân biết tiên hạt môn là một trong 10 môn phái có nội tình rất sâu. Từ khi ta gia nhập tiên hạt môn, mấy năm qua đều khắc khổ tu hành, từ đệ tử ngoại môn tấn chức nội môn. Lại từ nội môn thăng chức đến tinh anh. Lúc môn phái khảo hạch, phải gian nan lắm mới giành được vị trí đứng đầu đệ tử tinh anh. Còn Phương Nguyên hắn chỉ cần mở miệng nói một câu, đã có thể trở thành trưởng lão một cách nhẹ nhàng. Bất kỳ đệ tử nào nhìn thấy hắn, đều phải khom mình hành lễ. Mỗi khi Phương Chính nghĩ đến đây, trong lòng đều chan chứa đau đớn vô tận. Nếu như Phương Nguyên thực sự trở thành trưởng lão, về sau, Phương Chính y nhìn thấy kẻ thù lớn này còn phải khom lưng hành lễ nữa ư, cuộc sống như thế thì còn gì là lý thú? Còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Sư phụ, lẽ nào tất cả nỗ lực của con đều không còn chút ý nghĩa nào sao? Giờ này khắc này, Phương Chính đứng ở chân núi Thiên Thê, cùng mọi người đợi Phương Nguyên triệu kiến, không thể tránh khỏi lâm sâu vào trong hoài nghi của bản thân. Thiên Hạc Thượng Nhân lập tức an ủi, Phương Chính, ngươi cần điều chỉnh lại tâm trạng đi. Tiên Hạc Môn vì truyền thừa Hồ Tiên, hy sinh rất nhiều thứ, thậm chí trong đó còn có một con tiên cổ. Vì môn phái, chúng ta cần phải xuất phát từ đại cục, tạm thời buông bỏ ân oán cá nhân. Phương Chính, ngươi phải hiểu là Tiên Hạc Môn nuôi dưỡng ngươi, bây giờ môn phái cần ngươi hy sinh một chút. Ngươi phải nhìn đại cục, không được phép vong ân phụ nghĩa. Nói như vậy, Thiên Hạc Thượng Nhân lại thở dài trong lòng. Ông rất hiểu Phương Chính, vì vậy càng thêm lo lắng trong lòng. Cho tới nay, ý niệm báo thù như là cây trụ chống đỡ Phương Chính đi về phía trước, đã trở thành chấp niệm tu hành của y. Kết quả hiện tại, mệnh lệnh của môn phái lại làm tan rã của chấp niệm này của Phương Chính, điều này là thương tích chí mạng, không thương tích nào có thể so được. Rất có thể, vì như vậy nên Phương Chính bị đả kích, từ nay về sau sẽ vô cùng chán nản, không gượng dậy nổi. Nhưng bây giờ đâu còn biện pháp nào khác. Đây chính là một khối phúc địa, đồng thời còn có cấm địa bí mật là núi Đảng Hồn. Trên núi có gan thạch, cung cấp cho đệ tử của môn phái, thực lực của cả môn phái sẽ tăng vọt. Ngoài ra, trong tay Phương Nguyên còn có cổ huyết lô, thậm chí còn có tiên cổ định tiên du. Giá trị của những thứ này thật sự vô cùng lớn, làm sao một tên đệ tử tinh anh có thể sánh bằng. Thiên Hạc Thượng Nhân ai thán trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói với Phương Chính, đồ nhi ngoan của ta, người phải kiềm chế lòng báo thù của bản thân lại. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, người hãy coi đó là một lần ma luyện tâm tính đi. Lúc nhìn thấy ca ca của ngươi, ngàn vạn lần đừng xuất thủ. Ở trong phúc địa, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ca ca ngươi đâu. Nói đến đây, Thiên Hạc Thượng Nhân lại nghĩ tới những lời nhắc nhở mà Hạc Phong Dương nói với ông. Ta biết ân oán giữa hai huynh đệ Phương Nguyên và Phương Chính. Nếu cần, có thể hy sinh Phương Chính cũng được. Ngươi có thể thay thế Phương Chính giao dịch. Áp lực trên người Hạc Phong Dương cũng rất lớn, tất cả các thái thượng trưởng lão đều đang quan tâm đến chuyện này. Sư phụ, người muốn nói là con phải coi đây là một lần ma luyện sao? con sẽ cố gắng hết sức. Hai tay Phương Chính lỏng ra rồi lại nắm chặt lại, nắm chặt rồi lại thả lỏng ra. Đây chính là biểu hiện của nội tâm y đang giãy giụa, đau khổ, tức giận. Có người lập chí báo thù, khổ luyện thành công, kết quả lại phát hiện kẻ thù đã chết. Đây là thống khổ. Có người lập chí báo thù, khổ luyện thành công, tìm tới kẻ thù, lại đánh không lại, cuộc sống của kẻ thù còn rất tốt đẹp. Đây càng là thống khổ. Có người lập chí báo thù, khổ luyện thành công, không chỉ đánh không lại kẻ thù, còn phải dùng một thái độ hòa nhã để trao đổi, hy vọng kẻ thù trở thành bề trên của mình. Đây là thống khổ trong thống khổ. Hắc hắc, Phương Chính, người cũng không nên quá xoắn xuýt. Thời gian này, Phương Nguyên trải qua cũng không tốt lắm đâu, phúc địa có địa tai. Người không tưởng tượng nổi hậu quả của địa tai đâu. Cho dù ca ca ngươi có tiên cổ, cũng chỉ là người phàm thôi. Chờ một lúc nữa, hắn sẽ khắc sâu sự kinh khủng của địa tai. Đến lúc địa tai xảy ra, sẽ có trăm ngàn chỗ hở, nhất định tổn thất nặng nề. Chuyến đi này của ngươi, khả năng thành công sẽ rất lớn. Thiên Hạc Thượng Nhân lại an ủi y, nghe xong lời này, tâm trạng của Phương Chính mới buông lỏng một chút. Địa tai bắt đầu rồi. Hạc Phong Dương nhẹ giọng nỉ non, ông ta ẩn ở phía sau, một là vì bảo vệ đám đệ tử tinh anh này, hai là phòng bị cổ sư khác có mưu đồ gây rối, ba là thời khắc mấu chốt, nếu Phương Nguyên không chống nổi địa tai, hắn ta sẽ ra tay trợ giúp. Lúc này, ông ta nhìn chằm chằm phúc địa hồ tiên giấu ở trên núi Thiên Thê, nhận thấy được khí tức hủy diệt đặc trưng của địa tai. Không lâu sau, khóe miệng của ông ta nhếch lên, bởi vì trên núi Thiên Thê xuất hiện dị tượng. Một khối lại một khối, hư ảnh thảo nguyên xuất hiện ở trên núi Thiên Thê, giống như mây khói, cũng giống như quang vụ, hư ảo không hề chân thật. Trên núi thì lấy đâu ra thảo nguyên chứ? Đây chính là lỗ hổng của phúc địa, đã thế lại còn là một lỗ hổng lớn, người ở ngoại giới có thể dòm ngó được cảnh tượng trong phúc địa qua lỗ hổng này. Lỗ hổng như vậy, chỉ có thể nhét được cổ trùng vào thôi, còn chưa đến cự ly cổ sư có thể ra vào được. Bên kia Thiên Hạc Thượng Nhân đã kêu lên, có lỗ thủng hiện ra kìa, mau, đem cổ điện văn chỉ hạt bay vào đi. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người phía sau, Phương Chính cắn răng, rót chân nguyên, thôi động cổ trùng. Cổ điện văn chỉ hạt như nhanh như chớp, bay vụt vào trong lỗ thủng. Nhưng bỗng nhiên, hư ảnh thảo nguyên hóa thành một đoàn nguyên khí, tiêu tán ở giữa trời đất. Cổ điện văn chỉ hạt bay hai vòng, không thể làm gì khác hơn là quay trở lại tay của Phương Chính. Đây là Phương Nguyên cắt bỏ phúc địa, hoàn toàn cắt bỏ. Xem ra hắn lo lắng lỗ thủng sẽ hình thành thông đạo, cổ sư ngoại giới có thể đi vào bên trong. Hạc Phong Dương cảm thấy hơi kinh hãi, chợt lại cười lạnh, ngươi cắt đi, để ta xem ngươi có thể cắt đến mức độ nào. Cắt bỏ mỗi một khối phúc địa, chính là tự cắt một miếng thịt trong lòng. Nhưng mà sau một lát, sắc mặt Hạc Phong Dương thay đổi triệt để. Vẫn tiếp tục cắt bỏ phúc địa ư, sợ rằng đã lên đến mấy nghìn mẫu rồi. Đúng là có chút quyết đoán, thảo nào có thể mạo hiểm đoạt truyền thừa. Lại sau một lúc lâu sau, sắc mặt Hạc Phong Dương tương đối khó coi. Xem ra lần địa tai này có thể đối phó được. Chẳng qua, rốt cuộc hắn muốn cắt bao nhiêu nữa? Đã mấy vạn mẫu rồi. Tên phá của này. Trên núi Thiên Thê chi chít lỗ hổng, xuất hiện với tần suất dày đặc. Không chỉ có nhóm đệ tử tinh anh của Tiên Hạc Môn nhìn không chớp mắt, mà còn có rất nhiều cổ sư ẩn ở phía sau, chặt chẽ duy trì chú ý. Thừa dịp này, Phương Chính liên tục thử ba lần, cuối cùng cũng thành công đưa cổ điện văn chỉ hạt lọt vào trong phúc địa. Một con chim xanh dương cánh bay tới, bỗng nhiên chui vào lỗ hổng vào trong phúc địa. Đây là cổ thanh điểu truyền tín. Tên Phượng Cửu Ca này rốt cuộc muốn làm gì thế không biết. Hạc Phong Dương thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt trầm xuống. Sau đó một khắc, con người ông ta chợt co lại chỉ còn như lỗ kim, há hốc miệng, gương mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trời ạ, một khối phúc địa lớn như vậy mà hắn cũng cắt sao? Hạc Phong Dương nghẹn họng nhìn trân trối, ngây người như tượng đá. Phương Nguyên cắt bỏ tròn 100 vạn mẫu phúc địa, giữa sườn núi Thiên Thê đều là khói ảnh của phúc địa, một mảng thảo nguyên lớn bao phủ tầm nhìn của mọi người. Một cổ tiên phản ứng nhanh nhất, kiếm quang lóe lên, hiện ra chân thân. Ha ha ha, một mảnh phúc địa lớn. Nó là của ta, đừng hòng kẻ nào đoạt được của ta. Kiếm Nhất Sinh hưng phấn gào to, chỉ cần đem mảnh phúc địa này kéo vào phúc địa nhà mình sẽ làm cho phúc địa nhà mình mạnh hơn. Nhưng vào lúc này, một tia điện bắn ra. Mẹ kiếp. Kiếm Nhất Sinh bất ngờ không kịp đề phòng, chửi thề một tiếng, bị Mị Lam điện ảnh đánh bay ra ngoài như viên đạn pháo. Kiếm Nhất Sinh cũng không phải kẻ hiền lành gì. Lúc này đang đánh nhau túi bụi với Mị Lam điện ảnh. Thanh thế mãnh liệt, đất rung núi chuyển, toàn bộ đệ tử tinh anh của Tiên Hạc Môn nhìn thấy mà choáng váng. Ngay sau đó bọn họ càng kinh ngạc hơn, bỗng nhiên giữa sân xuất hiện hơn 10 người, nhanh như chớp sâu xé mảnh phúc địa hơn 100 vạn mẫu, như một đám sói đói. Đám đê tiện chết tiệt các ngươi. Lão tử dụ quái vật đi, càng vất vả công lao càng lớn, thế mà các ngươi không chừa lại chút nào cho lão tử. tám đời tổ tông nhà các ngươi. Ta nguyền rủa các ngươi đi ị mắt lỗ đít, sinh con trai trên đầu dài. Kiếm Nhất Sinh mắng oan oan, từ lúc sinh ra đến giờ ông ta chưa bao giờ phải chịu thiệt lớn như vậy, đã thế còn bị Mị Lam Điện Ảnh truy đuổi vô cùng thảm hại. Còn Phương Nguyên tiểu tặc nữa, thực sự quá độc ác, to gan lớn mật, lại còn tính toán ta. Có gan thì ra đánh với ta một trận. Ông ta bắn ra cổ phi kiếm truyền tín. Tốc độ của cổ phi kiếm truyền tín rất nhanh, nó có khả năng phá không, cho dù không có lỗ thủng cũng có thể bắn vào trong phúc địa. Vẻ mặt của nhóm người tiên hạt môn dại ra. Đây là phong phạm của cổ tiên sao? Tên Kiếm Nhất Sinh này thật làm mất mặt cổ tiên chúng ta. Hạt Phong Dương không thể kiềm chế được lấy tay che mặt. Đúng lúc này, hào quang màu bạch kim bỗng sáng lên. Trong ánh sáng có một cánh cửa đỏ thắm, cao đến 10 trượng, có hoành phi chín màu. Tường vân màu hồng tụ lại, bay đến, hồng quang thất thải chiếu vào người Phương Chính. Chỉ trong nháy mắt, Phương Chính biến mất tại chỗ. Dịch chuyển Mị Lam Điện Ảnh hay hoang thú cua vũng bùng ra ngoài phúc địa là việc vượt quá năng lực của tiểu hồ tiên, nhưng dịch chuyển Phương Chính thì nó vẫn làm được. Đã vào trong rồi sao? Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Hạc Phong Dương chấn động nhẹ. Một luồng sét đánh từ trên trời rơi xuống, chính là Mị Lam Điện Ảnh. Nhưng ánh sáng bạch kim đã mang cánh cửa đỏ thắm thu lại rồi. Suýt chút nữa, ý đồ xông vào phúc địa hồ tiên của Mị Lam Điện Ảnh đã thành công, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thành công. Phương Chính chỉ cảm thấy hoa mắt, nhìn kỹ lại, cảnh tượng đã biến đổi khác hẳn rồi. Y đang ở trên thảo nguyên, dưới chân đều là cỏ xanh, trên đỉnh đầu là biển mây trùng điệp, dưới đầu đầy bóng râm. Cách đó không xa còn có vài hồ nước, sóng gợn lăn tăn. Vào trong phúc địa hồ tiên rồi ư? Phương Chính nhanh chóng phản ứng lại, tất cả cổ trùng của y đều bị phong ấn, giống như tình cảnh khi y mới tiến vào phúc địa. Trước mặt của y có một luồng khói ảnh bay lên, mở rộng thành một mặt gương. Trong gương hiện ra thân ảnh của Phương Nguyên, hắn đang ngồi, lưng dựa vào lưng ghế, hai chân bắt chéo, tay trái đặt lên trên đầu gối, khuỷu tay phải thì chống lên tay vịn của ghế, bàn tay nâng má. Tóc đen tùy ý xõa xuống, hai mắt lim dim, dáng vẻ thanh thản lười biếng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy âm u tà mị, nguy hiểm. Đệ đệ đáng yêu của ta, không ngờ có thể nhìn thấy ngươi ở Trung Châu. Phương Nguyên mở miệng nói. Đối với Phương Chính, giọng nói của Phương Nguyên vừa vô cùng xa lạ lại vô cùng quen thuộc. Cơ thể Phương Chính rung lên, ánh mắt của y bùng lên thù hận đến cực điểm, gầm nhẹ, Cổ Nguyệt Phương Nguyên, ngươi là một ác ma phát rồ, đao phủ tàn sát thân tộc. Ta muốn đích thân giết ngươi. Nói xong, y xông về phía Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên này chỉ là hình ảnh được hiện ra từ một đám bụi sáng mà thôi, Phương Chính đánh tan khó ảnh, nhưng khói ảnh bị đánh tan cũng tự động ghép lại rất nhanh, hình thành hình ảnh Phương Nguyên hoàn hảo không bị tổn hại một chút nào. Phương Chính chỉ vào Phương Nguyên, kêu lên, Phương Nguyên, ngay cả dũng khí tự mình ra gặp ta ngươi cũng không có sao. Ngươi đúng là tên nhát gan, kẻ phản bội vô liêm sỉ, súc sinh vô nhân tính. Cùng lắm thì chết mà thôi, ngươi lại tham sống sợ chết, giết tất cả tộc nhân. Làm sao ngươi lại có thể làm được loại chuyện đại nghịch bất đạo như thế chứ? Ngươi có còn là người hay không hả? Ha ha ha. Phương Nguyên cười sang sảng vài tiếng, thích ý dựa vào trên ghế dựa, đệ đệ thân ái của ta, không ngờ ngươi lại ngu xuẩn như vậy. Không cần biết ta có động thủ hay không, kết cục của bọn họ đều là chết. Đã như vậy, vì sao ta không thể sống? Không có sự phản kích của ta, ngươi cho rằng người ta sẽ mang ngươi về Trung Châu sao? Ngược lại, là ta cứu ngươi đó. Ta còn là ân nhân cứu mạng của ngươi đó. Đồ chó má. Nói sằng bậy, ngụy biện, vô sĩ đến tột cùng. Phương Chính nghe được Phương Nguyên tự xưng là ân nhân cứu mạng của y, tức điên lên. Phương Nguyên dần ngừng cười, hắn thở dài một tiếng, Phương Chính, đệ đệ của ta, ngươi thật khiến ta thất vọng. Mấy năm qua, ngươi không có một chút tiến bộ nào. Tu vi của ngươi cao tới đâu, chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ của người khác mà thôi. Được rồi, nói vào chuyện chính đi. Tiên Hạc Môn gửi thư, ta đã đọc rồi. Hứa hẹn cho ta chức trưởng lão cho má gì đó, sau này không cần nói nữa. Còn giao dịch, chúng ta có thể làm một lần. Lồng ngực Phương Chính phập phồng không ngừng, hơi thở nặng nề, ánh mắt đầy thù hận, trừng mắt nhìn Phương Nguyên. Hai huynh đệ này, diện mạo giống nhau như vậy, gần như giống nhau như đúc, trên người còn chảy cùng dòng máu. Đáng tiếc, bọn họ lại là kẻ thù không đội trời chung. Phương Chính hung hăng thở mạnh mấy lần, cuối cùng cũng kiềm chế được ý niệm muốn giết Phương Nguyên ở trong lòng, nghĩ đến mệnh lệnh của môn phái với mình, trong phúc địa hồ tiên, phái ta cũng không có hứng thú với bầy hồ ly hay cổ trùng. Nhưng cổ can đảm trên núi đảng hồn vẫn có giá trị nhất định. Môn phái ta biết nên lần lượt phái các đệ tử đến đây, người đưa bọn họ lên núi đảng hồn. Dừng lại. Phương Chính còn chưa có nói xong, đã bị Phương Nguyên cắt đứt, ta còn chưa tin thành ý của tiên hạt môn các ngươi. Đây là thứ mà ta muốn, các ngươi chuẩn bị trước, mau chóng giao cho ta. Ta không có nguyên thạch, chẳng qua ta có thi thể của hoang thú cua vũng bùn có thể thay thế giao dịch nguyên thạch. Tình hình cụ thể đều ở trong thư, trở về xem kỹ đi. Vừa dứt lời, một đạo điện quang nhỏ bay vụt đến, rơi xuống tay Phương Chính. Cũng là con cổ điện văn chỉ hạt kia. Con cổ điện văn chỉ hạt này đã bị Phương Nguyên Việt Nhân Đức không nhường ai luyện hóa thành của mình. Nội dung bên trong chính là Phương Nguyên muốn cổ trùng, các loại tài liệu và máu, thịt, xương cốt, mai. VV của cua vũng bùn. Phương Chính ngẩng đầu, vừa định há mồm nói, cảnh tượng trước mặt lại biến đổi, y lại bị truyền tống đi. Kiểm tra một chút, xem có chỗ nào không ổn không. Phương Chính đi rồi, Phương Nguyên cũng không im lặng, căn dặn địa linh. Phúc địa không cách nào phong ấn tiên cổ, Phương Nguyên không tự mình gặp mặt Phương Chính là vì lo lắng trên người của y cất giấu tiên cổ. Đại nghiệp của tiên hạt môn lớn, tiên cổ tuyệt sẽ không ít. Tuy không khiếu của Phương Chính không đủ để chứa đựng tiên cổ, dễ dàng khiến khí tức của tiên cổ bộc lộ ra ngoài. Nhưng thế giới cổ sư thiên kỳ bách quái, thủ đoạn có thể ẩn giấu khí tức của tiên cổ cũng có rất nhiều. Điểm này Phương Nguyên không thể không phòng. Địa linh kiểm tra mấy lần, không có vấn đề, lúc này Phương Nguyên mới yên lòng lại. Vượt qua địa tai, xem như khổ tận cam lai sao? Phương Nguyên nheo mắt, suy tính tình cảnh của mình. Cục diện trước mắt so với dự tưởng ban đầu của hắn còn tốt hơn nhiều. Tiên hạt môn vì muốn nuốt phúc địa hồ tiên, dĩ nhiên sẽ đánh yểm trợ cho kẻ địch Phương Nguyên. Khí phách như thế, thật không hổ là một trong 10 môn phái lớn nhất Trung Châu. Tất cả lấy quyền lợi làm đầu, kẻ địch, bạn bè đều xây dựng trên cơ sở này. Dùng tục ngữ mà nói, chính là cái nhìn đại cục. Dưới ràng buộc của thể chế, dưới sự yêu cầu của cái nhìn đại cục, cho dù Phương Chính thù hận hắn thì sao? Không phải vẫn phải ngoan ngoãn đàm phán giao dịch với hắn à? Một ngày phát hiện không bắt chẹt nổi ta, công kích mạnh mẽ sẽ mất đi tất cả, tiên hạt môn sẽ hòa đàm tiến đến giao dịch. Cho dù bị người khác phát hiện, cũng sẽ không nói là cấu kết chính ma. Bởi vì tiên hạt môn đã thừa nhận, ta chính là đệ tử trong môn phái của bọn họ. Đúng là tính toán thật tỉ mỉ. Chẳng qua, đây cũng là thứ ta cần. Cho dù thân phận đệ tử này là giả, nhưng cũng đủ để dọa thế lực khác sợ. Nhìn thư mà Kiếm Nhất Sinh và Phượng Cửu Ca gửi, cũng biết được giá trị của thân phận này. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng, hắn cũng không ngại cái thân phận này. Trên thực tế, hắn vẫn là ma đạo, lại còn một mình, làm việc gì cũng có thể tiêu sái bừa bãi, không ai có thể trói buộc hắn được. Nhưng đồng thời, hắn có thể giao dịch, đổi lấy tài nguyên khác mà hắn cần. Lúc đầu, ta muốn đến Phúc Địa Lan Gia, cướp đoạt cổ thông thiên. Hiện tại, có giao dịch của tiên hạt môn, lại không cần làm điều thừa nữa. Nhưng thực ra, ta tranh đoạt phúc địa hồ tiên hạt môn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, lúc này hòa đàm thương thảo là sợ ném chuột vỡ bình, không có cách nào khác. Ta tuyệt không thể khinh thường mất cảnh giác, để bọn họ thừa cơ lợi dụng. Phương Nguyên âm thầm nhắc nhở chính mình, còn đệ Phương Chính, chỉ là thứ yếu mà thôi. Muốn giết y, cùng lắm là dùng cổ huyết lô, tăng thêm một ít tư chất của mình. Chỗ có hại là xích mích với tiên hạt môn và đưa bản thân vào hiểm cảnh. Giết chết đệ ruột thịt của mình, đây là hành vi thuần túy của ma đạo, một khi bị người ngoài biết, sẽ hiểu thành Phương Nguyên phản bội tiên hạt môn. Đến lúc đó, 10 môn phái lớn và vô số cổ tiên ma đạo đều sẽ tập trung nhìn phúc địa hồ tiên với ánh mắt tham lam. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, sự tình này một ngày nào đó bị tiết lộ ra, cho dù tiên hạt môn muốn diễn kịch, cũng không làm được. Với cục diện trước mắt, việc tăng thêm tư chất đã trở thành việc thứ yếu đối với Phương Nguyên. Cho dù tăng tư chất nhiều đến đâu cũng phải cần tài nguyên để tu hành. Cho nên, quan trọng là làm như thế nào ổn định được cục diện, lợi dụng được tài nguyên trong phúc địa một cách trọn vẹn, chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Hạc Phong Dương nhìn kỹ, bên trên giấy viết thư lóe lên điện quang chi chít hàng chữ. Đồ mà Phương Nguyên yêu cầu, đơn giản chỉ có 3 loại. Một là nguyên thạch, hai là cổ trùng, ba là vật liệu. Yêu cầu 500 vạn nguyên thạch. Được. Đừng nói là 500 vạn, cho dù 1.000 vạn, 5.000 vạn cũng có thể. Hạc Phong Dương cười lạnh. Đến cấp độ cổ tiên, chú trọng nhất chính là tiên nguyên. Nguyên thạch muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, căn bản không thèm để ý cái gì. Còn muốn 5 con cổ tuyền đản. Hạc Phong Dương sững sờ. Cổ tuyền đản là cổ ngũ chuyển, hình dáng màu trắng giống như trứng nổng, nhờ giết chết người trứng mà có được. Nếu chôn cổ tuyền đản vào sâu trong lòng đất, có thể hình thành một tuyền nhãn nguyên thủy. Điều này đồng nghĩa với việc có thể tạo ra nguyên tuyền. Mỗi một cổ tuyền đản đại diện cho một nguyên tuyền cỡ nhỏ. Mỗi một nguyên tuyền cỡ nhỏ, từ lúc thành hình cho đến khi biến mất, ít nhất có thể sản xuất được 100 triệu nguyên thạch. Nhưng giá trị của một cổ tuyền đản còn cao hơn 100 triệu nguyên thạch rất nhiều. Các cổ tiên thường hay mua, trồng vào phúc địa của nhà mình, hình thành nguyên tuyền, tưới nhuần vạn vật. Có nguyên tuyền sung túc, có thể giúp cho nguyên khí bên trong phúc địa càng thêm nồng đậm, có lợi cho việc bồi dưỡng cổ trùng lớn mạnh. Ngược lại, nếu không có nguyên tuyền, nguyên khí bên trong phúc địa đều thông qua tiên nguyên pha loãng mà sinh ra. Xét từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nguyên tuyền có thể tiết kiệm được tiên nguyên. Nghĩ không ra Phương Nguyên chỉ là phàm nhân cũng biết được sự quan trọng của cổ tuyền đảng. Nhưng loại cổ này, ngay cả cổ tiên cũng cung không đủ cầu, làm sao lập tức cho ngươi những năm con? 3 con là được rồi. Phúc địa hồ tiên mà ngươi phát triển, sớm muộn gì cũng là của tiên hạt môn chúng ta. Hạc Phong Dương lại chuyển ánh mắt xuống nội dung bên dưới. Bên dưới, Phương Nguyên liệt kê rất nhiều cổ trùng. Tại sao hắn lại cần nhiều cổ trùng số chuyển thấp như vậy nhỉ? Hạc Phong Dương sinh lòng nghi hoặc. Nếu Phương Nguyên yêu cầu cổ trùng ngũ chuyển tinh phẩm, quý hiếm và cường đại thì cũng thôi đi. Nhưng giao dịch mà hắn yêu cầu cũng chỉ là cổ nhị chuyển, tam chuyển. Mặc dù tứ chuyển cũng có nhưng số lượng thưa thớt. Hừ, ta hiểu rồi. Tính cảnh giác của tên nhóc này thật sự rất mạnh. Hắn sợ trực tiếp yêu cầu cổ ngũ chuyển, chúng ta sẽ động tay động chân trên thân cổ trùng, cho nên muốn tự mình luyện cổ. Quá trình luyện cổ yêu cầu sự tỉ mỉ. Nếu cổ trùng bị động tay động chân, nó sẽ phá hỏng toàn bộ quá trình luyện cổ. Ngược lại, cổ trùng dùng để luyện thành công phải an toàn và sạch sẽ. Hạc Phong Dương lập tức cảm thấy hơi khó giải quyết. Ban đầu, ông ta thật sự có tính toán như thế. Bây giờ Phương Nguyên làm như vậy, ông ta nhận ra âm mưu của mình đã bị phá sản. Tên nhóc này khó đối phó thật. Nhưng tại sao hắn lại biết nhiều bí phương luyện cổ như thế? Xem ra bối cảnh của hắn tuyệt đối không đơn giản. Hạc Phong Dương thầm run trong lòng. Nhưng nghĩ lại, ông ta bật cười. Tên Phương Nguyên này không biết tốt xấu. Cổ dễ luyện như vậy sao? Mỗi một lần luyện cổ đều là một sự đầu tư to lớn. Luyện cổ số chuyển càng cao, tỷ lệ thất bại sẽ càng lớn, lại càng lỗ vốn. Tên nhóc ngươi mới bao nhiêu tuổi nhỉ? Luyện cổ không phải chỉ dựa vào thiên phú là có thể thành, quan trọng hơn vẫn là kinh nghiệm được tích lũy. Hạc Phong Dương không biết nội tình của Phương Nguyên, càng không biết cổ định tiên du là do Phương Nguyên trực tiếp luyện thành. Nếu như ông ta biết, ông ta tuyệt đối cười không nổi. Hạc Phong Dương tiếp tục xem tiếp. Ồ, hắn còn muốn cổ xá lợi. Một con cổ hoàng kim xá lợi, 3 con cổ tử tinh xá lợi. Ánh mắt Hạc Phong Dương ngưng lại, hiểu được sự tính toán của Phương Nguyên. Tu vi của Phương Nguyên là tứ chuyển cao giai. Điều này đã sớm bị 10 phái cổ tiên phát hiện, cũng không phải bí mật gì. Phương Nguyên dùng một con cổ hoàng kim xá lợi, chính là tứ chuyển đỉnh phong. Sau khi tấn thăng ngũ chuyển sơ giai, sử dụng 3 con cổ tử tinh xá lợi, có thể nhảy lên thành cổ sư ngũ chuyển đỉnh phong. Tiên Hạc Môn là một trong thập đại môn phái Trung Châu, gia đại nghiệp đại cực kỳ lớn, cổ xá lợi dĩ nhiên là có. Hàng năm đều sẽ có đệ tử, trưởng lão ngoài ý muốn có được cổ xá lợi hiến cho môn phái, đổi lấy hạng mức cống hiến. Còn môn phái cũng sẽ đem cổ xá lợi từ thanh đồng đến tử tinh làm phần thưởng nhiệm vụ cấp cho người bên dưới. Hạc Phong Dương hoàn toàn có thể lấy ra được cổ xá lợi, nhưng để Phương Nguyên nhanh chóng tấn thăng ngũ chuyển, thật sự không phù hợp với lợi ích của Tiên Hạc Môn. Ha ha, lần này đem một con cổ tử tinh xá lợi ra để giao dịch trước, để tên nhóc Phương Nguyên này thấy thèm. Số cổ xá lợi còn lại dùng để kẹp hắn, để hắn đem cổ can đảm ra giao dịch. Hạc Phong Dương tiếp tục xem, ngoại trừ cổ trùng, tiếp theo chính là vật liệu. Phần lớn vật liệu cũng rất bình thường, cũng có một số vật liệu luyện cổ trân quý nhưng số lượng không nhiều. Xem ra tên nhóc này đã hạ quyết tâm muốn luyện cổ. Hừ, luyện đi, luyện đi. Nhưng hắn muốn mật tinh lộ, đá con cóc, rượu vũ hóa để làm gì? Bí phương có thể sử dụng những loại vật liệu này rất ít, giá trị có thể so sánh với bộ phận trên người hoang thú. Cho dù là Hạc Phong Dương, muốn có những vật liệu này cũng phải tốn nhiều sức lực. Mặc kệ hắn muốn cổ lộng huyền hư, hay là muốn phân tán lực chú ý của ta, hoặc thật sự muốn luyện ra cổ trùng hiếm có, ta cũng không thể lập tức cung cấp hết số vật liệu này cho hắn. Hắn càng sốt ruột, ta lại càng có thể thăm dò ra được dụng ý thật sự của hắn. Lần này cứ đưa cho hắn một vò rượu vũ hóa. Rượu vũ hóa chính là rượu ngon cực phẩm, do Thái Thượng Tam Trưởng Lão Tiên Hạc Môn chưng cất. Hơn 100 năm trước, Hạc Phong Dương đã đầu nhập vào Tam Trưởng Lão. Trên bàn tiệc, tâm trạng Thái Thượng Tam Trưởng Lão rất vui, đã ban tặng cho ông 3 bình rượu vũ hóa. Thái Thượng Tam Trưởng Lão thích uống rượu, xem nó như một trong những tình thú của cuộc sống, nhưng Hạc Phong Dương lại không thích. Rượu vũ hóa đối với ông ta là thứ không có giá trị nhất. Nội dung cuối cùng trong tờ giấy, Hạc Phong Dương nhìn thấy từng bộ phận trên người hoang thú cua vũng bùn. Ông ta liếm môi một cái. Đây chính là hoang thú, có thể so sánh với cổ tiên. Thi thể hoang thú, xem ra tai kiếp lần này là hoang thú tai ương. Vận khí của tên nhóc Phương Nguyên này tốt thật, biết lợi dụng uy năng của núi đẳng hồn giết chết hồn phách cua vũng bùn, thu hoạch được thi thể hoàn chỉnh của cua vũng bùn như thế. Chỉ trong nháy mắt, Hạc Phong Dương đã đoán được tình huống của tai kiếp lần này không trật chỗ nào. Cua vũng bùn có thể lấy toàn bộ, nhưng bên trong thư của Phương Nguyên lại không yêu cầu thạch nhân. Là hắn không biết thạch nhân hay là kiến thức có hạn. Số thạch nhân di chuyển vào năm đó vẫn còn sống sót. Cũng là do tin tình báo quá ít. Tình huống cụ thể của Phúc Địa Hồ Tiên như thế nào, Phương Nguyên làm thế nào để đạt được cổ định tiên du? Sau lưng hắn có những ai? Hạc Phong Dương hoàn toàn không biết những vấn đề này. Năm đại vực Trung Châu, Nam Cương, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Đông Hải đều khá độc lập, lại có bức tường ngăn cách, bản thân lại rộng lớn vô cùng. Bàn tay tiên hạt môn vương vào Trung Châu vẫn chưa được đầy đủ, càng không nói đến việc muốn vương xuất tu vào các vực Nam Cương. Nhưng, sau khi Phương Nguyên tranh đoạt truyền thừa Hồ Tiên, tiên hạt môn đã điều động trưởng lão đến Nam Cương điều tra. Mấy ngày sau? Nào, hãy đặt nguyên tuyền ở đây. Trên thảo nguyên, Phương Nguyên dừng bước, nói với Tiểu Hồ Tiên đang theo sát đằng sau. Tiểu Hồ Tiên nhô cái đầu nhỏ, giơ bàn tay lên, cổ tuyền đảng bay ra. Cổ tuyền đảng rơi xuống đất, lập tức chui vào trong lòng đất sâu. Một lát sau, Phương Nguyên cảm thấy mặt đất chấn động, âm thanh nước chảy ào ào càng lúc càng lớn. Sau đó, phịch một tiếng, một dòng nước suối từ dưới đất phun lên, cao đến 2-3 trượng. Nước suối có màu trắng sữa, hơi nước tiêu tán. Sau mấy hơi thở, Phương Nguyên liền cảm thấy nguyên khí trong không khí trở nên nồng nặc. Nguyên khí là mẫu khí của vạn vật. Nguyên khí càng dồi dào, thổ địa càng phì nhiêu, có cây càng thêm tươi tốt, đàn thú càng thêm phồn vinh, thạch nhân sẽ được lợi không ít. Phương Nguyên hài lòng gật đầu. Giao dịch với tiên hạt môn thành công, Phương Nguyên bán toàn bộ thi thể cua vũng bùn, đồng thời nhận lại được một lượng lớn thứ hắn muốn. Trong đó có 3 con cổ tuyền đảng. Cổ tuyền đảng cao đến ngũ chuyển, sử dụng một lần là hết, hóa thành một nguyên tuyền cỡ nhỏ. Để thôi động được nó, yêu cầu chân nguyên đối với cổ sư rất cao. Ít nhất cũng phải là cổ sư ngũ chuyển cao giai, tiêu hao hết tất cả chân nguyên mới có thể thôi động thành công. Phương Nguyên chỉ có tu vi tứ chuyển cao giai, không thể sử dụng cổ tuyền đảng. Nhưng cũng may có địa linh Tiểu Hồ Tiên giúp đỡ hắn. Phương Nguyên chôn 3 cổ tuyền đảng gần quê hương thạch nhân tộc. Trải qua tai kiếp lần thứ 6, đàn hồ ly bên trong Phúc Địa Hồ Tiên thưa thớt đến đáng thương, không cần thiết phải nuôi dưỡng lại. Phương Nguyên lập tức đem toàn bộ lực chú ý lên thạch nhân tộc. Bây giờ thạch nhân tộc chỉ còn lại mấy trăm người, còn thưa thớt hơn cả hồ ly. Nhưng nhờ có núi đẳng hồn, cộng thêm 3 nguyên tuyền, thạch nhân tộc nhất định sẽ lớn mạnh. Ha ha, chủ nhân, quá tuyệt vời. Có 3 nguyên tuyền này, hao tổn thanh đề tiên nguyên sẽ ít hơn. Tiểu Hồ Tiên nhìn nước suối phun lên không trung, hai mắt nheo lại, cười rất vui vẻ. 3 nguyên tuyền này có thể sản xuất được 300 triệu nguyên thạch, giúp chúng ta chèo chống được 5-60 năm. Nhưng đối với toàn bộ Phúc Địa mà nói thì còn chưa đủ. Ngay cả phía Nam Phúc Địa cũng xem là ít. Phương Nguyên nói. Nguyên tuyền phân thành cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn. Nguyên tuyền cỡ nhỏ có thể chèo chống 5-60 năm, cỡ trung ước chừng hơn 100 năm, cỡ lớn thì mấy trăm năm. Nước suối dâng trào, mở hết bùn đất chung quanh, miệng suối cũng được mở rộng. Lực trùng kích của suối không đủ, độ cao dần dần giảm xuống. Qua 4-5 ngày, miệng suối chính thức hình thành, nước suối róc rách chảy xuôi, thẩm thấu bùn đất chung quanh. Sau mấy tháng, nguyên khí nồng đậm sẽ ngưng kết thành nhóm nguyên thạch đầu tiên. Đi thôi, chúng ta về trước. Thạch nhân tộc bên kia hẳn là sướng đến phát rồ. Phương Nguyên ra lệnh cho địa linh. Sau một khắc, hai người đã na di đến bên trên núi đẳng hồn. Trời, nhiều gan thạch quá. Nơi này hoàn toàn hỗn độn, quả nhiên đã trải qua một trận đại kịch chiến. Có lẽ nam tiên nhân kia đã chết. Thạch nhân tộc chúng ta đã bước đến tương lai huy hoàng rồi. Con cháu chúng ta sẽ vô cùng vô tận. Nham Dũng tộc trưởng, chúng ta có thể xây dựng thành thạch nhân tộc khổng lồ nhất thế gian. Đám thạch nhân hoang hô, kêu gào, thỏa thích phát tiết sự hưng phấn và hạnh phúc vào lúc này. Trên núi đẳng hồn mọc rất nhiều gan thạch. Cứ năm bước là có một viên. Thạch nhân khí thế ngất trời, đập nát gan thạch, lớn mạnh hồn phách. Rất nhiều tiểu thạch nhân đã được sinh ra. Bọn chúng cũng gõ gan thạch, hồn phách mới sinh rất nhanh lớn mạnh. Trước kia, thạch nhân chỉ còn lại mấy trăm người. Nhưng chỉ sau một ngày, dân số của bọn chúng đã tăng lên gấp 10. Nhân khẩu càng nhiều, tốc độ tăng trưởng càng nhanh. Đến ngày thứ hai, dân số của bọn chúng đã vượt qua con số 1 vạn. Ngày thứ ba, vào lúc chạng vạng tối, bọn chúng đã có được 30 vạn tộc nhân. Gan thạch bên trên núi đẳng hồn đã được sử dụng sạch sẽ. Đến ngày thứ tư, núi đẳng hồn bắt đầu phát uy, thạch nhân đành phải rời khỏi nơi này, một đường trùng điệp trở về nhà. Ở đó còn có 3 món quà là 3 nguồn nguyên tuyền đang đợi bọn chúng. Ụt ụt ụt ụt. Bên trong thạch đỉnh to bằng 5 người, một thứ chất lỏng màu xanh da trời pha lẫn màu xanh lá cây đang không ngừng nổi lên. Mặt nước nhìn thì như sôi trào, thật ra hàn khí bốn phía. Cho dù thạch nhân cho tay vào, cũng phải hóa thành băng côn trong khoảnh khắc. Phương Nguyên đứng trước mặt đại đỉnh, vừa phân ra tâm thần cẩn thận khống chế, vừa lấy ra cổ nguyên lão. Hắn nhất tâm đa dụng, thôi động cổ nguyên lão, từng khối nguyên thạch bay từ trong đó ra. Tách tách tách. Nguyên thạch rơi vào trong đỉnh, bắn lên từng đợt bọt nước. Cổ nguyên lão là cổ cất giữ tam chuyển, nhiều nhất cũng chỉ có thể cất khoảng 500 vạn nguyên thạch. Cổ có hình thủy tinh cầu, hơi mờ, mây đùng bên trong quả cầu ngưng kết thành Vân lão nhân. Bên trong cất nguyên thạch càng nhiều, nét mặt của Vân lão nhân sẽ tươi cười. Nguyên thạch ít, mặt của ông giống như khóc. Rất nhiều nguyên thạch cho vào, nét mặt cười của Vân lão nhân dần dần biến mất, chuyển sang màu mướp đắng. Lần này Phương Nguyên luyện cổ, trước sau tốn khoảng chừng 50 vạn nguyên thạch. Nếu là lúc trước, có lẽ hắn không bỏ ra nổi. Nhưng bây giờ, hắn chính là tài đại khí thô. Bán hoang thú cua vũng bùn, lại mua vào khá nhiều thứ, nhưng số còn dư lại trên người hắn cũng còn hơn 6 triệu nguyên thạch. Bỏ rất nhiều nguyên thạch vào, bên trong đại đỉnh hình thành một dòng xoáy, nhanh chóng xoay tròn, khiến toàn bộ đại đỉnh phải rung lên. Luyện cổ đến thời khắc quan trọng, Phương Nguyên tập trung toàn bộ tinh thần, không dám phân tâm. Trán của hắn rất nhanh chảy mồ hôi, chỉ có thể nhẹ giọng gọi, Địa Linh. Vâng. Tiểu Hồ Tiên nhanh nhẹn trả lời, tranh thủ bỏ từng thỏi bạc vào trong đỉnh lớn. Thỏi bạc rơi vào trong nước, lập tức khiến cho tốc độ vòng xoay quay chậm lại. Từng thỏi bạc bỏ vào rốt cuộc đã khiến cho mặt nước trở nên bình tĩnh, kết thành một khối băng màu bạc kiên cố. Cuối cùng, nước trong đỉnh lớn đã hoàn toàn bị đông cứng, rất nhiều khói màu bạc lan tràn ra ngoài, đông cứng đại đỉnh, thậm chí còn tràn ra phạm vi 5 bước bên ngoài, khiến mặt đất cũng bị nhuộm thành một màu bạc. Phương Nguyên thở dốc vài hơi, luyện cổ 3 ngày, rốt cuộc cũng đã qua. Lên. Khối băng màu bạc vỡ tan, từng con cổ trùng bay ra. Những con cổ trùng này đều là cổ tam chuyển, hình như cái chén nhỏ, lại giống đóa hoa loa kèn. Toàn thân bọn chúng đều sáng lên một màu bạc, có thể chứa chất lỏng, đều là cổ trùng tồn trữ. Tiểu Hồ Tiên cẩn thận đếm, sau đó tươi cười rạng rỡ nhảy cẩn lên, 137, 146, 159. Chủ nhân, ngài thật lợi hại, đã luyện được 159 cổ tam chuyển. Chúng ta có thể bán được không ít tiền. Mà loại cổ này là gì vậy? Ha ha, đây đều là cổ ngân trảng. Kế tiếp, ta còn phải dùng chúng để luyện cổ, chứ không phải để bán. Phương Nguyên cười nói. 380 năm sau kiếp trước của Phương Nguyên, cổ ngân trảng mới được một vị cổ tiên luyện ra. Không ngừng hợp luyện, sau khi đạt đến ngũ chuyển, nó mới trở thành cổ trùng mà Phương Nguyên cần. Hiện tại, đương nhiên không có khả năng bán đi. Mấy ngày qua, ta đã dùng rất nhiều cổ can đảm tăng cường hồn phách của mình mạnh hơn người thường đến 52 lần. Bởi vậy ta mới không bị mỏi mệt, mới có thể luyện ra nhiều cổ trùng như thế. Phương Nguyên hoàn toàn hài lòng với kết quả luyện cổ lần này. Chỗ tốt trong việc tăng cường nội tình hồn phách đã bắt đầu thể hiện ra từng cái. Nếu Hạc Phong Dương nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ không dám khinh thường Phương Nguyên. Tạo nghệ luyện cổ của Phương Nguyên đã vượt xa sự tưởng tượng của ông ta. Nhưng đầu óc của hắn vẫn còn hơi choáng váng. Mỗi một lần luyện cổ, hồn phách sẽ phải gánh chịu thật lớn, hao tổn rất nhiều tinh thần, huống chi là loại luyện cổ có quy mô như Phương Nguyên. Đổi lại lúc trước, Phương Nguyên muốn khôi phục thần hồn, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng bằng cách đi ngủ. Nhưng bây giờ hắn đã có phương pháp tốt hơn. Địa Linh, đỉnh lớn này đã hỏng, người hãy xử lý nó đi. Ta ra ngoài một chút. Được, chủ nhân. Tiểu Hồ Tiên lập tức đi làm việc. Đã qua 3-4 ngày, bên trên núi đẳng hồn đã ngưng kết ra rất nhiều gan thạch. Phương Nguyên tùy ý đập nát vài khối, cổ can đảm bay ra lập tức khôi phục hồn phách của hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Phương Nguyên cảm nhận đầu óc của mình không còn mê muội, suy nghĩ vấn đề gì đều nhanh như điện. Hắn cười một cách thoải mái, cổ can đảm quả nhiên là loại cổ thần thoại, công dụng tuyệt không thể tả. Hôm nay, ta quyết định tăng hồn phách của mình lên cực hạn. 68 lần. Phương Nguyên cảm thấy thần thanh khí sảng, động tác nhẹ nhàng vô cùng. 77 lần. Tư duy Phương Nguyên như điện. Mỗi một suy nghĩ đều như điện quang hỏa thạch. 85 lần. Hồn phách Phương Nguyên mạnh lên, mơ hồ vượt qua sự dung nạp của cơ thể. 92 lần. Phương Nguyên rõ ràng có thể cảm nhận được hồn phách của hắn. Bên trong cảm nhận, hồn phách là một màu xám trắng, ngoại hình không khác gì diện mạo của Phương Nguyên, chỉ là cường tráng vô cùng, cơ bắp phát triển, thể trạng như gấu như hổ. Mặc dù nhục thân của Phương Nguyên cường tráng, nhưng chỉ là sói là yêu. Hồn phách chứa bên trong cơ thể như vậy có một loại cảm giác đè ép. Đã đến cực hạn sao? 93 lần. Phương Nguyên lại nạp thêm một con cổ can đảm, hồn phách của hắn được tăng cường lần nữa. Lần này, Phương Nguyên cảm nhận được một sự thoải mái và khoái cảm trước đây chưa từng có. Thứ khoái cảm này còn mỹ diệu gấp trăm lần so với hút ma túy, nhấm nháp mỹ thực hoặc nam nữ giao hợp, khiến cho kẻ tâm làm bằng sắt như Phương Nguyên cũng không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Sảng khoái và mê say không cách nào hình dung khiến người ta lưu luyến quên cả lối về. Hàng mang trong mắt Phương Nguyên lóe lên, sinh lòng cảnh giác. Hắn lại giẫm nát gan thạch, hồn phách một lần nữa mạnh lên. Cảm giác sảng khoái lần này còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần so với lúc trước. 97 lần, 98 lần, 99 lần. Cảm giác sảng khoái truyền từ sâu trong linh hồn, mãnh liệt đến mức khiến toàn thân Phương Nguyên run rẩy, khó mà dùng lời nói để hình dung. Gấp trăm lần. Cuồng liệt mê say giống như gió lốc quét sạch, Phương Nguyên thiếu chút nữa vì vậy mà hôn mê. Cực hạn, không thể dùng cổ can đảm nữa. Phương Nguyên cắn đầu lưỡi, mượn cơn đau duy trì thanh tĩnh, không trầm mê trong đó. Người bình thường chỉ có thể gia tăng hồn phách đến gấp trăm lần, tục xưng bách nhân hồn. Đây cũng là cực hạn của sinh tử. Nếu hồn phách lớn thêm chút nữa, toàn bộ hồn phách sẽ ầm một tiếng, nổ tung, giống như ăn quá no bụng nổ nát vậy. Nhưng hồn phách bị nổ còn nghiêm trọng hơn so với bụng bị nổ vô số lần. Hồn phách hoàn toàn tiêu tán. Trong khoảnh khắc bị hủy diệt, nhục thể được bảo tồn chỉ trong một thời gian ngắn, sau đó chậm rãi hư thối thành xương trắng. Nếu Phương Nguyên vẫn còn trầm mê trong cảm giác sảng khoái, nhịn không được lại dùng một con cổ can đảm, ngay cả cơ hội thôi động Xuân Thu Thiền cũng không có, trực tiếp diệt vong, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Đáng tiếc ta không có cốc nghèo túng. Sương mù bên trong cốc nghèo túng có thể làm cho hồn phách lỏng lẻo, lại có gió nghèo túng có thể cắt chém hồn phách. Hồn phách chịu đựng đủ mọi tra tấn, sẽ càng thêm cô động. Phương Nguyên tiếc nuối thở dài trong lòng. Hồn phách lớn mạnh chỉ là ưu thế về số lượng, còn phải ngưng kết tinh luyện mới là ưu thế về chất lượng. Trên thế giới này có rất nhiều cổ sư chuyên tâm tu luyện hồn phách. Bọn họ gọi chung là cổ sư hồn đạo. Hồn đạo và lực đạo đều rất nổi danh trong thời kỳ thượng cổ. Chỉ là bây giờ lực đạo xuống dốc, còn hồn đạo lại kéo dài không suy, vẫn là một môn phái nhất lưu như trước. Cổ sư khai sáng hồn đạo có tiếng tăm lừng lẫy trong toàn bộ lịch sử thế giới. Ông ta chính là U Hồn Ma Tôn. Cổ tiên cửu chuyển, khinh thường vũ trụ, coi thường thương sinh, chân chính vô địch thiên hạ, truyền kỳ ròng rã cả một thời đại. Đồng thời, ông ta còn là cổ tiên cửu chuyển có sát tính lớn nhất. Trong tất cả tiên tôn, ma tôn, ông ta là người giết nhiều người nhất. Trong thời đại hắc ám của ông ta đã biến ngũ đại vực thành một lò sát sinh, vạn vật đủ âm, mặc cho ông ta xâm lược, bất lực phản kháng. U Hồn Ma Tôn đã từng nói, thiên hạ rộng lớn, lựa chọn đầu tiên khi tráng hồn chính là núi đẳng hồn, luyện hồn nên lựa chọn cốc nghèo túng. Nếu có được một núi một cốc, hồn đạo tất có thể đại thành. Tung hoành thế gian không đáng kể. Bởi vậy, núi đẳng hồn, cốc nghèo túng có thể sánh ngang với hai đại thánh địa trong mắt cổ sư tu hồn đạo. Phương Nguyên có được núi đẳng hồn đã là vinh hạnh lắm rồi, xem như nhặt được đại tiện nghi. Muốn có thêm cốc nghèo túng là hy vọng cực kỳ xa vời. Hắn hoàn toàn không biết cốc nghèo túng nằm ở chỗ nào. Mặc dù không có cốc nghèo túng, nhưng ta có thể dùng cổ trùng hồn đạo khác để thay thế. Cổ thần hồn, cổ long hồn, cổ băng hồn, cổ mộng hồn, cổ nguyệt hồn, cổ tương hồn, cổ oán hồn, cổ thi hồn đều có thể cô động hồn phách của ta, giúp cho ta có thể tiếp tục tráng hồn, đột phá bách nhân hồn, đạt đến thiên nhân hồn, thậm chí vạn nhân hồn. Số cổ này, hắn không thể đắc thủ từ tiên hạt môn. Cổ trùng trực tiếp tác động đến hồn phách, nếu bị tiên hạt môn động tay chân, vậy thì quá nguy hiểm. Nhưng Phương Nguyên lại biết quá ít bí phương hợp luyện những loại cổ này. Quan trọng hơn, hắn còn chưa cân nhắc tốt rốt cuộc nên lựa chọn loại cổ trùng nào thích hợp nhất với mình. Xét theo hiện tại mà nói, bách nhân hồn đã đủ ứng phó với tình huống, vẫn nên tập trung vào việc nên mua bán thạch nhân như thế nào. Phương Nguyên hơi suy nghĩ lan man một chút, sau đó tập trung vào vấn đề chính. Hoang thú cua vũng bùn đã bán ra, giao dịch tiếp theo, Phương Nguyên không có ý định bán gan thạch. Gan thạch bán đi, chẳng phải làm lớn mạnh thực lực của tiên hạt môn sao? Đây không phải là điều mà hắn muốn nhìn thấy. Một khoảng thời gian sau, Phương Nguyên không ngừng luyện cổ, tẩy luyện không khiếu của mình. Một tháng trôi qua rất nhanh. Nhờ có sâu rượu chín mắt trợ giúp, Phương Nguyên đã thuận lợi thăng đến tứ chuyển đỉnh phong. Đồng thời, hắn còn luyện được 155 cổ kim bôi. Cổ kim bôi không thua kém cổ ngân trản, đều là cổ tam chuyển, dùng để chứa chất lỏng. Sau đó, hắn lại dùng cổ kim bôi, cổ ngân trản hợp luyện cùng một chỗ, mất hết 7 ngày 7 đêm, vận khí không tệ, cuối cùng đã luyện được 3 con cổ kim bôi ngân trản tứ chuyển. Hắn tạm thời gác việc luyện cổ sang một bên, chuyển ánh mắt về phía thạch nhân tộc, đã nhiều ngày như vậy rồi, thạch nhân tộc hẳn đã phân liệt xong. Cả đời thạch nhân, phần lớn thời gian đều dành để ngủ. Nói chung, một thạch nhân gần 300 tuổi, hồn phách tích lũy đến một trình độ nhất định có thể sinh ra hậu đại. Sau đó, cứ bình quân mỗi 200 năm sẽ sinh ra một tiểu thạch nhân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một thạch nhân sống đến thiên tuế, thọ hết tuổi già có thể có được 4 hậu bối. Nhưng vì gan thạch, nhân khẩu thạch nhân tộc tăng vọt một cách điên cuồng, từ mấy trăm đạt đến hơn 30 vạn. Nhân khẩu tăng lên khiến mâu thuẫn nội bộ thạch nhân cũng bộc phát, nhanh chóng gia tăng. Thể chế thạch nhân tộc khá lỏng lẻo. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tổ chức 10 vạn nhân khẩu. Quả nhiên, sau một phen chính biến, thạch nhân tộc chia thành 3 nơi, mỗi một bộ tộc bình quân có chừng 10 vạn nhân khẩu, lấy một nguyên tuyền làm trung tâm, một lần nữa an cư lạc nghiệp. Phương Nguyên đem cổ nô lệ vừa mới luyện chế giao cho tiểu hồ tiên. Cổ nô lệ có từ nhất chuyển đến ngũ chuyển. Phương Nguyên luyện chế đều là cổ nô lệ tam chuyển, đủ để khống chế thạch nhân tộc. Tiểu hồ tiên na di cổ nô lệ ra ngoài vạn dặm, trực tiếp tác dụng lên người thạch nhân có vai trò quan trọng. Hồn phách thạch nhân làm sao là đối thủ của Phương Nguyên, lập tức trở thành nô lệ của hắn dễ như trở bàn tay. Thoáng một cái, Phương Nguyên đã nắm trong tay ba vị tộc trưởng thạch nhân tộc bao gồm Nham Dũng và hơn 10 gia lão thạch nhân. Lập tức, 300.000 nhân khẩu thạch nhân đều nằm trong sự khống chế của hắn. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Hành động lần này đã có phong thái của một cổ tiên. Không bán gan thạch, chỉ bán thạch nhân. Hạc Phong Dương nhìn thoáng qua nội dung trên tờ giấy, sắc mặt âm trầm. Bên trong phúc địa hồ tiên, cổ can đảm trên núi đảng hồn mới là thứ tiên hạc môn cần. Một khi có cổ can đảm, nội tình hồn phách tăng vọt, thực lực của đệ tử tiên hạc môn sẽ mạnh lên gấp 3 lần. Nhưng gan thạch lại không thể rời khỏi núi đảng hồn, chỉ có thể sử dụng ngay tại chỗ. Cứ như vậy, mượn lý do này, đệ tử tiên hạc môn có thể ra vào phúc địa hồ tiên. Một đến hai đi, sau khi sự cảnh giác của Phương Nguyên dần hạ xuống, tiên hạc môn muốn âm thầm động tay chân sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Phương Nguyên sống chết không bán gan thạch, Hạc Phong Dương vì thế mà cảm thấy phiền muộn, từ lúc nào, đường đường một cổ tiên như ta lại bị một tên tiểu tặc phàm nhân làm khó dễ. Ông ta nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ, gương mặt anh tuấn vì vậy mà trở nên vặn vẹo, dữ tợn. Ông ta có một thân chiến lực nhưng lại không cách nào thi triển. Phương Nguyên có đầu rụt cổ bên trong phúc địa hồ tiên, giống như rùa đen rút đầu, lại còn có cổ định tiên du, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát thân. Hạc Phong Dương, thậm chí toàn bộ tiên hạc môn đều ném chuột sợ vỡ bình, tạm thời không dám động đến hắn. Xem ra thạch nhân do hồ tiên di chuyển vào năm đó vẫn còn sống sót. Nhưng, tên tiểu tặc Phương Nguyên đưa ra giao dịch nhiều thạch nhân như vậy, rốt cuộc hắn đã dùng bao nhiêu cổ can đảm để bồi dưỡng. Nghĩ đến chuyện này, Hạc Phong Dương cảm thấy trong lòng rỉ máu. Thời gian cách giao dịch lần trước đã qua mấy tháng. Bên trong phúc địa hồ tiên còn kéo dài gấp 5 lần, cũng khoảng chừng 1 năm. Phương Nguyên bồi dưỡng được nhiều thạch nhân khỏe mạnh, cường tráng như thế. Nếu giao số cổ can đảm đó cho tiên hạc môn dùng để bồi dưỡng đệ tử thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng tên tiểu tặc Phương Nguyên tình nguyện bồi dưỡng thạch nhân cũng không muốn cho người của tiên hạc môn sử dụng, hắn thật sự rất đáng chết. Điều khiến cho Hạc Phong Dương tức giận không chỉ điều này. Quan trọng hơn, ông ta còn giận bản thân mình. Phương Nguyên bán nhiều thạch nhân như thế, cho dù ông ta là cổ tiên, cũng không khỏi động tâm. Nếu bên trong phúc địa có nhiều thạch nhân như vậy, cổ tiên có thể khai thác rất nhiều tài nguyên dưới lòng đất. Các loại kim loại, bảo thạch, khoáng thạch, cổ trùng và các sinh vật dưới lòng đất liên tục không ngừng. Ngoài ra, nếu thạch nhân nhiều hơn một chút, có thể thành lập cả một tòa thành dưới lòng đất, biến nó thành không gian phát triển cho phúc địa. Bên trong phúc địa không có thực lực, cổ tiên khai thác tài nguyên phần lớn chỉ đến từ mặt đất. Nhưng nếu có thêm nhiều thạch nhân, ngay cả lòng đất cũng có thể lợi dụng, lợi ích tuyệt đối tăng gấp bội. Còn trên thị trường, nô lệ thạch nhân cung không đủ cầu. Phần lớn thời gian trong cuộc đời thạch nhân đều dành để ngủ. Một số thạch nhân sống cả trăm triệu năm, nhưng suốt cuộc đời chỉ có thể sinh được 4 vị cháu chắc. Nếu dùng cổ trùng hồn đạo gia tăng hồn phách cho thạch nhân cũng không phải là không thể, cũng có rất nhiều cổ tiên thử qua nhưng chưa hề thành công. Bởi vì có một điều, chính là chi phí. Giá của cổ trùng hồn đạo còn đắt hơn so với việc mua một thạch nhân rất nhiều. Trừ những cổ tiên có nhu cầu đặc biệt phải sử dụng thạch nhân, nếu không, sẽ là được không bù mất. Trên thế giới này cũng chỉ có núi đẳng hồn mà Phương Nguyên nắm giữ mới có thể bồi dưỡng thạch nhân một cách trắng trợn như thế. Trong lần giao dịch này, Phương Nguyên đã đưa ra giá cả trong thư, cũng có phần khiến Hạc Phong Dương động tâm. Cho dù tiên hạc môn không cần, ông ta bán ra ngoài cũng có lời rất nhiều. Cho dù vậy, trong lòng Hạc Phong Dương vẫn cảm thấy không thoải mái. Ông ta biết Phương Nguyên đang ném ra miếng mồi. Không sợ ngươi không động tâm, không sợ ngươi không ăn. Đúng như Phương Nguyên đã dự đoán, Hạc Phong Dương động tâm, tiên hạc môn cũng động tâm, các cổ tiên khác cũng động tâm. Việc mua bán nô lệ thạch nhân ít nhất có thể bán chạy trong vòng 100 năm. Tên tiểu tặc Phương Nguyên này thật sự quá xảo trá. Nhưng có số thạch nhân này, ngược lại cũng khiến cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão thấy được thành quả, cũng có thể để lão già Lôi Thản im cái miệng thối của lão lại, còn ta cũng thả lỏng được một chút. Hạc Phong Dương thở ra mấy cái, cố gắng ổn định lại tâm trạng. Ông ta nheo mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, nhưng Phương Nguyên ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi làm mùng một thì ta cũng làm ngày rằm. Ngươi không bán cổ can đảm, vậy ta cũng sẽ không bán cổ xá lợi cho ngươi. Không phải ngươi đang cần cổ hoàng kim xá lợi, cổ tự tinh xá lợi sao? Không có cửa đâu. Phương Nguyên nằm trên ghế đọc thư hồi âm của Tiên Hạc Môn. Bởi vì Mị Lam Điện Ảnh vẫn còn trấn giữ núi Thiên Thê, Tiểu Hồ Tiên không dám mở loạn cửa phúc địa, cho nên Tiên Hạc Môn phải dùng cổ phi kiếm truyền thư. Phương Nguyên quét mắt, đọc hết nội dung trong thư. Trong thư, ngoại trừ đồng ý giao dịch, Hạc Phong Dương còn đưa ra một điều, muốn mua bán cổ can đảm. Có cổ can đảm, ông ta sẽ bán cổ xá lợi, thậm chí còn đích thân ra tay, trợ giúp Phương Nguyên vượt qua địa tai lần 7. Phương Nguyên không khỏi cười lạnh. Để Hạc Phong Dương tiến vào phúc địa Hồ Tiên, so với địa tai còn nguy hiểm hơn rất nhiều, tuyệt đối không thể nào. Muốn dùng cổ xá lợi để kẹp mệnh mạch của Phương Nguyên. Đúng là buồn cười. Ta tuyệt đối không giao dịch cổ can đảm, nhưng thạch nhân thì có thể bán. Ta không sợ Tiên Hạc Môn sẽ không động tâm. Chỉ là sau này cũng không thể chỉ giao dịch với mỗi Tiên Hạc Môn không, còn phải mở rộng ra bên ngoài. Phương Nguyên suy nghĩ. Có được kinh nghiệm 500 năm kiếp trước, Phương Nguyên biết giá tiền mà hắn bán thạch nhân ra còn muốn thấp hơn so với thị trường cổ tiên bán ra một bậc. Tiên Hạc Môn làm vụ mua bán lần này, nhất định rất có lời. Nhưng đây cũng là điều mà Phương Nguyên cố ý sắp xếp. Trước mắt, hắn cần thân phận đệ tử Tiên Hạc Môn, cũng cần những mối quan hệ tuy dối trá nhưng ổn định này. Lợi ích đến tay, cũng xem như hòa hoãn áp lực trên người Hạc Phong Dương. Ông ta muốn chậm rãi mưu đồ phúc địa của ta, mà ta cũng đang cần sự chậm rãi này. Đợi đến khi ta thành cổ tiên, còn phải sợ sắc mặt của Tiên Hạc Môn sao? Phương Nguyên cười nhạt. Hắn lại nhìn lá thư, trong thư Hạc Phong Dương ước định thời gian yêu cầu Phương Nguyên mở cánh cửa phúc địa để đưa cổ động địa vào. Quy mô của vụ mua bán lần này rất lớn. Phương Nguyên muốn bán 6 vạn thạch nhân, nhưng số thạch nhân này không thể đưa ra từ cửa chính phúc địa. Hiện tại Mị Lam Điện Ảnh còn đang lượn lờ trên núi Thiên Thê. Nếu mở cửa phúc địa, để nó xông vào, Phương Nguyên có thể nói là phiền phức ngập trời. Tình huống này phải dùng đến cổ động địa. Cổ này cao đến ngũ chuyển, phân thành hai con, một con mẫu cổ, một con tử cổ. Tác dụng chính là hình thành con đường nối liền hai bên. Cổ sư sẽ từ tử cổ tiến vào, sau đó đi ra từ mẫu cổ. Tương tự, mẫu cổ bên kia cũng có thể tiến đến tử cổ bên này. Cổ động địa thường được dùng để kết nối hai phúc địa khác nhau. Bình thường, cổ động địa được dùng để vận chuyển các loại tài nguyên. Trong thời gian chiến tranh, viện binh có thể thông qua cổ động địa triển khai trợ giúp một cách nhanh chóng. Muốn tiến hành giao dịch, vận chuyển số thạch nhân này đi, việc sử dụng cổ động địa là khó tránh khỏi, nhưng ta lo lắng ngươi sẽ động tay chân vào cổ động địa, vẫn nên tự ta luyện chế thì hay hơn. Phương Nguyên nghĩ đến đây, khí tức Xuân Thu Thiền lại lộ ra. Hắn tiện tay luyện hóa cổ phi kiếm truyền thư, nhanh chóng hồi đáp. Nửa ngày sau, Hạc Phong Dương nhận được hồi âm. Ông ta mở ra xem, chỉ thấy bên trên ghi rất nhiều cổ trùng, còn có các loại vật liệu. Ồ, không muốn dùng cổ động địa của ta, mà hắn sẽ cải tiến bí phương cổ động địa, tự mình luyện chế ra cổ trùng mới. Sắc mặt Hạc Phong Dương hiện lên sự giận dữ. Đánh rắm. Cổ động địa đã được sử dụng hơn 500 năm, cổ tiên nào cũng biết được bí phương, làm gì có chuyện để ngươi cải tiến. Tên tiểu tặc Phương Nguyên này cảnh giác quá cao, còn muốn dựa vào đó mà lừa ta, khiến ta không dám từ chối giao dịch với hắn. Ta không cần nhìn cũng biết, trong số những thứ cần để luyện cổ, nhất định phải có cổ xá lợi hoặc cổ tuyền đảng, hoặc cổ trùng quý giá của lực đạo. Sao? Không có. Hạc Phong Dương nhìn qua mấy lần, phát hiện không có cổ xá lợi, cổ tuyền đảng, đồng thời cũng chẳng có cái bóng của cổ trùng lực đạo nào. Ngược lại toàn là vật liệu thông dụng và cổ trùng chuyển thấp. Cổ trùng cao nhất là cổ trùng ngũ chuyển thổ đạo Sơn Cửu Nhận, chuyên dùng để gia tăng khả năng thành công khi luyện cổ. Ngoài ra, hắn còn yêu cầu không ít cổ tứ chuyển, ví dụ như cổ di bộ hoán hình, hay cổ bàn thôi trắc dẫn. Suy nghĩ của Hạc Phong Dương sinh ra sự dao động, nhìn điệu bộ này của hắn, hình như hắn muốn luyện cổ thật. Chỉ cần vận khí bình thường, số vật liệu này có thể luyện ra được 3 con cổ động địa. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể cải tiến bí phương luyện cổ động địa? Không, Phương Nguyên chỉ là phàm nhân, làm sao có thể làm được? Nhưng nếu chẳng may sau lưng hắn có cổ tiên thì sao? Nếu cải tiến bí phương, cổ mới nhất định còn cường đại hơn cổ động địa cũ một bậc. Tim Hạc Phong Dương không khỏi đập thình thịch. Cho dù ông ta không có được bí phương, sau khi Phương Nguyên luyện thành, tất sẽ giao tử cổ cho ông ta. Đến lúc đó, ông ta đường đường là cổ tiên, cũng có thể từ tử cổ đẩy ngược ra rất nhiều thứ, thậm chí còn có thể biến nó trở thành bí phương cũ. Hai ngày sau, Phương Nguyên nhận được thư. Phương Nguyên nhìn qua một chút, quả nhiên như hắn đã liệu, Hạc Phong Dương tìm đủ các loại lý do, cố ý cắt giảm rất nhiều vật liệu và cổ trùng, mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn thăm dò bí phương chân chính của Phương Nguyên. Phương Nguyên không khỏi lắc đầu bật cười. Tâm tư của Hạc Phong Dương quá nhẵn nhụi, đây là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm của ông ta. Mặc dù số lần liên lạc ít đến thấy thương, nhưng Phương Nguyên đã nhìn thấu được Hạc Phong Dương đến phân nửa. Lúc này, hắn nghĩ chính ngôn từ hồi âm, yêu cầu Hạc Phong Dương không được cắt giảm bất kỳ vật nào, nếu không, cổ trùng sẽ không được luyện ra. Nhưng Hạc Phong Dương vẫn giả vờ giả việc, tiếp tục lấy cớ. Thư qua thư lại mấy lần, Phương Nguyên bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp, liệt kê một danh mục khác. Nhóc con, muốn đấu với ta sao? Hạc Phong Dương nhận được thư, lúc này mới giao ra một số vật liệu như trên danh mục, sau đó lại tiếp tục kiếm cớ kéo dài. Một tới hai đi, trọn vẹn mất hết cả ngày. Trong lúc Phương Nguyên biểu hiện sự bất đắc dĩ và phẫn nộ cực độ, Hạc Phong Dương mới chịu thu tay lại, cảm thấy đã đến hỏa hầu, liền cầm lấy danh mục đã cắt giảm 5-6 lần trở về nghiên cứu. Nhưng khả năng luyện đạo của ông ta không tốt, có khổ tâm nghiên cứu, bổ sung nhiều lần cũng không có hiệu quả. Nửa tháng sau, ở Trung Châu, ông ta nhận được cổ động địa do Phương Nguyên truyền ra ngoài. Ông ta như nhặt được của quý, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu. Lần này, ông ta nghiên cứu mất 3 ngày, rốt cuộc cũng thành công suy ra bí phương. Nhưng sau khi nhìn thấy bí phương, Hạc Phong Dương rống lên, Phương Nguyên, cái tên khốn kiếp này, đây rõ ràng chỉ là bí phương cổ động địa bình thường. Nhất thời, ông ta mắng to Phương Nguyên hèn hạ, vô sĩ, xảo trá, thấp hèn, hỏi thăm cả tổ tông 18 đời của hắn. Phúc địa hồ tiên, thảo nguyên rộng lớn phía tây. Màu xanh bát ngát đã mở rộng ra ngoài. Một con hồ ly con mới sinh đang nhẹ nhàng chơi đùa với đàn bướm. Bên trong phúc địa hồ tiên, hồ ly là loài săn mồi mạnh nhất, bởi vậy không cần lo cho cuộc sống của bọn chúng. Tuy tổn thất của địa tai lần thứ 6 cực kỳ nghiêm trọng, nhưng chung quy vẫn duy trì được chủng loài. Trên thảo nguyên rộng lớn, bầy hồ ly chậm chạp nhưng kiên định sinh sôi. Bỗng nhiên, không gian chấn động, hai bóng người xuất hiện, dọa con hồ ly con hoảng sợ chạy trốn. Hai người, một thanh niên mặc hắc bào, cao lớn oai hùng, mái tóc màu đen, hai con ngươi tĩnh mịch như mực, một người là một bé gái hồng hào đáng yêu, mặc một bộ trang phục màu sắc rực rỡ, ánh mắt sáng như sao, đuôi cáo tuyết trắng xõa tung mềm mại đằng sau, chòm lông dài nhẹ nhàng rung động theo gió. Hai người này chẳng phải ai khác, chính là Phương Nguyên và Địa Linh Tiểu Hồ Tiên. Vị trí này không tệ, ở đây đi. Phương Nguyên liếc nhìn một vòng, sau đó lấy ra cổ động địa bên trong không khiếu. Cổ này bề ngoài như hột đào, khá cứng lại gập ghềnh, to bằng quả dưa hấu. Cổ động địa cao đến ngũ chuyển, ít nhất phải do cổ sư ngũ chuyển đỉnh phong toàn lực điều động mới có thể thôi động thành công. Phương Nguyên tất nhiên là không thể, nên đã giao cổ trùng cho Địa Linh. Sau khi Tiểu Hồ Tiên thôi động, cổ động địa lập tức bộc phát ánh sáng màu đỏ mãnh liệt, một đầu đâm vào bên trong bãi cỏ. Một thoáng sau, ánh sáng màu đỏ trùng thiên, phạm vi trăm dặm đều rung rẩy. Chỉ một lát, luồng ánh sáng màu đỏ biến mất, đại địa nứt ra một khe hở dài đến 27 trượng. Mặt đất hai bên hở ra, nếu từ trên cao nhìn xuống giống như bờ môi của một người. Ngay sau đó, khe hở lại tiếp tục mở ra hai bên, lộ ra hai hàng đá lập phương, giống như răng người. Sau khi cửa răng mở ra, bên trong là một cái lỗ lớn tối tăm. Chủ nhân, ta đói. Bờ môi mấp máy, phát ra tiếng vang lớn, khiến cho mặt đất gần đó rung lên nhẹ nhẹ. Phương Nguyên mỉm cười, lấy ra cổ nguyên lão. Chân nguyên điều động, vẻ mặt tươi cười của ông lão dần dần biến mất, bởi vì rất nhiều nguyên thạch đều đã được lấy ra, vùi vào trong cái miệng rộng. Ném xuống 20 vạn nguyên thạch, lúc này Phương Nguyên mới dừng lại, thu cổ nguyên lão vào trong không khiếu. Cái miệng rộng chậm rãi khép lại, hai hàm răng đá không ngừng va chạm vào nhau, xây nghiền nguyên thạch thành bụi phấn. Ực một tiếng, âm thanh giống như người ngốn từng ngụm lớn thức ăn, mặt đất cũng vì vậy mà chấn động. Sau khi nuốt số nguyên thạch này vào, cái miệng rộng mới chịu yên ổn, không còn gây ra tiếng vang nữa. Đến bước này, cổ động địa xem như xong. Hiện tại không cần làm gì nữa. Đợi Hạc Phong Dương bên kia thôi động thành công cổ động địa, hai bên có thể hình thành liên lạc với nhau. Phí nuôi cổ động địa rất lớn. Trong một năm, phải cho nó ăn 20 vạn nguyên thạch mới đủ. Mỗi lần sử dụng đều phải tốn rất nhiều nguyên thạch. Có cổ sư phàm nhân nào có thể sử dụng nó chứ? Ngoài trừ những môn phái, gia tộc cỡ lớn, cũng chỉ có cổ tiên tài sản hùng hậu mới có thể tự mình nuôi dưỡng và sử dụng cổ động địa này. Địa Linh, sau này ngươi nhớ phải canh chừng chặt chẽ chỗ này. Ngươi hãy đem một số hồ ly đến đây sinh sống. Phương Nguyên nhìn cái miệng rộng trước mặt, dặn dò Địa Linh. Vâng, chủ nhân. Để bảo vệ gia viên, chúng ta nhất định phải chiến đấu. Cái tên tiên nhân đáng chết kia lại muốn ngóc đầu trở lại, chúng ta nhất định phải vượt khó tiến lên, vì tương lai tốt đẹp. Các tộc nhân, các người hãy giơ hai tay của mình lên. Mặc dù chúng ta đang có ân oán với hai tộc khác, nhưng đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ thạch nhân tộc chúng ta. Lần này, ba tộc chúng ta xuất động 2 vạn dũng sĩ của từng tộc, tạo thành liên quân, tiến quân đến hướng Tây, trực chỉ hang ổ tiên nhân. Đây là một trận chiến vĩ đại, hết thảy vì lợi ích nhân dân. Đời cha ông chúng ta phải ném đầu lâu, tán anh linh đánh bại tiên nhân, mới đem lại cuộc sống yên bình cho chúng ta bây giờ. Chúng ta phải đi theo dấu chân của tiền bối, tre già măng mọc, anh dũng tác chiến. Địa linh điều động đàn hồ ly, lần lượt xuất hiện chung quanh thạch nhân tộc. Cao tầng thạch nhân tộc thừa cơ cổ động, rất nhanh hợp thành một liên quân. Liên quân trùng trùng điệp điệp tiến đến phía Tây Phúc Địa. Trên đường đi, những cuộc chiến quy mô nhỏ diễn ra 5-6 lần, đều là đại quân thạch nhân thắng lợi, đàn hồ ly liên tục bại lui. Nhìn kìa, đó chính là hang ổ của ác ma. Nham Dũng đứng ra, đến trước mặt cổ động địa. Đại địa, người là mẹ của chúng ta, dưỡng dục thạch nhân tộc chúng ta. Vì sao người lại che chở cho tên tiên nhân ghê tởm kia? Nham Dũng kêu lên đau đớn. Lúc này, miệng đất mở rộng ra, tiểu hồ tiên vận dụng cổ trùng thay đổi âm thanh. Đại quân thạch nhân nghe được một giọng nữ rất ôn nhu, thạch nhân, các con của ta. Không phải ta muốn bao che cho tiên nhân, mà tiên nhân đã tiến vào trong bụng của ta, chiếm cứ trái tim của ta, uy hiếp ta che chở cho hắn. Ta lên tiếng cầu xin các ngươi tiêu diệt hắn cho ta. Ta sẽ chúc phúc cho các ngươi. Đám thạch nhân chấn kinh, nhiệt liệt hoan hô. Đại địa mẫu thân đã mở miệng nói chuyện. Chúng ta là dũng sĩ được đại địa mẫu thân chúc phúc. Tiên nhân hèn hạ đến cỡ nào, dám uy hiếp đại địa mẫu thân ôn nhu, nhân từ của chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ chém hắn thành muôn mảnh. Sĩ khí thạch nhân đại chấn. Miệng đất mở ra, Nham Dũng đi đầu, cao giọng nói, các thạch nhân, chúng ta xông lên. Nói xong, gã nhảy xuống cửa hang trước. Xông lên, không thể để cho anh hùng tộc ta một mình chiến đấu được. Xông vào, chúng ta không sợ hãi, chúng ta không gì làm không được, chúng ta phải đồ tiên. Đại địa mẫu thân đang đứng về phía chúng ta, trận chiến này, chúng ta tất thắng. Các thạch nhân như sủi cảo thả vào trong cái miệng rộng. Trong hang động tĩnh mịch đen tối, bọn họ rơi xuống được một lát thì chạm vào mặt đất. Đây là nơi nào? Tại sao lại tối thui như vậy? Nơi này còn tối hơn cả lòng đất, chúng ta chẳng nhìn thấy được cái gì. Nhìn không thấy, làm sao mà chiến đấu? Các thạch nhân còn đang nghi hoặc, chợt nghe tiếng ho khan. Một luồng ánh sáng đột nhiên nứt ra trên đỉnh đầu bọn họ. Khí lưu trong nháy mắt hình thành, trói lấy bọn họ rồi phun tất cả ra ngoài. 230, 240. Đệ tử tiên hạt môn đứng bên cạnh cổ động địa, cẩn thận đếm số thạch nhân phun ra ngoài. Sau khi thạch nhân bị miệng đất phun ra, lập tức bị đệ tử tiên hạt môn khống chế, không cách nào phản kháng, không cách nào động đậy. Nham Dũng và một số gia lão thạch nhân đứng một bên, lông mày cau lại nhìn cảnh tượng trước mắt, ai nấy câm như hến. Hạc Phong Dương bị Phương Nguyên treo đùi giận tím mặt, chung quy vẫn lấy đại cục làm trọng, cũng không tức giận đến mức bóp nát cổ động địa, mà gieo nó xuống núi phi hạt. Về phần thạch nhân, Phương Nguyên chẳng qua chỉ lợi dụng tín ngưỡng địa mẫu của bọn họ mà thôi, sau đó lợi dụng đàn hồ ly phối hợp với cao tầng thạch nhân, thuận lợi dụ 6 vạn thạch nhân trẻ bán cho tiên hạt môn. Người là vạn vật chi linh. Bên trong thế giới này, ngoại trừ huyết mạch nhân tổ chính thống, còn có dị nhân. Mặc dù dị nhân thông minh hơn các sinh mệnh khác, nhưng kém xa trí tuệ nhân tộc. Người lông ngây thơ, người trứng thuần chân, thạch nhân khờ khạo. Ngay cả đứa bé 7-8 tuổi thông minh cũng có thể lừa gạt được bọn họ. Mặc kệ là Nam Cương hay Trung Châu, những chuyện như vậy vẫn thường phát sinh. Tại một nơi nào đó, một đứa bé gặp phải người lông hoặc thạch nhân, đều có thể gạt mang đi bán. Dị nhân bị bán, lại còn ngây thơ kiếm tiền về cho đứa bé. Sau khi kết toán vụ mua bán, Phương Nguyên kiếm được hơn 160 vạn nguyên thạch. Mặc dù 6 vạn thạch nhân khỏe mạnh cường tráng, nhưng không đáng giá bằng cua vũng bùn. Phương Nguyên còn muốn thanh toán số vật liệu luyện cổ lúc trước, sử dụng cổ động địa cũng mất 6 vạn 5 ngàn nguyên thạch. Đồng thời hắn còn phải mua một số vật liệu phổ thông nữa. Hạc Phong Dương vì trả thù Phương Nguyên, không khỏi tăng giá, đồ mà Phương Nguyên yêu cầu cũng bị ông ta cắt giảm rất nhiều. Phương Nguyên cũng chẳng thèm để ý vật mà hắn muốn đã có vào tay. Sau khi mua bán hoàn thành, Nham Dũng và một số gia lão thạch nhân theo cổ động địa trở về Phúc Địa Hồ Tiên. Giải thích như thế nào, Phương Nguyên cũng đã sắp xếp xong xuôi cho bọn họ, tin rằng thạch nhân tộc sẽ không nghi ngờ. Cho dù nghi ngờ, vậy thì giết thôi, nuôi lại nhóm mới. Dù sao gan thạch trên núi đẳng hồn vẫn còn rất nhiều. Phương Nguyên bình tĩnh lại, tiếp tục tu hành. Nhưng khi hắn đạt đến tứ chuyển đỉnh phong, tửu trùng chính mắt đã mất đi tác dụng. Tửu trùng có thể tinh luyện chất lượng chân nguyên, nhưng cũng chỉ có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ. Phương Nguyên đến tứ chuyển đỉnh phong, bản thân đã có được chân nguyên chân kim cao cấp, đã lên đến đỉnh. Nếu tăng lên nữa, đó chính là chân nguyên đạm tử ngũ chuyển sơ giai. Phương Nguyên lập tức cất tửu trùng chín mắt đi. Bắt đầu từ núi Thanh Mao, bọn họ đã làm bạn với nhau. Từ tửu trùng nhất chuyển, một đường hợp luyện thành tứ chuyển như bây giờ. Hiện tại, nó có thể công thành lui thân. Chỉ dựa vào chân nguyên tẩy luyện không khiếu, tiến độ tu hành của Phương Nguyên lập tức chậm lại. Đương nhiên, bởi vì hắn đang ở phúc địa Hồ Tiên, so sánh với cổ sư thế giới bên ngoài, tốc độ tu hành của hắn vẫn nhanh hơn bọn họ 5 lần. Nếu cứ tiếp tục tu hành như vậy, đến địa tai lần thứ 7, ít nhất ta cũng có được tu vi trung giai ngũ chuyển, gần đến cao giai. Bây giờ tư chất của Phương Nguyên là loại giáp, đột phá ngũ chuyển không thành vấn đề. Nhưng cổ sư tu hành, càng đến hậu kỳ, thời gian lại càng dài. Ngũ chuyển trung giai vẫn phụ thuộc vào con cổ tự tinh xá lợi của hắn. Trình độ này so với cùng thời kỳ 500 năm kiếp trước của hắn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Bây giờ hắn mới hơn 30, nhưng đã là tứ chuyển đỉnh phong. Kiếp trước, khi hắn ở độ tuổi này, hắn còn đang giãy giụa ở nhị chuyển. Nhưng tốc độ này vẫn còn quá chậm. Phúc địa vẫn còn địa tai lần 7, mà ta thì còn nội hoạn xuân thu thiền. Phương Nguyên tính toán lại, nhiều nhất 3 năm, hắn nhất định phải rời khỏi phúc địa, tiến hành một loạt mạo hiểm. Ít nhất phải tìm cho được cổ nước chảy thành sông, hoặc cổ mão đáo thành công có tác dụng đến xuân thu thiền, cầu cho được nhiều sinh cơ hơn. Hay, nếu có thể, ta hy vọng giống như Phượng Cửu Ca, có thể một mực tu hành bên trong phúc địa Hồ Tiên. Sau khi đạt thành cổ tiên, lại tung hoành thiên địa. Xuân thu thiền có thể giúp cho cổ sư trùng sinh, nhưng nó vẫn còn hạn chế rất nhiều. Cho dù trùng sinh thành công, cũng phải phòng ngừa nó làm vỡ không khiếu. Nếu không có khuyết điểm này, Phương Nguyên tu hành sẽ thoải mái hơn rất nhiều. 3 năm tới vừa luyện cổ vừa dùng gan thạch phát triển thạch nhân, không ngừng buôn bán, đổi lấy các loại tài nguyên. Tuy kế hoạch của hắn tốt, nhưng lại không chống lại sự trêu đùa của vận mệnh. Chỉ hơn 1 tháng sau, một biến cố lớn xảy ra khiến hắn không thể không trốn khỏi phúc địa. Rắc! Phương Nguyên một tay bóp nát gan thạch, lập tức một đống bùn nhão chảy ra, dính vào tay hắn. Ánh mắt Phương Nguyên trở nên ngưng trọng, tiện tay lấy một cục đá vụn nắm thật chặt trong tay. Tay của hắn dính bùn nhão màu vàng, dùng tốc độ khá chậm làm tan rã cục đá, khiến cục đá vốn cứng rắn trở thành bùn nhão. Một lát sau, Phương Nguyên cảm nhận được rõ ràng cục đá nhỏ trong tay hắn đang thu nhỏ lại. Khoảng một chén trà, cục đá đã hoàn toàn hóa thành bùn nhão, biến mất không thấy gì. Bùn nhão màu vàng thuận theo khe hở ngón tay Phương Nguyên chạy xuống núi Đảng Hồn, không ngừng tạo thành thương tổn cho ngọn núi. Phương Nguyên im lặng một chút, lúc này mới lên tiếng hỏi, tình huống nghiêm trọng đến mức nào? Tiểu Hồ Tiên lau nước mắt, nức nở đáp, hiện tại phần lớn núi Đảng Hồn đều đã bị bùn đất ăn mòn. Gan thạch từ sườn núi trở xuống, cứ 10 viên là có 6 viên toàn là bùn. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Núi Đảng Hồn sắp chết sao? Hu hu, đều tại ta không phát hiện được sớm. Phương Nguyên sờ đầu Tiểu Hồ Tiên, an ủi, đây không phải lỗi của ngươi, không cần tự trách. Tên đầu sỏ chính là con cua vũng bùn kia. Thật không hổ danh là hoang thú, cũng không hổ là địa tai. Năng lực địa linh cũng không giống nhau, đều có liên quan đến cổ tiên và phúc địa. Hắn thở dài, nói tiếp, trước kia ta còn cảm thấy may mắn vì trên người hoang thú không có tiên cổ. Thì ra con cua vũng bùn đã sớm sử dụng tiên cổ vô hình này. Sức mạnh tiên cổ ẩn chứa bên trong bùn nhão. Huyết nhục đụng vào thì không sao, nhưng núi đá lại phải chịu tai ương, sẽ bị thời gian đồng hóa thành bùn nhão. Trước đó, trong lần địa tai, cua vũng bùn phun ra rất nhiều bùn nhão, bên trong bùn nhão là đại quân cua con. Phương Nguyên giết chết rất nhiều cua con, nhưng trên thực tế, đòn sát thủ lại là chất bùn nhão màu vàng này. Phương Nguyên suy đoán, đây là tác dụng của cổ hy nê lục chuyển. Cổ hy nê là cổ hình thành từ tự nhiên. Cổ nhất, nhị chuyển có rất nhiều, tam tứ chuyển cũng khá phổ biến, thường được các cổ sư sử dụng làm thành trì. Cổ ngũ chuyển hơi thưa thớt, rất nhiều cổ sư ngũ chuyển chưa có được cổ ngũ chuyển tâm đắc cho mình, thường tạm thời sử dụng cổ hy nê này. Đến lục chuyển, khắp thiên hạ cũng chỉ có một con. Đồng thời tiên cổ hy nê cũng chỉ sử dụng được có một lần. Cổ hy nê chỉ có thể tác dụng lên bùn đất. Chắc hẳn đầm lầy mà cung vũng bùn sinh sống đã từng bị tiên cổ nê hy tác dụng lên. Mỗi ngày, cua vũng bùn đều phun ra nuốt vào bùn nhão của đầm lầy, bởi vậy mới có thể dẫn sức mạnh của cổ nê hy đến bên trong phúc địa. Sau khi cua vũng bùn chết, mặc dù chiến trường đã được dọn dẹp nhưng rất nhiều bùn đất vẫn thẩm thấu xuống mặt đất trên núi. Sức mạnh tiên cổ hy nê ẩn núp như thế, bùn đất tất nhiên sẽ không có khí tức tiên cổ. Nếu không phải lần này Phương Nguyên sắp xếp thạch nhân lên núi sử dụng gan thạch, hắn cũng chưa phát hiện được chuyện này. Nhưng cho dù hắn phát giác, hắn cũng không có khả năng ngăn cản. mặt Phương Nguyên trầm như nước. Núi Đẳng Hồn đang bị sức mạnh tiên cổ ăn mòn, dần dần đồng hóa thành bùn đất. Đây là một tin dữ. Trong toàn bộ Phúc Địa Hồ Tiên, giá trị nhất chính là ngọn núi này. Hắn còn dự định thông qua ngọn núi phát triển việc buôn bán thạch nhân. Việc tráng hồn của hắn cũng phải dựa vào ngọn núi, tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ, mặc cho cục diện chuyển biến xấu được. Lần này, Phương Nguyên ra lệnh cho Tiểu Hồ Tiên tận lực dọn sạch số bùn đất. Cứ như vậy, nguy hiểm sẽ được hoãn lại. Nhưng bên trong núi Đẳng Hồn đã bị ăn mòn. Phương pháp này chỉ trị được ngọn không trị được gốc. Đây là sức mạnh của tiên cổ Hine, muốn thanh trừ nó, Phương Nguyên nhất định phải nhờ sức mạnh của cổ tiên khác. Ta phải mạo hiểm rất lớn mới đạt được thánh địa tráng hồn này. Việc ta thành tựu cổ tiên về sau, núi Đẳng Hồn có tác dụng rất lớn, tuyệt không thể để nó bị hủy đi được. Ông trời không muốn thánh địa rơi vào tay của người phàm, bởi vậy địa tai mới đến, thế thì ta sẽ nghịch thiên mà đi. Ha ha, đấu với người, đấu với trời, thú nhân sinh không ngoài những thứ này. Với kiến thức của Phương Nguyên, còn chưa đến mức không có biện pháp, luống cuống tay chân. Hắn suy nghĩ 10 phương án giải quyết. Sau khi loại trừ những phương án không thực tế, còn lại phân nửa. Lại loại trừ tiếp phương án có độ khó cao, cuối cùng còn lại 3 phương án. Phương án thứ nhất, sử dụng cổ hóa thạch lục chuyển của thổ đạo. Loại cổ này có ở Tây Mạc, do cổ tiên lục chuyển Tôn Thố quản lý. Tôn Thố là cổ sư chính đạo, dùng cổ này hóa các thành đá, thuận tiện cho phàm nhân xây thành ở sa mạc, nhận được sự biết ơn của phàm nhân. Tính tình của ông rất ôn hòa, coi trọng thân tình, thường nhất là chắc gái. Nếu Phương Nguyên có thể bắt chắc gái của ông làm con tin, nhất định có thể khiến cho ông đi vào khuôn khổ. Phương án thứ hai cũng là một loại tiên cổ lục chuyển thổ đạo, có tên là Đông Sơn Tái Khởi. Cổ này đã hiện thế, giấu bên trong Phúc Địa Hải Thị của Đông Hải. Phương Nguyên có thể đến Phúc Địa này, dùng một tiên cổ khác để đổi lấy tiên cổ này. Phương án thứ ba là tiên cổ lục chuyển của trụ đạo, có tên Giang Sơn Như Cũ. Cổ này còn chưa sinh ra, cũng không phải do tự nhiên hình thành. Chủ nhân của nó Thái Bạch Vân Sinh trước mắt cũng chỉ là một vị cổ sư ngũ chuyển Bắc Nguyên mà thôi. Việc ta luyện thành cổ định tiên du trước mặt mọi người ở núi Tam Xoa Nam Cương, không cần nghĩ cũng biết nó đã được lan truyền khắp Nam Cương. Một phàm nhân lại có tiên cổ trong tay, chỉ sợ những cổ tiên khác ở Nam Cương cũng bị kinh động, đang tìm kiếm ta khắp nơi. Trước khi Phương Nguyên thành tựu cổ tiên, hắn hoàn toàn không muốn trở về Nam Cương. Trong ngũ đại vực thiên hạ, siêu cấp nhất Nam Cương là Dực Gia, lại có liên quan đến thế lực Đông Hải thần bí. Tin tức ta luyện thành tiên cổ muốn truyền khắp các vùng Trung Châu, ít nhất phải cần thời gian 2-3 năm, nhưng Đông Hải chưa hẳn là thế. Phương Nguyên loại trừ Đông Hải đầu tiên. Về phần Tây Mạc, đây là nơi thương mại phát triển nhất trong thiên hạ. Tòa thành nào cũng dựa vào sa mạc ốc đảo để sinh tồn. Nếu ta có thể bán thạch nhân đến đó, nhất định có thể kiếm lời lớn. Đáng tiếc, thương mại phát đạt, đồng nghĩa với việc tin tình báo cũng phát đạt. Một cổ sư Nam Cương như ta, tuyệt đối là dê báo. Đến đó, chỉ sợ vừa mới vào thành đã bị chú ý, 500 năm kiếp trước, Phương Nguyên di chuyển ngũ đại vực, cuối cùng lựa chọn ở lại Trung Châu, thành tựu cổ tiên. Nhưng hắn cũng hiểu biết khá nhiều về tình huống ở Tây Mạc. So sánh với Tây Mạc mà nói, Bắc Nguyên là một đại thảo nguyên. Các bộ tộc lớn đều chăn thả trên thảo nguyên, di chuyển, chiến đấu, sinh sôi, tính lưu động khá lớn. Một số bộ tộc cỡ trung và nhỏ, quản lý lại càng hỗn loạn, càng giúp cho ta có thể đánh bậy đánh bạ. Tây Mạc khác với Bắc Nguyên. Bên trong Tây Mạc, nhân tộc dựa vào ốc đảo mà sinh sống, rất nhiều người tập trung cùng một chỗ cả một thời gian dài. Chỉ cần ốc đảo không mất, ai cũng không ở không rảnh rỗi. Nếu nguy cơ tứ phía, bọn họ sẽ lặn lội đường xa tìm một ốc đảo khác. Ở Bắc Nguyên, bộ tộc thỉnh thoảng phải di chuyển để tìm kiếm những bãi có phì nhiêu. Nơi đó khí hậu thay đổi bất thường, đôi lúc lại có khí tượng biến ảo rất mạnh, sẽ trong một đêm phá hủy cả một gia đình, khiến cho bộ tộc không thể không xuất phát lần nữa. Như vậy, các bộ tộc sẽ lưu động xung quanh, mâu thuẫn, va chạm, chiến đấu tất sẽ không thiếu. Cho nên, cổ sư ở Bắc Nguyên nhiều nhất cũng là người am hiểu chiến đấu nhất trong ngũ đại vực. Phương Nguyên lựa chọn Tây Mạc, bắt cóc con tin, áp chế cổ tiên, từ đó sẽ khiến cho Tây Mạc vốn đang yên ổn phải chấn động. Nhưng hắn lại lựa chọn Bắc Nguyên, cho dù hắn có giết chết cổ sư ngũ chuyển Thái Bạch Vân Sinh, bất quá chỉ gây nên sóng gió nhất thời. Sau mấy tháng, mọi người sẽ quên đi hắn. Phương Nguyên suy nghĩ cẩn thận một phen, cảm thấy Bắc Nguyên hỗn loạn hợp với hành động của hắn hơn. Tôn Thố ở Tây Mạc đã là cổ tiên, nhưng Thái Bạch Vân Sinh ở Bắc Nguyên vẫn chỉ là ngũ chuyển đỉnh phong. Chọn phương hướng xong, Phương Nguyên cố gắng nhớ lại, từ trong trí nhớ tìm ra những tin tức hữu dụng cho đại kế Bắc Nguyên của hắn. Kế hoạch không đuổi kịp thay đổi. Từ lúc trùng sinh đến nay, kế hoạch của hắn không ngừng biến động. Từ lần đầu tiên trên núi Thanh Mao, tư chất loại giáp của hắn đã đột phá rất lớn, vì vậy mà thay đổi. Lần thứ hai trên núi Tam Xoa, Phương Nguyên một bước trùng thiên, kế hoạch ban đầu càng thêm thay đổi. Mặc dù đại chiến Nghĩa Thiên Sơn vẫn còn chưa diễn ra, nhưng Phương Nguyên đã lăn lộn không nổi ở Nam Cương nữa rồi. Về phần Trung Châu, lại càng không thể. Hắn chỉ là một phàm nhân, nhưng 10 đại phái chính đạo đều biết hắn, còn có Tiên Hạc Môn và Cổ Tiên Ma Đạo núi Thiên Thê để mắt đến. Chỉ cần một ngày hắn còn chưa thành tựu Cổ Tiên, hắn còn phải có đầu rụt cổ bên trong phúc địa không thể ra ngoài. Hắn cũng muốn sinh sống một cách yên ổn bên trong phúc địa Hồ Tiên. Tài nguyên bên trong phúc địa rất sung túc, Phương Nguyên muốn bắt chước Phượng Cửu Ca, cắm đầu khổ luyện, nhanh chóng đạt đến cảnh giới Cổ Tiên, giải quyết hậu hoạn Xuân Thu Thiền vĩnh viễn. Mặc dù Phương Nguyên là người thích mạo hiểm, thích lấy nhỏ thắng lớn, thường hay giãy giụa tại làng tranh sinh tử, nhưng không có nghĩa là hắn không thích cuộc sống yên ổn. Hắn không cần phương thức tu hành an toàn, chỉ thích nhảy lên nhảy xuống, giày vào bốn phía, bất chấp nguy hiểm mà nếm thử lung tung, chắc lúc đó đầu của hắn sẽ nổ tung mất. Cô độc, tịch mịch, buồn tẻ xưa nay chưa từng là trở ngại trong tu hành của Phương Nguyên. Nếu tính cách của hắn nông cạn đến mức không nhẫn nại nổi, làm sao có thể một đường thành công đi tới được? Nhưng thế sự biến ảo, không như mong muốn mới là thường tình của cuộc sống. Phương Nguyên muốn cắm đầu tu hành, phát triển phúc địa. Mặc dù Tiên Hạc Môn là một ngoại hoạn, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều nắm giữ thế chủ động. Cho dù đối phương thế lớn, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không bắt được hắn. Tiền cảnh trong tương lai có thể nói là rất tốt, thuận buồm xuôi gió, hết thảy đều đang đi theo chiều hướng tốt đẹp. Nhưng vào lúc này, núi Đẳng Hồn lại xảy ra vấn đề. Đối với phúc địa Hồ Tiên, tầm quan trọng của núi Đẳng Hồn không cần nói cũng biết. Núi xảy ra vấn đề, việc buôn bán của Phương Nguyên sẽ sụp đổ, kế hoạch tu hành của hắn cũng tan thành bọt nước. Vì thế, Phương Nguyên không thể không một lần nữa thay đổi kế hoạch của hắn, rời khỏi phúc địa đến Bắc Nguyên. Cũng may mà ta đã phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị nhiều đường. Nếu không, lúc này có thể đã rơi vào thế bị động. Mấy tháng sau, Phương Nguyên dồn hết toàn bộ tinh lực vào việc luyện cổ. Hắn dùng cổ kim bôi ngân trạng tứ chuyển, kết hợp với cổ thôi trắc dẫn tứ chuyển, cổ di bộ hoán hình tứ chuyển hợp luyện thành cổ nâng ly cạn chén ngũ chuyển. Sau đó, hắn tuần tự luyện thành cổ Long Đông, cổ Hào Châu, cổ Ám Đầu, cổ Địa Tạng Hoa Vương. Địa Linh, ta không có thời gian ở đây. Ngươi hãy dựa theo lời ta nói mà làm đi. Trước khi đi, Phương Nguyên dặn dò Tiểu Hồ Tiên. Vành mắt Tiểu Hồ Tiên đỏ bừng, lưu luyến không rời, chủ nhân, ta ở đây chờ ngài. Ngài nhất định phải đi sớm về sớm. Nói xong, nó lập tức thôi động thanh đề tiên nguyên rót vào cổ định tiên du. Hào quang chói lọi, Phương Nguyên biến mất ngay tại chỗ. Guru. Đêm tối trên thảo nguyên, làng vườn râu độc ngửa cổ lên trời, phát ra tiếng sói tru kéo dài. Bên cạnh nó có mấy trăm con sói râu độc, lỗ tai giật giật, thân hình như mũi tên bắn ra. Đàn sói bọc đánh hai bên, tổ chức nghiêm mật như quân đội. Thiếu nữ Cát Dao liều mạng chạy trốn ra ngoài. Nhưng con ngựa của nàng đã sớm mất mạng, đôi giày da màu đỏ dẫm trên lớp bùn đất, nặng nề như rót chì. Đàn sói râu độc lao nhanh thành công bao vây nàng lại, sau đó cấp tốc khép lại vòng vây. Tuy nhiên, bọn chúng kiên kỵ cổ trùng lợi hại của cô gái, chỉ dám xoay quanh bên ngoài, không dám tấn công ngay lập tức. Bỗng nhiên, một con sói râu độc không kiên nhẫn, thình lình tập kích, động tác nhanh chóng, cơ thể hóa thành một bóng đen đánh tới Cát Dao. Cát Dao khẽ kêu một tiếng, thôi động cổ trùng. Ngón tay bắn ra, một con thủy tiễn màu lam nhạt lao ra ngoài. Thủy tiễn hình xoắn ốc, chuẩn xác bắn thủng đầu con sói râu độc. Con sói râu độc lập tức tán mạng ngay tại chỗ, thi thể ngã xuống đồng cỏ hư thối. Sau một hồi giãy giụa, cuối cùng nó cũng đã bất động. Máu đỏ thấm rất nhanh chảy ra từ vết thương nhuộm đỏ bãi cỏ chung quanh. Đàn sói đang sao động cũng vì thế mà ngưng lại, nhưng rất nhanh mùi máu tanh lan trong không khí đã đánh thức giả tính và sự tàn nhẫn của bọn chúng. Nhất thời, mấy trăm con sói râu độc gào rú lên. Gương mặt xinh đẹp của Cát Dao tràn ngập sự tuyệt vọng và hối hận. Nàng không nên một thân một mình chạy đến thảo nguyên hủ độc này để tìm kiếm Tuyết Liễu. Bây giờ, nàng đang lâm vào tuyệt cảnh, sắp bị đàn sói xé thành từng mảnh nuốt xuống bụng. Cha, xin lỗi cha, con gái không thể hiếu kính cha được nữa rồi. Con gái biết, cha làm mai cho con gái cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Nhưng con thật sự không muốn gả cho người đó. Tổ tiên trên trường sinh thiên nếu có linh thiêng, có thể nghe được lời cầu nguyện của con, xin hãy cử một vị dũng sĩ đến cứu con. Một kích vừa rồi đã ép khô chân nguyên bạch ngân cuối cùng bên trong không khiếu của Cát Dao. Điều mà Cát Dao có thể làm bây giờ chỉ là cầu nguyện. Đàn sói rốt cuộc không thể kiên nhẫn được nữa. Lang Vương gào thét, tất cả đàn sói râu độc lập tức phát động công kích với cô gái chính giữa, thành thế dọa người. Ta sắp chết sao? Sắc mặt Cát Dao trắng bệch, ngơ ngác nhìn đàn sói nhanh chóng lao đến, tay chân của nàng không khỏi luống cuống. Đúng lúc này, Một luồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Đàn sói râu độc bị ánh sáng chiếu vào, hai mắt không khỏi nhắm lại, phát ra tiếng tru. Đàn sói đang công kích va chạm vào nhau, từng con té ngã xuống, khí thế trong nháy mắt sụp đổ, cảnh tượng hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Các giao giật nảy mình, không để ý mắt đang rơi lệ, cố gắng nhìn kỹ. Bên trong luồng ánh sáng, một chàng thanh niên đang dần dần bước ra. Sau khi luồng ánh sáng tiêu tán, trước mặt các giao xuất hiện một chàng thanh niên lõa thể. Một người. Các giao mở to mắt, miệng cũng biến thành hình chữ O, nàng không khỏi nghĩ đến một suy nghĩ trong đầu, chẳng lẽ tổ tiên ở Trường Sinh Thiên nghe được lời cầu nguyện của ta, lập tức phái cứu binh đến. Nhưng vì sao vị cứu binh này lại không mặc quần áo? Trong lòng các giao lập tức xuất hiện một câu hỏi. Đến Bắc Nguyên rồi sao? Phương Nguyên chân trần dẫm trên cỏ, nhanh chóng dò xét chung quanh. Ồ, tại sao lại có người? Còn có sói. Hai mắt Phương Nguyên nheo lại, nghĩ không ra hắn vừa mới đặt chân đến Bắc Nguyên đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chuyến đi đến Bắc Nguyên lần này phải giữ bí mật, nhưng vừa mới đến đã bị bại lộ. Lan Vương gào thét, bỗng nhiên thả người nhảy một cái, miệng sói mở to, hàm răng nhọn sắc bén như đao táp tới phần cổ của Phương Nguyên. Hừ, chỉ là Bách Thủ Vương. Lệ mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, một tay đẩy ra một đạo kim long. Cổ kim long tứ chuyển. Rống. Kim long bốn trảo gào thét, dương nanh múa vuốt, bay vút ra ngoài, trực tiếp đâm vào người Lan Vương râu độc. Xương cốt toàn thân con Bách Thú Vương bị đụng nát, như bao tải bị ném ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, nó kêu thảm, giãy giụa vài cái muốn đứng lên, nhưng chung quy vẫn không thể đứng dậy. Phương Nguyên khẽ cau mày, lập tức đánh ra thêm một đạo kim long, lúc này mới thật sự giải quyết xong con Lan Vương. Lan Vương vừa chết, đàn sói lập tức sụp đổ. Sau mấy hơi thở, bọn chúng đã chạy xa ngoài trăm dặm. Chỉ còn lại thi thể Lan Vương và các giao đang ngơ ngác nhìn hắn. Phương Nguyên di chuyển ánh mắt tĩnh mịch của mình sang cô gái. Cô gái mặc áo bào bằng da đặc biệt của Bắc Nguyên, tay áo đang xen màu trắng và màu xanh, ngay tại đường rẽ theo viền vàng, lộ ra sự cao quý mà thuần khiết. Bên hông của nàng thắt một đai lưng màu vàng tím, mái tóc dài đen nhánh được tô điểm rất nhiều vật trang sức hoa mỹ. Hai chân nàng đi trên đôi ủng da màu đỏ thắm. Làn da của nàng hơi đen, lại đỏ ửng, là màu da đặc trưng của Bắc Nguyên. Dáng người nàng yếu điệu nhưng cân đối, giống như một con nai con đáng yêu. Các giao bị ánh mắt của Phương Nguyên dọa lui lại, sau đó tò mò hỏi, ngươi là ai? Ngươi từ Trường Sinh Thiên xuống, là anh hùng cứu ta sao? Không đợi Phương Nguyên trả lời, nàng đã nói tiếp, ta là người của các gia tộc, tên là Các Giao. Cha của ta là tộc trưởng các gia tộc. Dũng sĩ trẻ tuổi, ngươi đã cứu mạng của ta, ngươi sẽ nhận được sự khoản đãi nhiệt tình nhất của các gia. À, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của ngươi. Phương Nguyên cười ha hả, thiếu nữ Thảo Nguyên xinh đẹp, ngươi cứ gọi ta Thường Sơn Âm là được rồi. Trường Sinh Thiên chính là chỗ ở của Cự Dương Tiên Tôn, làm sao ta có thể đến từ nơi đó chứ? Ta chỉ là cổ sư bình thường mà thôi. Nói xong, hắn lấy một ly uống rượu từ bên trong không khiếu ra. Nửa thân trên của chén rượu là kim, nửa thân dưới là ngân, cao đến ngũ chuyển dùng để cất giữ, là cổ nâng ly cạn chén mà Phương Nguyên luyện được bên trong phúc địa. Lúc này, Phương Nguyên rót chân nguyên vào, sau đó lấy ra một bộ quần áo. Đây là một bộ võ phục màu đen bó sát người. Sau khi hắn mặc vào, một hơi thở trầm ổn, oai hùng thể hiện ra ngoài. Các giao nhìn không chớp mắt toàn bộ quá trình, tim không khỏi đập thình thịch, gương mặt đỏ ửng. Thiếu nữ Thảo Nguyên chính là nhiệt tình như vậy. Phương Nguyên mặc quần áo xong, bước đến thi thể của Lan Vương râu độc. Sói râu độc là một loài sói khá phổ biến ở Bắc Nguyên. Nhưng khác với các loài sói khác, toàn thân của nó không hề có lông, chỉ có màu đen, da sói giống như được bôi một lớp men răng. Loài vật này cũng không có lỗ tai, chỉ có xúc tu dài 5 tấc. Khi chạy, xúc tu thả xuống hai bên người. Khi chiến đấu, xúc tu của chúng sẽ dựng thẳng trời cao. Phương Nguyên tìm kiếm một phen, chẳng thu hoạch được gì. Con sói này là Bách Thú Vương, cổ trùng sống trên thân là cổ trùng nhị chuyển. Trên người con sói có hai con cổ nhị chuyển, theo thứ tự là cổ nước chua và cổ độc châm. Cổ nước chua có thể phun ra dịch axit ăn mòn màu xanh, có thể ăn mòn huyết nhục lẫn sắt đá. Cổ độc châm có thể bắn ra độc châm đã kích địch nhân. Đáng tiếc, Phương Nguyên nhận được chỉ là mảnh vỡ của hai con cổ. Trên người Lan Vương không có cổ phòng ngự, khó trách lại bị Phương Nguyên tùy tiện giết chết. Trên người Thú Vương có khả năng ký sinh cổ ngự thú. Ví dụ như trên người Khuyển Vương có cổ ngự khuyển. Trên người Lan Vương sẽ có cổ ngự lan. Cho dù là cổ ngự lan nhị chuyển, Phương Nguyên cũng cần. Trong lúc Phương Nguyên đang lục lọi miệng con sói, các giao bước đến, Thường Sơn Âm, tên của ngươi hơi quen tai. Ngươi là người của Thường gia tộc sao? Nhưng nhìn quần áo của ngươi, hình như ngươi là kẻ ngoại lai. Ngươi là người Đông Hải, Trung Châu hay Tây Mạc? Phương Nguyên đứng dậy, ta là người Bắc Nguyên. Cô gái nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng nõn, ngươi gạt người. Người Bắc Nguyên chúng ta nào có khẩu âm giống như ngươi. Dũng sĩ thường sơn âm, ngươi không cần lo lắng. Ngươi cứu mạng ta, chính là đại ân nhân của các gia tộc chúng ta, các gia tộc chúng ta sẽ không bài xích ngươi. Mặc kệ Trung Châu, Nam Cương hay Bắc Nguyên, chỉ cần là kẻ ngoại lai, đều sẽ bị bài xích. Không đợi Phương Nguyên trả lời, cô gái hoạt bát chỉ vào cổ Định Tiên Du trên vai Phương Nguyên, hỏi, dũng sĩ thường sơn âm, cổ trên vai ngươi thật đẹp. Đây là cổ gì vậy? Chính con cổ này đã mang ngươi đến đây sao? Ánh mắt Phương Nguyên ngưng lại, cẩn thận nhìn biểu hiện của cô gái, phát hiện biểu hiện của cô gái không giống giả mạo, mà kiến thức thật sự cạn, không biết đây là cổ Định Tiên Du, lúc này mới thoáng yên lòng. Sát cơ phun trào trong lòng hắn, nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười chân thành, cô gái xinh đẹp, ngươi là vân tước biến thành sao? Lúc nào cũng có thể nói chuyện được vậy. Ha ha, được rồi, ta phải đi. Chúng ta hẹn gặp lại. Phương Nguyên ngẩng đầu, dựa vào sao trời mà phân biệt phương hướng. Sau đó, hắn vượt qua các dao, đi thẳng vào sâu trong thảo nguyên hữu độc. Cô gái vội vàng đuổi theo, ta không phải vân tước. Ai bảo ngươi thần bí như vậy, đột nhiên xuất hiện. Này, này, ngươi đừng đi bên đó. Bên này mới ra được thảo nguyên hữu độc. Ta đang định đi vào trong này. Phương Nguyên không quay đầu lại. Tại sao lại muốn đi vào trong đó? Đi vào càng sâu bên trong thảo nguyên hữu độc thì lại càng nguy hiểm. Mặc dù ngươi là tam chuyển đỉnh phong, nhưng song quyền hảo hán cũng không chịu nổi đàn sói. Các giao vừa chạy vừa khuyên can Phương Nguyên. Cổ sư ngũ đại vực khá độc lập. Cổ sư khác vực, chiến lực sẽ bị giảm xuống một chuyển. Phương Nguyên là người của Nam Cương, đến Bắc Nguyên nhất định sẽ phải chịu sự áp chế ở đây. Mặc dù bên trong không khiếu của hắn vẫn còn chân nguyên chân kim tứ chuyển đỉnh phong, nhưng tác dụng cũng chỉ tương đương với chân nguyên tuyết ngân tam chuyển đỉnh phong. Bởi vậy, khí tức mà các giao cảm nhận được trên người hắn chỉ là tam chuyển đỉnh phong. Cổ kim long tứ chuyển có nguồn gốc từ Nam Cương cũng chỉ còn uy lực của cổ trùng tam chuyển. Nếu ở Nam Cương, một kích của cổ kim long nhất định có thể đánh tan Lan Vương Râu Độc, nhưng ở Bắc Nguyên, Phương Nguyên phải thúc giục hai lần mới có thể đánh chết Lan Vương Râu Độc, cuối cùng còn giữ lại thi thể hoàn chỉnh của nó. Phương Nguyên dừng bước, liếc nhìn các giao, biểu hiện nghiêm túc, ánh mắt kiên định, ta muốn đến thảo nguyên hữu độc, tất nhiên phải có lý do. Các giao bị khí độ của hắn chấn trụ, đợi khi Phương Nguyên đi được vài bước mới kịp phản ứng. Cô gái vội vàng đuổi theo, dũng sĩ thường sơn âm, ta đi cùng với ngươi, dù sao cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Mắc câu rồi. Khóe miệng Phương Nguyên âm thầm vểnh lên. Chiến lực của hắn bây giờ chỉ tương đương tam chuyển đỉnh phong, muốn xâm nhập vào sâu trong thảo nguyên hữu độc vẫn còn chưa đủ. Bởi vậy, hắn rất cần cổ trùng Bắc Nguyên để trang bị cho mình. Nhưng với các giao chưa chắc lấy được cổ trùng trên người nàng ta. Cho nên, Phương Nguyên thực hiện một mưu kế nhỏ, dễ dàng dụ các giao đến bên cạnh. Mặc dù ý đồ của Phương Nguyên là thế, các giao cũng chủ động đưa ra ý kiến gia nhập, nhưng Phương Nguyên vẫn nói, chiếu cố. Ta cần ngươi chiếu cố cái gì? Nói xong, ánh mắt hắn liếc nhìn nàng một cái, giọng nói mang theo chút ngạo nghễ. Cô gái lập tức ngước cổ lên, ngươi có biết, trên thảo nguyên hữu độc có rất nhiều xương độc màu tím phiêu tán hay không? Nếu hít vào một thời gian dài sẽ bị trúng độc. Trên người ta có cổ trùng có thể giải độc. Còn nữa, càng vào sâu bên trong thảo nguyên, xương độc càng dày đặc, còn có u hồn quan quỷ. Đến lúc đó, người không phân biệt được phương hướng, chỉ có cổ quy tâm của ta mới có thể chỉ rõ chính xác đường về. Ọc. Cô gái đang nói, bụng bỗng nhiên phát ra âm thanh ọc ọc. Phương Nguyên nhìn thoáng qua bụng của cô gái, mặt cô gái không khỏi đỏ bừng lên. Nàng lắp bắp giải thích, cái này. Ngựa đại vị của ta bị sói râu độc ăn mất rồi. Nguyên thạch và lương khô đều nằm hết bên trong. Ngựa đại vị là một loại kỳ thú rất phổ biến ở Bắc Nguyên. Nó có hai cái dạ dày chủ thì dùng để tiêu hóa thức ăn, dạ dày phụ thì có thể dùng để cất giữ đồ đạc. Cổ sư Bắc Nguyên khi di chuyển sẽ sử dụng một lượng lớn ngựa đại vị này. Phương Nguyên tò mò hỏi, cha của ngươi là tộc trưởng các gia tộc, người thân là con gái ruột của ông ta, tại sao lại dùng loại kỳ thú bình thường này như vậy? Hay, còn không phải ông ấy thu hết cổ của ta sao? Ta một mình trốn đi, có thể dắt được một con đại vị, còn có thể chuẩn bị nhiều đồ dùng như thế đã là rất tốt rồi. Các giao nhanh mồm nhanh miệng đáp. Nhưng sau khi nói ra, nàng cảm thấy không ổn, biểu hiện ngưng lại, giống như mình đã tiết lộ nhiều chuyện. Trốn? Chẳng lẽ là đào hôn? Phương Nguyên nhướng mày. Cô gái ồ lên một tiếng, mắt tròn xoay nhìn Phương Nguyên. Người có cổ độc tâm à, tại sao ngươi lại biết? Phương Nguyên mỉm cười. Hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng cũng không phải là không có chứng cứ. Địa vị của phụ nữ ở Bắc Nguyên thấp hơn đàn ông rất nhiều. Thậm chí còn được xem là một món hàng trên thị trường, tùy ý mua bán. Ở Nam Cương có nữ tộc trưởng, nhưng ở Bắc Nguyên lại không có lệ này. Phụ nữ không được cầm quyền. Vì sao lại như vậy? Truyền thống này phải ngược dòng tìm hiểu đến thời đại Cự Dương Tiên Tôn. Theo trí nhớ của hắn, trong 3 năm, quần hùng tranh giành ở Bắc Nguyên, gió nổi mây phun, cuối cùng do tộc trưởng Hắc Gia Hắc Lâu Lan thành công vấn đỉnh, trở thành chi chủ 10 năm đứng đầu vương đình, cũng là chi chủ chịu đủ tranh cãi nhất hậu thế sau này. Hắc Lâu Lan là người cực kỳ háo sắc. Sau khi xưng bá Thảo Nguyên, ông ta đã tìm kiếm tất cả mỹ nữ trong các bộ tộc nạp làm thê thiếp của mình. Nhưng ở một phương diện khác, ông ta đã mở rộng tân chính, đề cao địa vị phụ nữ, muốn nam nữ bình đẳng. Điều này đã xúc phạm nghiêm trọng đến lợi ích các phương diện, kích thích mâu thuẫn, dẫn phát thể chế các bộ Bắc Nguyên phải rung chuyển. Bởi vậy, Hắc Lâu Lan chỉ làm chi chủ của Thảo Nguyên được 2 năm, đã bị tộc nhân trong tộc của mình gạt ra khỏi vương đình, tiến hành ám hại. Sau đó, các bộ liên hợp lại lật đổ sự thống trị của Hắc gia tộc, một lần nữa tranh giành vị trí đứng đầu vương đình, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu kéo dài 5 năm, khi đó mới dần lắng lại. Sau chiến dịch này, các tộc trên Thảo Nguyên trải qua một trận hỗn chiến, nguyên khí bị đả thương, tạo thành khuyết điểm cho chiến dịch tấn công tứ đại vực Trung Châu sau này. Bởi vậy, rất nhiều thiếu nữ Bắc Nguyên muốn chống lại cuộc hôn nhân sắp xếp, thường lựa chọn đào hôn. Cô gái trước mắt, nếu là con gái của tộc trưởng một tộc, lại lẻ loi một mình tiến vào Thảo Nguyên hữu độc, Phương Nguyên tất nhiên sẽ có suy đoán này. Phương Nguyên lấy ra thức ăn trong cổ nâng ly cạn chén đưa cho Cát Dao. Cô gái này hiển nhiên đang rất đói bụng, vừa ăn như hổ đói vừa đảo tròng mắt, mơ hồ không rõ, muốn cưới ta chính là Mang Đa của Mang gia tộc. Y là con trai thứ ba của tộc trưởng Mang gia tộc. Vóc người vừa gầy vừa nhỏ chẳng khác nào con khỉ, trong người lại nhiều bệnh, lại chỉ có tu vi nhịn chuyển. Bình thường, y hay ỷ lại vào cha của mình ăn hiếp mọi người trong tộc, một chút khí khái cũng không có. Ta thật sự chẳng muốn gả cho cái thứ bỏ đi như thế. Nhưng gia thế của Mang gia tộc rất lớn. Các gia chúng ta vừa mới di chuyển đến, thực lực tổn thất rất nhiều. Sính lễ Mang gia tộc đưa cho chúng ta cũng rất long trọng, còn hứa hẹn sẽ nhường một đồng cỏ phì nhiêu tươi tốt cho các gia chúng ta. Cha ta nhìn trúng những thứ này, muốn gả ta đi. Ta trong cơn tức giận đã bỏ chạy ra ngoài. Dũng sĩ Thường Sơn Âm, chi bằng ngươi đoạt ta đi. Dân phong Bắc Nguyên rất bưu hãn, còn có một phong tục, chính là đoạt cưới. Tân nương tử được đoạt còn quý giá hơn tân nương tử được cưới hỏi đàng hoàng. Phương Nguyên mỉm cười, ta chẳng có hứng thú với ngươi. Mau ăn đi, ăn no rồi chúng ta tranh thủ lên đường. Cát Dao lại đảo tròng mắt đen thui của mình, còn có một cách, chính là ngươi đến ở rễ Cát gia chúng ta. Dựa theo quy củ của Thảo Nguyên, chỉ có dũng sĩ mới có được mỹ nữ. Cho dù Mang gia tìm đến gây phiền phức cũng phải dựa theo quy củ, để cho tên khỉ độc Mang Đa kia đấu với ngươi một trận. Dũng sĩ Thường Sơn Âm, ngươi mạnh như vậy, tất nhiên có thể đánh tên nhóc Mang Đa kia thành đầu heo. Phương Nguyên tắt nụ cười, ta đã nói, ta không có hứng thú với ngươi. Cát Dao lại càng nhiệt tình, lộ ra tính cách không lùi bước trước khó khăn của con gái Bắc Nguyên, vì sao lại không hứng thú? Chẳng lẽ ta không xinh đẹp? Ta chính là hoa khôi của các gia tộc, tên nhóc Mang Đa kia nhìn ta từ xa cũng phải thất hồn lạc phách, thần hồn điên đảo năn nỉ cha y cầu hôn ta. Dũng sĩ Thường Sơn Âm, ở rễ các gia cũng có chỗ tốt đối với ngươi mà. Ngươi là kẻ ngoại lai, không ở rễ, người khác sẽ không coi ngươi là người trong nhà. Ngươi sẽ chịu sự bài xích và đề phòng ở Bắc Nguyên. Phương Nguyên nghi mặt nói, ta đã nói, ta là người Bắc Nguyên. Cát Dao lại mỉm cười, dũng sĩ, ngươi không lừa ta được đâu. Khẩu âm của ngươi đã tiết lộ nguồn gốc của ngươi. Thức ăn của ngươi cũng không phải trà bánh và thịt khô của Bắc Nguyên. Ngươi hãy đi theo ta. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta gặp nhau là do Trường Sinh Thiên an bài sao? Phương Nguyên cúi xuống, ánh sáng lấp lóe trong mắt, sau đó nụ cười dần mở rộng trên nét mặt. Ngươi hãy để ta suy nghĩ một chút. Ngươi cũng không cần vội vàng quyết định như vậy. Phương Nguyên nói, sau đó lấy nguyên thạch đưa cho Cát Dao. Cát Dao gật đầu, vậy ngươi hãy cân nhắc cho thật tốt. Nàng tiếp nhận nguyên thạch, thận trọng nói, ta sẽ trả lại số nguyên thạch này cho ngươi. Phương Nguyên gật đầu. Lúc này, Cát Dao không nói thêm gì nữa, tập trung tinh thần không ngừng hấp thu nguyên thạch, bổ sung chân nguyên, mau chóng khôi phục thực lực. Sau khi thâm nhập vào sâu trong Thảo Nguyên hữu độc, khí độc vốn mỏng manh trong không khí dần dần trở nên nồng nặc hơn. Trước kia mắt thường không thể phân rõ, lúc này đã có thể nhìn thấy được màu tím nhàn nhạt. Dừng lại, có đàn sói. Đang đi, Cát Dao bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt không che giấu được sự kinh hoàng. Hiển nhiên, trận chiến với đàn sói râu độc vừa rồi đã khắc sâu ấn tượng cho nàng. Phương Nguyên dừng bước. Qua 3 hô hấp, hắn thông qua cổ trùng trinh sát tìm hiểu được tung tích của đàn sói. Hắn nhìn sang Cát Dao, không hổ danh là thiếu nữ bộ tộc, có được cổ trùng trinh sát đỉnh phong. Phương Nguyên có được cổ trùng trinh sát tứ chuyển là do hắn luyện được bên trong Phúc Địa Hồ Tiên. Nhưng khi đến Bắc Nguyên, hắn phải chịu sự áp chế, không bằng cổ tam chuyển của các giao. Đàn sói hưng phấn kêu gào, càng lúc càng lớn. Rất nhanh, mấy trăm con sói râu độc xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Nhiều sói quá. Sắc mặt các giao trắng bệch, thân hình mềm mại rung lên, hít vào mấy hơi khí lạnh. Số lượng sói lần này còn nhiều gấp mấy lần lần trước, có đến gần ngàn con. Thú vương càng mạnh thì mới có thể khống chế được đàn thú quy mô càng lớn. Lần này cho thấy, Bách Thú Lang Vương còn mạnh hơn so với con lần trước khá nhiều. Hừ, vội cái gì? Ngươi tự bảo vệ cho mình là tốt rồi. Phương Nguyên hừ lạnh, bỗng nhiên dậm chân chạy lên. Các giao nhìn thấy, không khỏi kinh hô một tiếng, muốn gọi Phương Nguyên lại nhưng hắn đã lao vào đàn sói. Có rất nhiều con sói râu độc phóng tới các giao. Cô gái kêu to một tiếng, thủy giáp. Lập tức hơi nước ngưng kết, hình thành một chiếc áo giáp màu lam nhạt bao quanh toàn thân nàng lại. Cổ xoắn ốc thủy tiễn. Nàng điểm ngón tay, một thủy tiễn hình xoắn ốc bắn ra ngoài. Vèo vèo vèo. Trong khoảnh khắc, ba con râu độc bị giết chết, năm sáu con bị thương. Nhưng cùng lúc lại có hơn 10 con sói râu độc chạy đến. Cô gái hoảng hốt, vừa lui lại vừa luống cuống ứng phó. Cổ thủy long. Song chưởng đẩy ra, một con thủy long tam trảo gào thét bay ra, quét ngang bốn phía mang theo hơi nước mênh mông. Rồng nước vừa xuất hiện, lúc này các giao khó khăn lắm mới ổn định được cục diện. Dũng sĩ thường sơn âm, người không thể chết được. Cô gái vội vàng nhìn lại bầy sói. Nhưng càng nhìn, nàng lại càng ngây người, bởi vì nó không giống như trong dự đoán của nàng. Nàng nhìn thấy Phương Nguyên mạnh mẽ đâm tới đàn sói. Mỗi một công kích đều đánh bay rất nhiều con sói râu độc. Sói râu độc hung ác dưới chân hắn còn yếu đuối hơn cả cừu non. Toàn thân hắn được bao phủ một lớp giáp hoàng kim, thỉnh thoảng còn đánh ra một con kim long quét ngang bốn phía. Số lượng sói râu độc nhiều như vậy cũng không chế phục được hắn. Hắn hung mãnh không sợ, đấu pháp dũng mãnh gan dạ đến cực điểm. Mỗi một quyền cước đều phá vỡ âm thanh. Sức mạnh của hắn to lớn như vậy, còn sói nào trúng quyền cước của hắn, nhất định xương cốt vỡ nát ngã xuống đất kêu rên, không thể đứng dậy nổi. Không chỉ như vậy, hắn còn kịch chiến với Lang Vương. Lang Vương râu độc quả nhiên rất mạnh. Toàn thân của nó lóe lên điện quang, thỉnh thoảng lại phun ra nọc độc màu xanh, đồng thời chạy cực kỳ nhanh. Khi chạy thậm chí chỉ còn để lại một đạo tàn ảnh. Trên người con Lang Vương này có ít nhất ba con giả cổ. Các giao phát hiện điều này, trong lòng cảm thấy nặng nề, lo lắng thay cho Phương Nguyên. Nhưng rất nhanh, Phương Nguyên đã thả lỏng lo lắng, trong lòng không khỏi dâng lên sự kính nể Phương Nguyên. Đấu pháp của Phương Nguyên cực kỳ thông minh. Hắn không ngừng bôn tẩu, cũng không dây dưa với con Lang Vương, nhờ những con sói râu độc bình thường cản trở sự di chuyển của nó. Lang Vương có cổ di chuyển, nhưng lại bị đàn sói buộc chặt, chỉ có thể đánh một cách bị động. Nhìn Phương Nguyên nện từng quyền vào đàn sói, thế công dũng mãnh, các giao không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đây mới thật sự là đàn ông. Nàng tán thưởng trong lòng. Sau khi giải quyết hết phiền phức bên người, nàng hô to một tiếng, thúc giục rồng nước thẳng đến đàn sói. Rốt cuộc nàng cũng là cổ sư tam chuyển trung giai, không thể khinh thường. Đàn sói gặp công kích, không khỏi đại loạn, phóng ra cổ trùng hướng đến nàng. Sắc mặt Phương Nguyên thay đổi, mở miệng quát, ai bảo ngươi đến? Mau tránh sang một bên. Cô gái bị tư thế phản công của đàn sói dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng rút lui. Phương Nguyên không ngừng công kích, khí thế vô biên, phí hết công phu mới thu hút được sự chú ý của đàn sói đến người mình. Một lát sau, hắn đột nhiên bộc phát đánh ra thú ảnh, đánh nát phòng ngự của Lang Vương. Nhân cơ hội này, hắn bỗng sáp đến gần, đè đầu con Lang Vương xuống đất, giờ nắm đấm hung hăng đấm xuống. Hình ảnh vô cùng bạo lực. Con Lang Vương sắp thành thiên thú vương cứ như vậy bị Phương Nguyên đánh chết. Lang Vương vừa chết, sĩ khí đàn sói bị sụp đổ, con nào cũng lo chạy trốn phần mình. Một trận kịch chiến bỗng nhiên kết thúc. Người bị thương rồi sao? Các giao chạy đến, ánh mắt ân cần hỏi thăm. Không sao. Vết thương của Phương Nguyên nhìn thì rất kinh khủng nhưng thật ra đều nằm trong sự khống chế của hắn. Lúc này, hắn thôi động cổ tự lực cánh sinh để vết thương nhanh chóng khỏi hẳn. Nhưng cổ tự lực cánh sinh chỉ là cổ tam chuyển, đến Bắc Nguyên, nó chỉ còn tác dụng của cổ nhị chuyển. Sau khi thương thế của Phương Nguyên giảm bớt, hiệu dụng của nó không khỏi suy yếu. Dũng sĩ thường sơn âm, để ta trị liệu cho ngươi. Các giao vẫy tay một cái, hơi nước bốc lên, đỉnh đầu Phương Nguyên ngưng tụ một đám mây màu xanh. Một cơn mưa nhỏ màu xanh từ trên đám mây rơi xuống, thấm ướt người Phương Nguyên, trị liệu thương thế cho hắn. Đây chính là cổ mưa xuân. Phương Nguyên cau mày, phạm vi trị liệu của cổ này rất rộng, lại chỉ dùng cho một mình ta, chẳng phải lãng phí sao? Mau cất đi. Nói xong, hắn vung tay thôi động cổ kim phong tống sản. Cổ này của Thiết Mộ Bạch, cổ trị liệu tứ chuyển. Mặc dù bây giờ chỉ còn công dụng tam chuyển nhưng vẫn là tinh phẩm như cũ. Các dao nhìn bên cạnh Phương Nguyên hình thành một cơn gió lốc màu vàng, vòng quanh hắn vài vòng, sau đó tất cả vết thương trên người hắn đều biến mất. Đây là cổ gì vậy? Cô gái tò mò hỏi. Phương Nguyên không trả lời, xoay người ngồi xổm xuống đất, bắt đầu vơ vét thi thể Lan Vương. Các dao theo sát phía sau, cuối người nhìn hắn chầm chầm, cảm thán: dũng sĩ Thường Sơn Âm, ngươi là đại cao thủ chân chính. Cha ta luôn nói ta chỉ có được tu vi, còn chiến đấu thì hỏng bét. Hôm nay thấy ngươi công kích đàn sói như vậy, chuyện hung hiểm như thế, ngươi lại làm rất thành thạo, điêu luyện và nhẹ nhàng. Lúc này ta mới biết lời cha ta nói là đúng. Phương Nguyên hừ một tiếng, đứng thẳng người dậy. Hắn có 500 năm kinh nghiệm chiến đấu, làm mấy việc này dễ như trở bàn tay. Nếu không phải địa vực áp chế, một đám sói nho nhỏ cần chi dây dưa lâu như vậy? Kiểm tra một chút, trên người Lan Vương có 3 con giả cổ nhưng tất cả đều đã chết. Không có chiến lợi phẩm, sắc mặt Phương Nguyên hơi khó coi. Hắn nhìn các dao, tức giận nói, hỏng bét. Ngươi nào chỉ là hỏng bét? Đơn giản là cực kỳ hỏng bét. Các dao lập tức chán nán, này, ngươi có cần nói chuyện thẳng như vậy không? Hừ, vừa rồi ngươi công kích lung tung, dẫn đến một đàn sói lớn, thiếu chút nữa làm hỏng cục diện của ta. Não ngươi là não trâu, Phương Nguyên chất vấn. Các dao biết mình đích thật đã phạm sai lầm, khí thế bỗng nhiên yếu dần, cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Ngươi thu hút sự chú ý của phần lớn đàn sói, ta biết ngươi cũng là vì tốt cho ta, nhưng ta cũng muốn giúp ngươi mà. Phương Nguyên thở dài một hơi, được rồi, lần này không truy cứu nữa. Ngươi cứ đi đằng sau. Để phòng ngừa ngươi lại cản trở, ta bất đắc dĩ phải dạy bảo ngươi một chút. Ai cần ngươi dạy? Các dao quay người sang chỗ khác, bất mãn hừ một tiếng. Khi ngươi thôi động cổ xoắn ốc thủy tiễn, ngươi nhất định phải tỉnh táo. Bắn loạn, chỉ tổ lãng phí chân nguyên quý giá của ngươi mà thôi. Cổ thủy long tiêu hao rất nhiều chân nguyên, nếu không có việc gì thì đừng dùng. Khó trách chân nguyên của ngươi lúc nào cũng không đủ. Cũng đừng dùng cổ mưa xuân nữa. Đó là loại cổ có phạm vi trị liệu lớn, trong khi chúng ta chỉ có 2 người mà thôi. Trên đường đi, Phương Nguyên không ngừng chỉ điểm các dao. Trước đó, cô gái bất quá cũng chỉ hờn dỗi mà thôi. Mặc dù hơi có tính tình tiểu thư, nhưng liên quan đến tình huống bản thân, nàng vẫn rất chân thành tiếp thu lời dạy bảo, không ngừng cải thiện bản thân. Hai người băng nhanh trên đồng cỏ hư thối, lại đụng phải mấy đàn sói nữa nhưng biểu hiện của các dao lần sau tốt hơn lần trước. Ha ha, sợ rồi sao? Đám sói râu độc ghê tởm các ngươi, mau cút đi. Một lần nữa đánh lùi được đàn sói râu độc, các dao chống nạnh, dương dương đắc ý, đúng là ngây thơ. Phương Nguyên nhìn thoáng qua bóng lưng của nàng, ánh mắt lóe lên hàn mang. Hắn chỉ điểm các dao, đương nhiên không chỉ đơn thuần muốn đề cao lực chiến đấu của nàng, nhiều hơn chính là điều tra cổ trùng trên người nàng. Kết quả, cô gái này đã tiết lộ tất cả nội tình trên người mình cho Phương Nguyên. Các dao là cổ sư thủy đạo, tu vi tam chuyển trung giai. Nàng ta có cổ vũ tước tam chuyển dùng để trinh sát. Cổ thủy long tam trảo, cổ xoắn ốc thủy tiễn dùng cho công kích, cổ phòng ngự có cổ thủy giáp, về phương diện di chuyển có cổ thủy tích, trị liệu có cổ mưa xuân. Cổ dùng để chứa đựng thì không có. Nàng ta dùng ngựa đại vị đã chết thảm trong tay đàn sói để đựng đồ. Ngoài ra còn có cổ tẩy rửa dùng để giải độc, cổ quy tâm dùng để phân biệt phương hướng. Bộ cổ trùng này phù hợp với thân phận của nàng. Cổ vũ tước là cổ tam chuyển, một loại cổ trinh sát rất quý giá, có thể ngưng tụ sương mù thành yến tước, còn có thể phi hành bốn phía, trinh sát chung quanh, phạm vi rất rộng. Phòng ngự, công kích đều là tinh phẩm. Cổ thủy tích có thể gia tăng tốc độ, sánh ngang với cổ tứ chuyển. Khuyết điểm duy nhất là dấu chân sẽ chứa vệt nước, rất dễ bị phát hiện, đồng thời sẽ thấm ướt giày. Nhưng tiềm lực phát triển của loại cổ này rất lớn. Đến tứ chuyển có thể biến thành cổ lưu lạc, hiệu dụng càng thêm cường đại. Đến ngũ chuyển, sẽ có hai phương hướng hợp luyện. Một là cổ lưu lạc phiêu bạc có thể giúp tránh né khi lâm trận, một loại là cổ lưu lạc giang hồ có thể đi lại trên mặt nước. Đến lục chuyển, chính là cổ lưu lạc thiên nhai đại danh đỉnh đỉnh. Những loại cổ này đều là tinh phẩm tam chuyển. Cộng thêm được Phương Nguyên cẩn thận chỉ dẫn, đàn sói bị áp bách, khó trách các dao tiến bộ nhanh chóng, chiến lực liên tục tăng lên. Dũng sĩ Thường Sơn Âm, người không hổ danh là trí giả. Sự chỉ dẫn của ngươi còn lợi hại hơn cả ba gia lão của tộc ta. Cho dù ngươi chướng mắt ta, ta cũng muốn mời ngươi đến các gia làm khách. Nếu ngươi có hứng thú, ta sẽ cố thuyết phục cha ta, để ngươi trở thành gia lão khác họ của tộc ta. Các dao xoay người lại, bước đến bên cạnh Phương Nguyên, biểu hiện thành khẩn mời chào. Nàng rốt cuộc cũng là đại tiểu thư các gia, kiến thức bất phàm, biết được giá trị của Phương Nguyên, không chỉ sự anh dũng của cá nhân hắn, quan trọng hơn là hắn có thể dạy cho người khác. Đây chính là sức mạnh trí tuệ. Nếu có hắn giúp đỡ bồi dưỡng gia tộc đời sau, nhất định sẽ làm cho cả bộ tộc cường thịnh. Ta có thể đến các gia làm khách, nhưng ta hoàn toàn không có hứng thú với chuyện gia lão khác họ. Phương Nguyên một lần nữa lên đường, đồng thời lắc đầu từ chối. Các giao thuyết phục mấy lần nhưng thái độ của Phương Nguyên rất kiên quyết. Cô gái rầu rĩ không vui đi theo sau lưng Phương Nguyên, dùng ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm phần lưng thẳng tắp của hắn. Biết dạy người thì ghê gớm lắm sao? Hừ, ta đã hạ giọng nhờ vả như thế, vậy mà hắn cũng không động tâm. Ngay cả gia lão khác họ cũng không thấy hứng thú. Người đang xem thường các gia chúng ta à? Thường Sơn Âm, cái tên trứng thối này. Các giao hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng lại hơi nghi hoặc, nhưng cái tên Thường Sơn Âm này thật sự hơi quen tai. Hình như ta đã nghe nói qua ở đâu đó rồi. Nhưng rốt cuộc là nghe ở chỗ nào nhỉ? Mây đen bao phủ thảo nguyên hữu độc. Bên trong sắc trời mờ tối, hai người lại bôn ba trên đường. Phương Nguyên dừng bước. Trước mắt là một biển hoa lớn. Hoa này có màu tím sậm, cánh hoa to đen như mực, nhụy hoa to bằng chậu rửa mặt nhỏ, có hình mặt người tái nhợt. Hình mặt quỷ. Nhìn thấy cảnh tượng này, các giao muốn tắt thở, nắm chặt ống tay áo của Phương Nguyên, lý nhí nói, nơi này nhất định đã chết rất nhiều người. Oan hồn du đảng, mới sinh ra nhiều hoa mặt quỷ như thế. Mỗi một đóa hoa mặt quỷ là một oan hồn. Chúng ta đi đường vòng thôi. Có quá nhiều hoa mặt quỷ, nhất định sẽ ký sinh không ít cổ quỷ khiếu. Cổ quỷ khiếu chính là cổ trùng hồn đạo tam chuyển, có thể phát ra tiếng kêu gào, tạo thành sự chấn động cho hồn phách. Cổ mặt quỷ là cổ trùng hồn đạo tứ chuyển, có thể tạo thành xung kích to lớn cho hồn phách. Nhiều hoa mặt quỷ như thế, muốn đi đường vòng, đi ngõ nào? Phương Nguyên nhìn biển hoa mặt quỷ, ngoài mặt thì không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ. Điều này chứng tỏ hắn không đi sai hướng. Chỉ cần thuận theo hướng này, hắn sẽ tìm được chiến trường 20 năm trước, từ đó có được cổ trùng còn để lại trên chiến trường. Bắc Nguyên khác với Nam Cương. Nam Cương có nhiều núi, có thể phân rõ phương vị. Bắc Nguyên mênh mông vô bờ, toàn là bãi cỏ, rất dễ dàng lạc mất phương hướng. Cho nên, trên người các giao có mang theo cổ trùng quy tâm. Cổ quy tâm có thể vĩnh viễn chỉ hướng cho cổ sư trở về nhà. Nhưng cổ quy tâm chỉ có thể chỉ hướng, không thể chỉ vị trí địa điểm. Phương Nguyên muốn đảm bảo đường đi chính xác, nhất định phải mạo hiểm xuyên qua biển hoa mặt quỷ này. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị. Hắn ngồi xổm xuống, hai tay áp sát mặt đất, sau đó điều động chân nguyên, thôi động cổ trùng bên trong không khiếu. Rất nhanh, trên mặt đất xuất hiện một bãi cỏ màu xanh. Bãi cỏ tươi tốt liên tục cao lên, từng cọng cỏ dài nhỏ dây dưa cùng nhau, dần dần hình thành một con rối hình người. Cổ thảo khôi tam chuyển của nô đạo. Đây là cổ trùng chỉ có Nam Cương mới có. Các giao kinh hãi nhìn từng người cỏ liên tiếp sinh trưởng, rất nhanh tạo thành một đàn. Người rơm thân hình thấp bé do cây cỏ bệnh chặt lại, một tay cầm lá trúc giống như đại đao, một tay vác tấm chắn đằng giáp. Đây chính là thảo binh đằng giáp tam chuyển. Ngày xưa, tại núi Tam Xoa, Phương Nguyên lấy một địch bảy, Thiết Nhược Nam đã dùng loại cổ này. Về sau, bên trong Phúc Địa Tam Vương, Phương Nguyên giết chết cổ sư, trong chiến lợi phẩm thu được có loại cổ thảo khôi này. Cổ thảo khôi khá phổ biến ở Nam Cương. Cổ thảo khôi tam chuyển có thể kết thành đằng giáp thảo binh, có thể giết chết cổ sư nhất chuyển. Cổ thảo khôi tứ chuyển có thể kết thành thảo kiếm tinh binh, chiến lực càng mạnh hơn. Nhưng đã đến Bắc Nguyên, cổ thảo khôi cũng phải chịu áp chế, kết thành đằng giáp thảo binh khá yếu ớt. Nhưng Phương Nguyên tạo ra nhóm đằng giáp thảo binh này cũng không phải dùng để chiến đấu, cho nên cũng không quan trọng. Một lát sau, gần ngàn đằng giáp thảo binh đi trước mở đường. Phương Nguyên nắm tay các giao, dưới sự bảo vệ của 100 đằng giáp thảo binh, tiến vào biển hoa mặt quỷ. A B B E. Cổ quỷ khiếu mỗi lần rít lên, lập tức có một đằng giáp thảo binh đằng trước ngã xuống. Âm thanh cổ quỷ khiếu phát ra cũng không giống nhau, có tiếng kêu bén nhọn, có tiếng giống như dê gọi, còn có tiếng u oán kể lể. Quỷ, có mặt quỷ bay lên kia. Cô gái rùng mình, nhìn gương mặt tái nhợt của mặt quỷ liên tiếp bay lên trong biển hoa mặt quỷ, sợ hãi đến thân hình run rẩy. Phương Nguyên vỗ cánh tay của nàng, sau đó không chút hoang mang điều khiển khôi lỗi. Rất nhanh, một số đằng giáp thảo binh thoát khỏi đội ngũ, hy sinh thân mình dụ mặt quỷ sang bên cạnh. Quá trình xuyên qua biển hoa mặt quỷ hữu kinh vô hiểm. Các giao nhìn lại đằng sau, thở phào một hơi, rốt cuộc cũng yên tâm trở lại. Không nghĩ đến lại đơn giản như vậy, chúng ta có thể băng qua biển hoa mặt quỷ. Ổn định lại tâm trạng, cô gái không khỏi nhìn những người rơm. Đám khôi lỗi chỉ còn lại vài chục con, quay chung quanh tạo thành một phòng ngự yếu ớt. Từ nhỏ đến lớn, các giao chưa từng nhìn thấy loại cổ này, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Mặc dù chiến lực của loại cổ này không tốt lắm, nhưng lại là loại pháo hôi chất lượng tốt nhất. Thường Sơn Âm quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Nghĩ đến đây, cô gái lại chuyển ánh mắt sang dò xét người bên cạnh. Ở chung với Phương Nguyên càng lâu, sự hiếu kỳ trong lòng Các Dao càng nặng, tâm lý muốn nghiên cứu lại càng nhiều hơn. Rốt cuộc hắn là người như thế nào? Hắn xâm nhập Thảo Nguyên Hữu Độc là có mục đích gì? Thường Sơn Âm, Thường Sơn Âm. Cái tên này ta đã nghe nói qua. Ôi chào. Mặt cô gái bỗng nhiên đỏ lên. Khi băng qua biển hoa mặt quỷ, Phương Nguyên đã nắm tay của nàng. Nghe âm thanh quỷ kêu, mặt quỷ bay lơ lửng khiến nàng sợ hãi đến mức không tự chủ sát lại gần Phương Nguyên. Thời gian dần trôi, nàng đã ôm cánh tay của hắn vào ngực, thế mà cũng không phát giác. Các Dao vội vàng đẩy cánh tay Phương Nguyên ra. Có được khoảng cách an toàn, Phương Nguyên dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn biển hoa sau lưng. Cổ quỷ khiếu, cổ mặt quỷ đều là loại cổ không tệ. Đáng tiếc ta không có cổ trùng đặc biệt để bắt chúng. Bắt giữ cổ trùng hoang dại cũng phải cần thủ đoạn đặc biệt. Hai loại cổ trùng này đều thuộc hồn đạo, cổ bắt giữ chúng lại càng phải đặc biệt. Là lúc này rồi. Ánh mắt Phương Nguyên ngưng lại, vứt bỏ sự tiếc nuối trong lòng, đưa mắt nhìn cổ định tiên du trên vai. Khí tức tiên cổ cường thịnh, không cách nào cất vào trong không khiếu phàm nhân. Bởi vì Xuân Thu Thiền đã suy yếu nên mới miễn cưỡng chứa đựng. Mặc dù Phương Nguyên vẫn để cổ định tiên du đậu trên vai của hắn, không động đậy, nhưng khí tức tiên cổ vẫn tiêu tán như cũ. Nếu bị cổ tiên phát giác, nhất định sẽ dẫn đến họa sát thân. Cũng may Phương Nguyên đã sớm có sự chuẩn bị. Hắn lấy ra cổ hào châu. Đi thôi. Hắn rót chân nguyên vào, cổ hào châu lập tức hóa thành một luồng ánh sáng nhu hòa, bay đến trên người cổ định tiên du, bao phủ nó lại. Cổ hào châu là cổ cất giữ tứ chuyển, chuyên dùng để phong ấn cổ trùng, khiến cho cổ trùng chìm vào giấc ngủ say, dễ dàng bảo tồn. Phương Nguyên hầu như đã tiêu hao hết toàn bộ chân nguyên, lúc này mới thành công phong ấn cổ định tiên du. Cổ định tiên du giống như con bướm ngọc, được phong ấn bên trong một quả châu trong suốt to bằng quả đấm. Nhưng nó là tiên cổ, khí tức vẫn xuyên thấu qua viên minh châu phát tán ra ngoài. Chỉ là yếu hơn so với trước rất nhiều lần. Phương Nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Sau đó, việc đi đường trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Có lẽ là vì biển hoa mặt quỷ ngăn cản, đàn sói râu độc không còn xuất hiện nữa. Hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong. Sương độc trên thảo nguyên càng lúc càng đậm hơn, đã có thể nhìn thấy rõ ràng sương mù lượn lờ trong không khí. Khi hai người bắt đầu ho khan, cả hai dừng lại, lấy cổ trùng thanh tẩy độc tố trên người. Càng vào sâu trong thảo nguyên, sương độc càng nồng đậm. Số lần hai người dừng lại cũng nhiều hơn. Các Dao tính tình hoạt bát, nhưng vì phòng ngừa trong quá trình nói chuyện mà hấp thu nhiều sương độc, cũng đã bắt đầu giữ yên lặng. Thời gian dần trôi, sương độc màu tím dần dần che phủ tầm mắt. Chúng ta còn phải đi bao xa nữa? Các Dao nhịn không được, hỏi Phương Nguyên. Chỗ sâu trong thảo nguyên hữu độc là cấm khu sinh mệnh. Càng xâm nhập vào bên trong, mãnh thú sẽ càng mạnh. Rất nhiều cao thủ tiến vào thăm dò đều chết ở đây, có đến mà không có về. Cũng nhanh. Phương Nguyên thản nhiên trả lời một câu, bước chân dần chậm lại cho đến khi ngừng hẳn. Đến rồi sao? Chẳng lẽ là chỗ này? Các Dao cao hứng hỏi. Phương Nguyên không nói một câu, cẩn thận ngồi xổm xuống, gỡ một bụi cỏ mọc một cách vặn vẹo quái dị trên mặt đất, lộ ra một cửa hang bị bụi cỏ bao trùm. Hang động này to như cái bát, miệng bóng loáng, bên trong tĩnh mịch, tăm tối. Các Dao nhìn thấy, ánh mắt ngưng lại, hô hấp cũng gấp rút hơn, đây là hang động mà chuột địa thứ hay ra vào. Chuột địa thứ có hàng ngàn hàng vạn, tập trung thành đàn sống ẩn núp dưới bãi cỏ. Chỉ cần mặt đất hơi động một chút, bọn chúng sẽ phát động công kích từ dưới đất. Đầu của chúng giống như mũi tên. Một khi bắn ra, có thể xuyên thủng mu bàn chân của con người, thậm chí ngay cả móng ngựa bằng sắt cũng có thể xuyên thủng. Chúng ta nhất định không thể đi về phía trước. Một khi bị bao vây, chúng ta tuyệt không có khả năng sinh tồn, sẽ bị vô số chuột địa thứ bao vây. Trên đường đi, chúng ta không đụng phải bất kỳ con sói râu độc nào, điều này nói rõ chuột địa thứ là bá chủ ở đây. Nói không chừng chuột địa thứ vương dưới lòng đất chính là một con vạn thú vương. Cô gái từ nhỏ đã sống trên thảo nguyên, đối với sự cường đại của chuột địa thứ biết rất rõ ràng. Không, nơi ta cần đến còn ở phía trước. Phương Nguyên đứng dậy. Thường Sơn Âm, Vũ Dũng quá mức chính là tự tìm đường chết. Ngươi không qua được đâu, thậm chí chỉ cần bước vài bước sẽ bị đám chuột bao vây ngay. Các Dao vội vàng khuyên bảo. Nhưng Phương Nguyên chỉ cười nhạt, ai nói ta muốn đi. Vừa dứt lời, cánh xương đen nhánh sau lưng hắn bắt đầu mọc ra. Đây là... Các Dao mở to mắt, còn chưa đợi nàng phản ứng, Phương Nguyên đã ôm lấy nàng. Trong tiếng kinh hô của cô gái, Phương Nguyên vỗ cánh bay lên, bay khỏi mặt đất. Các Dao chỉ cảm thấy tim dâng lên đến cổ họng, gió gào thét bên tai. Nàng có cảm giác mình đang đằng vân giá vụ, hai chân chạm vào hư không, điều này khiến nàng vô thức ôm lấy cổ Phương Nguyên. Một lát sau, cô gái thích ứng được, mỉm cười rạng rỡ trong lòng Phương Nguyên, Thường Sơn Âm, nghĩ không ra ngươi có thể bay. Cha ta có một con cổ đằng vân, lúc nhỏ thường hay mang ta chơi đùa trong không trung. Hay, đáng tiếc cổ đằng vân là cổ tứ chuyển, không thích hợp cho ta sử dụng. Cho dù ta có thể sử dụng, cha ta cũng không cho phép, sợ ta ngã từ trên không xuống. Các Dao cảm thán không thôi, không khỏi tò mò hỏi, Thường Sơn Âm, cổ phi hành này của ngươi là cổ gì vậy? Vì sao từ trước đến nay ta chưa từng thấy? Phương Nguyên không trả lời. Cô gái cũng không cam lòng, đây là cổ ưng dực tam chuyển sao? Độ cao và tốc độ của nó hoàn toàn không khác gì cổ ưng dực, nhưng hình như lại không phải. Phương Nguyên thở dài một hơi, vấn đề của ngươi nhiều quá. Thay vì đặt câu hỏi, ngươi hãy đem tinh lực của mình dùng cho quà ảnh phía trước đi. Quà ảnh? Cô gái kịp phản ứng lại, phát hiện đằng trước có ba con quà ảnh, đang lặng yên không một tiếng động đến gần. Quà ảnh to như chim ưng, toàn thân đen nhánh, khi bay không hề phát ra tiếng động, trong thảo nguyên hữu độc mờ tối này lại càng bí ẩn hơn. Sắc mặt cô gái lập tức trắng bệch, giọng nói rung lên, Thường Sơn Âm, thuộc phi hành của ngươi rốt cuộc đến cỡ nào? Nếu thật sự không được, chúng ta hãy bay đến đồng cỏ để phòng thủ. Yên tâm đi. Giọng nói của Phương Nguyên vẫn bình thản như cũ, ta ôm ngươi bằng hai tay, không cách nào ra tay được. Bây giờ phải xem xoắn ốc thủy tiễn của ngươi có bắn ra chính xác hay không. Cái gì? À, cô gái còn chưa nghe rõ, Phương Nguyên vỗ hai cánh, ngang nhiên phóng tới ba con quà ảnh. Phương Nguyên dùng hành động thực tế để nói cho Các Dao biết đáp án. Điều này quá điên cuồng. Hắn không nghĩ đến việc chạy thoát, ngược lại còn muốn giết cả ba con quà ảnh. Các Dao chấn động trong lòng, vội vàng đánh ra hai đạo thủy tiễn. Nhưng hai đạo thủy tiễn này, một đạo thì bắt trượt vào không khí, một đạo thì bắn sượt qua cánh của quà ảnh. Quá chậm, tiếp nữa. Phương Nguyên lượn vòng một cái, nhanh chóng vỗ cánh, một lần nữa phóng đến quà ảnh. Cái này. Này, đừng liều mạng chứ. Nơi này cũng không thể so với mặt đất được, đối phương là quà ảnh đấy. Các Dao kêu to. Hai người ba chim công kích lẫn nhau trên không trung, nhanh chóng đến gần. Các Dao mở to mắt, một con quà ảnh nhanh chóng giang cánh trong tầm mắt, lộ ra móng vuốt sắc bén như đao cương. Nhìn thấy lợi trảo sắp chạm đến mình, Các Dao bị dọa đến lạnh cả người, tay chân cứng ngắc không thể động đậy. Nếu đụng phải, ta nhất định sẽ chết. Trong lúc trong đầu nàng đang có suy nghĩ này, Phương Nguyên bỗng nhiên thu lại hai cánh, hạ thấp độ cao, sượt qua móng vuốt bằng sắt thép của quà ảnh. Sau đó, hai cánh của hắn bỗng nhiên mở rộng ra. Sau khi dùng sức vỗ hai cánh một cái, hắn chuyển hướng một cách nhanh chóng trên không trung, lẹn đến sau lưng quà ảnh. Bắn nhanh. Phương Nguyên gào to một tiếng. Các Dao kịp phản ứng, vô thức chỉ một ngón tay, một đạo xoắn ốc thủy tiễn bắn ra. Kỹ thuật bay của Phương Nguyên quá cao siêu, trực tiếp vọt đến phía sau quà ảnh. Phần sau lưng của quà ảnh hoàn toàn bại lộ trước Các Dao. Xoắn ốc thủy tiễn thuận lợi bắn trúng quà ảnh, xuyên qua cơ thể, kéo theo một đường tơ máu. Quà ảnh lập tức mất mạng, như diều đứt dây rơi xuống đất, phát ra âm thanh trầm đục. Thảo Nguyên yên lặng được một chút, trong nháy mắt mặt đất khẽ chấn động. Rất nhiều chuột địa thứ thò đầu từ trong hang động ra. Thi thể con quà ảnh bị mấy con chuột địa thứ xé xác trong nháy mắt, còn có mấy phần bị kéo vào trong hang. Quà ảnh lớn như vậy lại biến mất một cách nhanh chóng, chỉ còn một vũng máu trên đồng cỏ và vài miếng nội tạng vụn. Các Dao nhìn thấy cảnh này, không khỏi khẩn trương lên. Nếu nàng rơi xuống đất, nàng tuyệt đối sẽ bị đàn chuột công sát, kết cục thập tử nhất sinh. Người đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Còn không mau bắn đi. Phương Nguyên quát lạnh, cắt ngang suy nghĩ của cô gái. Nàng vội vàng ra tay, liên tục bắn ra 10 mũi tên, lúc này mới tiêu diệt được hai con quà ảnh. Hai con quà ảnh rơi xuống mặt đất, lập tức bị đàn chuột địa thứ xé rách sạch sẽ, Các Dao nhìn thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Người đúng là kém quá mức, còn không tranh thủ thời gian dùng nguyên thạch hồi phục chân nguyên. Trong âm thanh quát tháo của Phương Nguyên bên tai, Các Dao vội vàng lấy ra một khối nguyên thạch, nhưng vì lúng cuống, khối nguyên thạch tuột ra khỏi tay rơi xuống đất. Cái tên ngu ngốc này. Xin lỗi. Giọng nói của cô gái mang theo chút nghẹn ngào. Tập trung tinh thần, giữ bình tĩnh, phát huy trình độ bình thường của ngươi ra. Tiếp theo, quà ảnh nhất định sẽ không ít, ta còn phải dựa vào ngươi đấy. Phương Nguyên nói. Vâng, vâng. Các Dao liên tục gật đầu, trong lời khuyên bảo của Phương Nguyên, chậm rãi khôi phục tâm cảnh. Sau nửa canh giờ, Phương Nguyên ôm Các Dao bình yên rơi xuống mặt đất. Hai chân Các Dao nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, chân vừa đặt lên mặt đất đã vội thở dốc, một lát sau mới dần dần hồi phục lại. Trong khoảng thời gian phi hành, nàng đã giết chết ít nhất hơn 100 con quạ ảnh, nhiều lần có cảm giác mình đang bước đi trên lằn ranh sinh tử. Không chỉ gặp đàn quạ ảnh truy sát, hơn nữa còn dẫn phát đàn chuột địa thứ công kích. Thời điểm nguy hiểm, không chỉ lúc nhúc quạ ảnh trên bầu trời, mà bên dưới mặt đất còn bắn lên rất nhiều chuột địa thứ. Trong đợt vây công, Phương Nguyên không ngừng vỗ cánh bay lượn, không ngừng chuyển hướng lượn vòng lao xuống, tìm kiếm khả năng từ chỗ không thể, mòi móc chút hy vọng sống từ trong mưa công kích. Ta còn sống trong đợt vây công như thế sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu Cát Dao khi hai chân nàng vừa chạm đất. Sau khi các loại cảm xúc như may mắn được sống lại, vui vẻ khó có thể tin, nghĩ lại mà sợ tan biến đi, biểu hiện của Cát Dao trở nên phức tạp nhìn Phương Nguyên đang trị liệu thương thế trên người. Cho dù cô gái chưa bao giờ trải qua những trận chiến đấu như thế, nhưng cũng ý thức được sự lợi hại khi phi hành của Phương Nguyên. Huống chi Cát Dao không phải là thiếu nữ thảo nguyên bình thường. Cha của nàng là tộc trưởng. Trong cuộc sống trước đây, Cát Dao mưa dầm thấm đất, tầm mắt thoáng đạt, biết được nhiều thứ so với người đồng trang lứa nhiều. Thuật phi hành của người thanh niên này rất thành thạo và cường đại. Bên trong cơ thể hùng tráng của hắn là linh hồn phi ưng sao. Thuật phi hành này hoàn toàn có thể sánh với phi điện đông phá không, thủy tiên tống thanh ngâm, thanh bức ô dạ. Đây chính là thuật phi hành hạng nhất của Bắc Nguyên. Thường Sơn Âm, rốt cuộc ngươi là người như thế nào? Phương Nguyên nhanh chóng xử lý tốt thương thế trên người. Trong thế công như mưa to, cho dù thuật phi hành của hắn cao siêu đến đâu, cũng có lúc không thể tránh khỏi bị trúng chiêu. Quan trọng là cổ cốt dịch tứ chuyển, ở Bắc Nguyên chỉ tương đương với cổ tam chuyển. Đồng thời hắn lại ôm thêm một người trong lòng, trọng lượng tăng lên, ảnh hưởng đến tính linh hoạt. Nhưng, có các giao trợ giúp vẫn lợi nhiều hơn hại. Nếu không nhờ nàng ta dùng thủy tiễn, thủy long giết chết đàn quạ, cũng không có thủy giáp của nàng ta phòng hộ, chỉ dựa vào chân nguyên của ta, tất nhiên là không đủ dùng. Phương Nguyên suy nghĩ. Ta là cổ sư Nam Cương, đến Bắc Nguyên, tu vi nhất định sẽ phải chịu sự áp chế. Cũng may thời gian càng dài, ta sẽ dần dần dung nhập Bắc Nguyên, áp chế này sẽ càng giảm xuống. Người là vạn vật chi linh, có thể thích ứng hoàn cảnh, dung nhập hoàn cảnh. Đương nhiên, khi Phương Nguyên đã hoàn toàn dung nhập vào Bắc Nguyên, tu vi hoàn toàn khôi phục, khi trở lại Nam Cương, hắn sẽ phải chịu áp chế lần nữa, phải cần thích ứng và dung hòa. Người có thể từ từ hòa nhập vào hoàn cảnh, nhưng cổ trùng thì không thể. Cổ trùng Nam Cương sẽ suy yếu. Khi ta thôi động cổ trùng, tiêu hao chân nguyên vẫn giống như lúc trước, nhưng hiệu dụng lại bị giảm xuống. Cổ Nam Cương tứ chuyển, ngược lại không bằng cổ tam chuyển Bắc Nguyên. Nhưng giết Cát Dao, hắn sẽ có rất ít khả năng lấy được cổ trùng của nàng. Chỉ có lợi dụng Cát Dao, khi đó mới có thể phát huy được giá trị lớn nhất của cổ sư tam chuyển trung giai. Nếu không nhờ Cát Dao, ta không có khả năng tiến lên nhanh như vậy. Tuy cổ trùng trên người nàng ta khá tốt, ta lại không có khả năng lấy được. Số cổ trùng Nam Cương này, ta nhất định phải đổi đi. Ngoài trừ cân nhắc phương diện chiến lực, đây cũng chính là sơ hở rất lớn trong việc che giấu hành tung của ta. Vẫn nên đến chiến trường kia thì tốt hơn. Phương Nguyên âm thầm cảm khái một phen, sau đó lấy ra cổ Hạo Châu. Bên trong cổ Hạo Châu đang phong ấn cổ định tiên du, giống như một mảnh hộ phách trắng noãn. Ngay trước mặt Cát Dao, Phương Nguyên không chút e dè lấy ra cổ Long Đông. Cổ Long Đông hình dạng như kén tầm, toàn thân màu xám, sờ vào có cảm giác nham nhám. Phương Nguyên rót chân nguyên của mình vào, cổ Long Đông lập tức có cảm giác như sắp vỡ, tạo thành một luồng khói bụi bình thường. Khói bụi màu xám giống như có linh tính, toàn bộ rơi xuống cổ Hạo Châu. Cổ Hạo Châu vốn đang tản ra ánh sáng bị bụi mù bao trùm, lập tức trở nên ảm đạm. Khí tức cổ định tiên du lại càng yếu hơn một bậc. 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, khi chinh phạt Trung Châu, nhấc lên đợt hỗn chiến ngũ vực, một số cổ sư đã chui vào khu vực tác chiến của hắn để che giấu tung tích, che giấu khí tức, bọn họ đã nghiên cứu ra thủ đoạn này. Người đang làm cái gì vậy? Cát Dao ở một bên tò mò hỏi. Phương Nguyên cũng không trả lời, cất bảo châu đã ảm đạm vào trong lòng, tiếp tục lên đường. Hai người không ngừng tiến lên. Sương độc trong không khí càng lúc càng nhiều, màu tím nồng đậm đã bắt đầu ảnh hưởng đến cặp mắt. Hai người không thể không dừng lại, dựa vào cổ trùng để giải trừ số độc còn lại trên người. Răng rắc. Dưới chân truyền đến tiếng vang giòn, giống như dẫm lên một cành cây khô nào đó. Cát Dao nghi hoặc nhìn xuống, sau đó thét lên một tiếng, như con thỏ nhanh chóng nhảy về phía sau. Tại sao chỗ này lại có đầu người? Giọng nói của nàng run lẩy bẩy. Bởi vì nơi này vốn là một chiến trường. Phương Nguyên bước đến trước mặt nàng, cũng không quay đầu lại, ngược lại bước chân còn nhanh hơn. Chiến trường. Này, ngươi chờ ta một chút, đừng đi nhanh như vậy. Cát Dao đuổi theo sát bước chân Phương Nguyên. Nàng càng chạy càng kinh ngạc. Lúc trước, sương độc dày đặc che phủ ánh mắt của nàng. Bây giờ, nàng càng đến gần, lại càng nhìn thấy trên đồng cỏ hư thối có rất nhiều xương trắng, có người mà cũng có của sói. Trên mặt đất phủ đầy hố sâu hoặc chiến hào. Hiển nhiên, nơi này đã từng phát sinh một cuộc chiến thảm khốc. Chết nhiều người quá. Rốt cuộc là ai đã tiến hành cuộc chiến sinh tử ở đây? Nhưng nhìn hố sâu mọc đầy cỏ độc, kết hợp với vết tích khác, chiến trường này ít nhất đã có 20 năm lịch sử. Các Dao nhìn sau lưng Phương Nguyên, thấy hắn không ngừng tìm kiếm, giống như đang tìm thứ gì đó, không khỏi ngộ ra. Thì ra mục đích Thường Sơn Âm tiến vào Thảo Nguyên Hữu Độc là vì chiến trường này. Rốt cuộc là hắn muốn tìm thứ gì? Khoan đã, Thảo Nguyên Hữu Độc 20 năm trước đúng là đã diễn ra một trận đại chiến. Cha đã từng nói chuyện với người khác, lúc đó ta cũng ở bên cạnh. Một phần ký ức đột nhiên nhảy ra từ trong đầu Cát Dao. Khi đó, Cát Dao còn rất nhỏ, khoảng chừng 4-5 tuổi. Cha của nàng mở tiệc chiêu đãi một vị khách quý, còn dẫn cả nàng theo. Bên trong đại trướng, người lớn nói đến anh hùng hào kiệt của Thảo Nguyên. Nhắc đến, lần này Thường gia đã xuất hiện một nhân vật rồi. Người nói là Lang Vương sao? Không sai. Người này chính là cổ sư nô đạo do Thường gia đặc biệt bồi dưỡng. Đàn sói trong tay hắn hành động như gió, thế công như mưa, lâm thời biến trận tùy tâm sở dục, đúng là một thân tạo nghệ. Hết chương 547. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.